Tác phẩm Tỉnh Mộng. Tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Xuân Hiếu. Chương 1. Dọc theo mé sông từ Tân An qua Mỹ Tho, nhà cất liên tiếp, cây trồng giao nhành, người lạ ngồi thuyền đi qua đó ai cũng khen là chỗ dân cư trù mật. Cách ít năm trước, ở chợ Tân An, dọc theo quan lộ đi giữa mé sông ấy, vô chừng vài ngàn thước thì thấy có một tòa nhà ngói cũ, ba căn hai trái, nền đúc, cửa cuốn, vách gạch, cột gỗ. Nhà cất dây cửa xuống mé sông, trước cửa kiển vật đủ thứ, nào là vạn niên tùng, nào là bá diệp trách, nào là bùm sụm, nào là càng thăng, nào là thủy tiên, nào là kim quýt. Hai bên đường vô cửa lại có mấy bồn bông lan, bông huệ, dạng thọ, mông gà, đinh lăng, sao nhái. Bên trái trên có mấy nọc trầu vàng sum sê, gió thổi lá đồng đưa khoe màu tươi mướt. Phía trái trên có chuồng bồ câu sơn đỏ, mà vì mưa sa nắng táp làm phai lợt màu sơn. Ở sau nhà lớn thì có một cái nhà ngói nhỏ ba căn sông để chứa đồ và nấu nướng. Còn từ đó ra phía sau nữa thì là một khoảnh vườn lớn gần nửa mẫu, chung quanh trồng mấy hàng dừa, cây công dòng, cây suông đuột, buồn sai, tàu sụ, xem rất u nhàn. Trong vườn thì xẻ mương nhỏ cái dọc, cái ngang, rồi trên mấy liếp trồng chuối lộn với cao, chuối nhảy con bùm sùm, cao ngay hàng thẳng rẳng. Nhà này nhà của quan phủ Phan Hữu Tiền. Quan phủ qua đời đã hơn 6 năm rồi, không có con trai, để lại một đứa con gái năm nay đã 19 tuổi, tên là Phan Yến Tuyết, mà người ta thường kêu là cô Hai Tuyết, ở hữu hỷ với bà phủ. Quan phủ Tiền là người gốc gác ở Bà Rịa, nhưng mà lúc ngài còn sanh Tiền, ngài giúp việc cho nhà nước, có ở nhiều tỉnh và tới chỗ nào ngài cũng ở lâu năm, nên ngài coi mấy chỗ ấy như quê quán của ngài. Bởi vậy ít ai biết chắc ngài sinh trưởng tại xứ nào. Lúc ngài già yếu, ngài nghĩ nhà không có con trai, có nuôi một đứa cháu kêu bà phủ bằng gì, cho đi học đã thành thân rồi, không cần phải lao tâm nhọc trí chi nữa, nên ngài xin hồi hưu rồi mua khoảnh vườn này cất nhà mà ở đặng an hưởng thanh nhàn. Từ ngày quan phủ qua đời thì bà phủ giàu ra quạnh quẻ, buồn lòng xót dạ nên không lo dọn dẹp nhà cửa cho lắm. Ngoài ngõ tuy có bắt thêm một cái cầu thang để xuống sông cho dễ, sông kiển vật không ai uốn nhành cắt lá, nên cây lên tự nhiên, coi không đẹp như xưa. Trong nhà thì ghế bàn tủ giáng đóng cây đã tốt, mà kiểu cũng lanh, sông ít hay lau chùi, nên coi không còn nước bóng. Bà phủ không giàu, mà quan phủ qua đời rồi, bà tôm góp tiền bạc mua được một sở ruộng ở Kỳ Sơn, quê lợi mỗi năm góp được 1.000 dạ, nhập dơi quê lợi cây trái trong vườn được vài trăm đồng bạc nữa, thì mẹ con ăn xài không hết. Tiết tháng chạp, trời chiều mát mẻ, sông nước dãy đầy. Cô Hai Tuyết ăn cơm rồi mới lần bước ra ngoài cầu thang ngồi mà hứng gió. Cô mặc một cái áo bà ba lục soạn trắng, mới giặt ủi nên lằn xếp còn ràng ràng, mặc một cái quần lãnh đen, tuy cũ, song láng mướt, coi như quần mới. Dưới chân có mang một đôi dép quai đen, mà trên quai lại có kết bông màu hường. Cô là một người con gái dốc vừa vừa, không lớn mà cũng không nhỏ, không mập lung mà cũng không ốm quá. Đã vậy mà cô nhỏ xương nên tướng đi yểu điệu. Thuở nay cô theo thùa mai giá hoặc viết thơ, hoặc đọc sách mà thôi, chứ không nấu nướng, không làm công việc trong nhà. Không giăng nắng, không dầm mưa, nên nước da cô trắng đỏ mà lại trong bóng. Cô không gỡ đầu nên tóc xắp xải hai bên bàn tang, mà có nhiều sợi gió thổi ngã xuống tới gò má, làm cho cô một lát phải lấy tay mà vuốt lên, lòi cái mặt sáng rỡ, lại thêm đôi bông hộp xoàn chiếu ánh sáng mặt trời chiều, chớp nhoáng hai bên trái tai. Mỗi lần cô vuốt tóc thì thấy mấy ngón tay cô nhỏ mà lại dài, còn bàn tay dịu nhiễu, cườm tay no tròn, chiếc đồng hồ bánh ú đều khích rịch. Cô mặc áo không có bâu nên bày trọn cái cổ trắng trong, lại có sợi dây chuyền nhỏ vòng theo, coi thiệt là đẹp. Cô đứng trên cầu mà ngó bầy cá lồng tông ăn bọt nước, gió thổi ống quần phất phơ, lòi hai bàn chân ra ngón nhỏ xíu, gót đỏ lờm, trên bàn chân thịt dung liếp luồn tới mắt cá. Thuyền chèo ngang, ai thấy cô đứng ở trên cầu cũng đều dòm ngó, nhưng mà cô không dè, cái sắc của cô đến nỗi làm cho người nghiêng trong lòng, bởi vậy cô đứng chơi tự nhiên, lượm đất nhỏ liện cá lồng tông đã thèm, rồi nhổ nước miếng xuống sông cho cá liềm kìm nổi lên hớp bọt. Mặt trời lặn mất rồi, cô Hai Tuyết mới lần bước trổ vô nhà. Cô qua khỏi cửa ngõ thấy một bụi huệ trổ bông bay mùi thơm tho, khoe màu trắng nõn. Cô đứng lại cúi mặt xuống rồi cầm một cọng kề ngang lỗ mũi mà hửi. Nhánh bông huệ kề gần gò má, mấy ngón tay của cô coi cũng như bông búp, còn nước da mặt của cô coi cũng không kém màu mấy bông đã nở chút nào. Có một con kiến hôi ở trong nhánh bông bò qua ngang gò má, làm cho cô nhột nên phải lấy tay mà phủi. Song cô dịu dàng quá nên con kiến không chết, lại leo qua tay cô mà bò. Cô chúm chím cười, bài hai hàm răng trắng trong, rồi nhẹ nhẹ kề bàn tay gần lá huệ cho con kiến bò đi, chứ cô không nỡ giết. Cô còn đương xem qua, bỗng thấy thằng Quế là đứa ở quẹt lửa đốt đèn ở trong nhà. Cô bước vô thấy bà Phủ đương nằm trên gián mà quạt hơi. Cô mới hỏi: "Trời mát quá, sao chiều nay má không ra ngoài mé sông mà chơi má?" "Từ hồi trưa đến bây giờ sao nó nặng đầu quá. Con đưa dê dầu măng cho má một chút con." Cô Hai Tuyết lại ghế ăn trầu kiếm dê dầu măng đem đưa cho bà Phủ, rồi ngồi lại một bên, rờ tay rờ trán và hỏi rằng: "Má có dúng mình hay không?" "Không." "Tại hồi trưa má ra sau giường coi bầy trẻ bẻ cao nên chói nắng mà nhức đầu chứ có gì. Trưa nắng má đừng có đi như vậy nữa, nghe không má?" "Tại nó nhức đầu thì nó nhức, chứ phải tại đi ra giường hay sao? Hôm trước anh bà nó biểu con làm cho nó một chục khăn hỉ mũi, con đã làm rồi hay chưa? Nó nói bữa nào đây nó qua đà, như con làm chưa rồi thì làm riết đi, đặng nó qua đưa cho nó." "Con làm được 8 cái rồi. Anh đó, ảnh làm rộn quá à. Có vợ mà sao không biểu vợ nó làm cho mà dùng, để đi mượn người ta." "Con nói sao vậy? Bởi chị ba con không biết làm nên thẳng nó mới mượn con chứ. Ai biểu ảnh cứ vợ dụng như vậy làm chi?" "Nó dụng mà nó có nhiều tiền. Đời nay hễ có tiền thì hơn, chớ cần gì khéo dụng con. Có tiền nhiều mà như vậy ai thèm. Này má, anh ba ảnh lịch sự trai quá chứ, không biết tại sao hồi đó ảnh cưới chị ba chi vậy, coi kỳ quá má ha. Chị mập ú, cặp mắt băng xiên băng nai, mà văn nói thì nghe cục ngủng. Anh ba ảnh thương sao được không biết. Cưới vợ cần gì nhan sắc con? Lúc ảnh nói vợ, con mắc đi học trên nhà trắng, chứ phải con ở nhà hả, con cản. Thiếu cái gì con gái hay sao mà lựa vợ như vậy?" "Con đừng nói tầm bậy, chị ba con nó hay được, nó phiền." "Này má, hồi trước ba với má đứng cưới vợ cho ảnh hay ảnh lựa một mình ảnh vậy má?" "Hồi đó nó học đã thi lấy bằng cấp, rủi dì với dượng con khuất đi, má với ba con thấy coi cút tội nghiệp mới nuôi nó cho nó học đặng thành thân với người ta. Chừng nó ra trường rồi ba con mới lo cho nó vô làm thông ngôn tòa rồi đổi xuống Mỹ Tho. Hồi đó con còn nhỏ quá nên không biết." "Ừ, hồi đó con mới được 8-9 tuổi gì đó. Con nhớ ảnh đi học hễ bãi trường ảnh về thì ảnh đem hình về cho con. Con thương ảnh lắm. Hồi đó mình ở trên biên hòa phải không má?" "Ừ." "Ảnh làm thông ngôn ở Mỹ Tho rồi ảnh mới đụng chỉ đó phải không má?" "Ừ, nó làm việc có thời, quan yêu dân chuộng, mà nó lại khá trai. Thầy cai tường ở Bến Tranh thấy nó thảy thương, thảy mời nó vô nhà chơi đôi ba lần, rồi thảy tính gả con cho nó. Nó thấy thảy giàu có lớn, quê lợi đến gần 20.000 dạ, mà có một mình chị ba con đó mà thôi, chứ không có con trai. Nó muốn ưng, ngặt chị ba con, có hèn đứa một chút, nên nó dục dặt trót hơn một năm, không chịu đi nói. Sao má nghe, má rầy nó, má nói người ta giàu lớn, về nhà đó cũng như chuột rớt hũ gạo, ở không, ăn đến già cũng không hết của, dạy gì mà không chịu. Nó nghe nói phải nó mới chịu đi nói, rồi ba con với má đứng cưới cho nó đa. Nó nghe lời má bây giờ phải sung sướng tấm thân hay không? Cưới vợ có ít tháng thì thầy cai biểu xin thôi về ở với thầy. Thầy quá vợ nên thầy giao chìa khóa tủ sắt cho vợ chồng nó cầm. Nó về Bến Tranh làm làng chơi ít năm rồi làm hội đồng địa hạt. Cha vợ làm cai tổng, chàng rể làm hội đồng. Nhà có ghe hầu, có xe ngựa, có xe hơi, sang trọng biết chừng nào. Lúc nọ con nghe ảnh nói với má, ảnh tính tranh cử hội đồng quản hạt, rồi sao em không nghe nói tới chuyện đó nữa vậy má? Nó muốn làm hội đồng quản hạt lắm, xong thầy cai thầy cản. Thầy nói rằng tranh cử phải tốn một đôi muôn đồng bạc, mà làm có 4 năm rồi mãn khóa không ích lợi gì. Thầy mới tính với nó, hãy thầy xin hưu trí rồi thì nó ra làm thế cho thầy. Cỡ cai tổng bây giờ không ai giành lại nó, bởi vì nó giỏi chữ Tây mà lại giàu lớn. Chồng tổng có ai mà theo kịp nó. Hôm trước, nó qua nó nói thầy cai sửa soạn xin hưu trí, chắc trong ít tháng nữa đây nó lên cai tổng rồi. Chị giàu thì giàu chứ trong bụng ảnh có vui sướng gì đâu má. Sao vậy? Vậy chứ hôm trước thằng Quế đi qua bển, nó về, nó nói chuyện lại, má không nghe hay sao? Nói chuyện gì? Nó nói chị ba hỗn hào lắm, nói với ảnh cũng như nói với đầy tớ. Từ sớm mơi đến tối mắng ảnh luôn luôn. Hễ ảnh cự lại, chỉ nói ảnh là đồ ăn chực. Giàu mà thô tục quá như vậy, dầu vào đó hốt vàng, cũng không ai thèm. Thằng Quế nó đồn tầm bậy, sao con không rầy nó, lại tin lời nó nói làm gì? Để sáng mai, tao hỏi lại nó, rồi nó coi tao. Cô Hai Tuyết thấy mẹ có sắc giận thì cười và nói rằng, con đặt chuyện nó chơi, chứ không có phải thằng Quế nói đâu má. Má đừng rầy nó tội nghiệp. Ờ, có lẽ con bày đặt, chứ thằng Quế nào mà dám nói láo như vậy. Cô Hai Tuyết vào trong buồng lấy quả mai ra, rồi đem đèn để trên gián ngồi mà rút khăn hỉ mũi. Bà Phủ nằm ngó con một hồi rồi nghĩ thầm trong trí rằng, con mình lớn rồi, thế nào cũng phải lo mà gả nó lấy chồng. Chà chà, mà gả nó lấy chồng, rồi ai ở với mình? Tuy 2 năm nay nó thôi học về ở nhà, thì ở không mà chơi, có xiên thì nó rút khăn, thêu giày mà dùng, hoặc nó đọc truyện cho mình nghe, chứ nấu cơm nấu nước hoặc dọn dẹp trong nhà, có tôi tớ, mình không cho làm, bởi vậy nó ở nhà cũng không có lợi ích chi. Song có mẹ con hủ hỉ mới khỏi buồn, nếu nó lấy chồng, chắc là mình buồn lắm. Chớ chi, có thằng nào chịu cưới rồi về đây ở với mình thì mình khỏi lo. Mà mình có của đủ ăn mà thôi, chứ không phải giàu muôn hộ chi đây mà tính nuôi rể. Nếu mình kiếm mấy đứa mồ côi nghèo khổ mình gả cho nó, thì có lẽ mình ép vợ chồng nó phải ở đây với mình được. Ngặt, mấy đứa mồ côi nghèo khổ nếu nó học giỏi thì nó mong kiếm vợ cho thiệt giàu, rồi vợ chồng nó dắt nhau đi làm việc quan húng hính cho sung sướng. Mình không giàu, nó đã không thèm nói con mình, có đâu nó chịu ở theo bên vợ. Hoặc là mấy đứa có học lam nham, nếu mình kêu mà gả thì chắc nó chịu. Ngặt, con mình, văn nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu, thêu thùa đã giỏi mà chữ nghĩa cũng thông. Không lẽ có con như vậy mà mình đem gả nó cho cái đứa học dở? Ví dầu mình có gả bướng đi nữa, sợ con mình nó cũng không chịu đâu. Khó lắm. Chớ chi, có con ai thiệt nhà giàu lớn mà đi nói nó, thì mình gả phức cho rảnh, thà gả cho nhà giàu. Bà Phủ đường suy nghĩ đến đó bỗng nghe cô Hà Tuyết nói. Má nè, hôm trước con đi Sài Gòn với má, con có gặp chị Nhan. Chị nói chị có chồng rồi, chồng chị làm thầy thông gì đó không biết. Chị Nhan nào? Chị Nhan là bạn học của con, Chị là con thầy cai tổng gì ở dưới Cần Thơ đó không biết. Hồi con còn đi học, có một lần má đi thăm, má gặp chị rồi má khen chị, miệng nó có duyên đó, má nhớ không? Lâu quá má nhớ được đâu. Chị đen mà lùng bân à, chị xấu quá à, vì được cái lỗ miệng. Vậy mà được lấy chồng làm thầy thông thầy ký cũng khá quá. Cô Hai Tuyết nói tới đó, miệng chúm chím cười rồi cúi xuống mà may khăn. Cách ít ngày có cô Ba Hương ở Sài Gòn đi bán hộp xoàn. Cô quen với bà Phủ Tiền nên nhân dịp xuống Tân An, cô mới mướn xe vô nhà thăm bà Phủ. Cô này tuổi quá 40, lanh lợi, bạc thiệp lắm. Lại vì cô đi cùng các tỉnh mà bán bông tai cà rá nên cô quen biết nhiều người. Vừa bước vô tới cửa ngõ thì cô kêu ôm sờm mà hỏi rằng: "Phải nhà chị Phủ ở đây hay không? Có khách Sài Gòn xuống thăm đi nè." Bà Phủ ngồi trong nhà nghe hỏi gian rân ngoài cửa, không biết là ai nên lật đật chạy ra. Bà thấy cô Ba Hương thì bà mừng quá nên hỏi: "Cha chả, tôi ở vườn tược quê mùa, khách Sài Gòn nào mà tìm tới đây vậy?" "Ở Sài Gòn người ta đi ăn nem Thủ Đức, đi coi hát cải lương đã thèm rồi. Bây giờ người ta thèm dừa xiêm, thèm chuối phơi khô, nên người ta tìm tới đây xin ăn. Chị cho ăn hay không?" Hai người cười với nhau rồi dắt nhau vô nhà. Cô Ba Hương mới hỏi: "Chị làm gì mà hả mấy tháng nay chị không lên Sài Gòn chơi với chị Phủ? Xưa rồi chị mạnh giỏi thế nào?" "Tôi á không đau mà cũng không mạnh cho lắm. Tôi có tật hễ ít bữa thì nặng đầu một lần, nên ít có muốn đi đâu." "Tại chị ở nhà hoài, trí tù túng nên chị đau vậy, chứ gì? Phải chị đi chơi như tôi vậy thì chị có đau đâu." "Cô xuống dưới này chơi hay là có chuyện chi?" "Tôi đi Tân An có việc, tôi nhớ chị quá nên tôi chạy vô đây thăm chị một lát." "Cảm ơn cô quá. Hai đứa nhỏ cô bây giờ làm việc ở đâu?" "Thằng lớn á làm thông ngôn dưới Bạc Liêu, còn thằng nhỏ bây giờ nó bỏ hẳn sắt, mới vô sở trường tiền hôm đầu tháng tới nay." "Hai đứa có con rồi hết hả?" "Thằng lớn có hai đứa con, còn thằng nhỏ chưa có." Cô Hai Tuyết nằm trong phòng mà xem truyện, nghe có khách lật đật, cắt trầu, bữa cao rồi bưng ra. Cô chào hỏi cô Ba Hương rồi vô cửa buồng, đứng hối chị Chính Hữu là người ở đi chợ nấu ăn, nấu nước, riết đặng chế một bình trà ngon mà đãi khách. Cô Ba Hương thấy Yến Tuyết thì ngó trân trân rồi nói với bà Phủ rằng: "Con cháu năm nay đã trọng đến ha, chị có định gả nó cho chỗ nào chưa vậy chị Phủ?" "Ổng khuất rồi, tôi còn có một mình, nó hủ hỉ hôm sớm cho vui, nếu gả chồng thì chắc là buồn lắm, nên tôi chưa muốn gả." "Còn nó đã lớn rồi, mình phải tính đôi bạn cho nó chứ. Này chị để tôi kiếm chỗ tôi làm mai cho cháu nha, tôi làm mai dễ lắm, tôi không có đòi 5-7 cái đầu heo đâu mà sợ. Ở bên Bến Tre, có một thầy cai giàu quá. Hôm trước tôi xuống bán cho vợ chồng thầy một bộ cà rá 1.700. Tôi ở chơi 2 bữa, thấy vợ chồng thầy thiệt là người tử tế. Thầy mới gả đứa con gái lớn lấy chồng, chỗ đó cũng giàu dữ. Thầy còn thằng con trai, năm nay lối 20-21 tuổi mà chưa có vợ. Chị chịu thì tôi làm mai giùm cho cháu." Cô Hai Tuyết đứng trong cửa buồng, nghe hai bà nói chuyện tới đó thì mắc cỡ nên bỏ qua phòng bên mà nằm. Mà bộ dáng chỗ hai bà ngồi nói chuyện thì cách phòng có một tấm vách dáng mà thôi, nên ở ngoài nói chuyện gì thì cô nằm trong đều nghe hết. Bà Phủ nghe cô Ba Hương nói muốn làm mai con thầy cai ở bên Bến Tre cho con mình, mà thầy cai ấy nhà giàu có lớn, thì bà lấy trầu têm và cười, coi bộ suy nghĩ lắm. Cách một hồi bà mới hỏi: "Vậy chứ thằng đó học hành có bằng cấp gì hay không?" "Chà chả, việc đó tôi không hiểu đa, mà tôi coi bộ cậu ta con nhà giàu lớn, chắc cậu ta học sơ sài, biết ít chữ rồi về ở nhà, chứ không bằng người ta." "Ý, mà cậu ta mềm mỏng lắm, trình thưa dậm dại chứ không phải dút dát như mấy cậu công tử bột vậy đâu. Theo ý tôi, hễ chỗ nào phải thì tôi gả, không cần giàu nghèo, không cần học giỏi dở. Ngặt con nhỏ tôi, ý nó chê mấy người học không có bằng cấp, mà chỗ đó lại xa quá, sợ nó không có bằng lòng. Nếu chị không chịu chỗ đó, để tôi lựa cho chị một chàng rể đúng mực, đặng chừng già yếu gì nhờ cậy cho được kìa. Chứ thứ đồ bá dơ, diện bộ hình coi láng bóng, nói lỗ miệng nghe lớp bóp mà không nên thân, thì gả làm chi? Cô Ba Hương thăm chơi trót giờ, rồi muốn tự đặng trở ra chợ Tân An đi xe lửa mà về. Bà Phủ cầm quá nên cô phải ở lại dùng một bữa cơm. Cô Hai Tuyết mắc cỡ nên không chịu ra ăn cơm, mà chừng khách về, cô cũng không ra đưa khách. Chương 2. Con gái đến 18-19 tuổi tuy mắc cỡ không nói ra, chứ ai cũng lo thầm, tính lén diệt tóc tơ trăm năm. Cô Hai Tuyết là con nhà quan, sắc đã đẹp mà học cũng nhiều, lại thông hiểu việc đời, thấy xa nghe rộng. Bởi vậy nhiều đêm cô nằm trong phòng, canh khuya vắng vẻ, rồi hoặc trời mưa rỉ rả, hoặc gió thổi lao xao, nhìn bóng, ngó đèn, có lúc cô suy nghĩ đến duyên nợ. Tuy vậy mà cô suy nghĩ thì có suy nghĩ, song trong trí cô thường lộn xộn, cô chẳng hề có tưởng tượng hình dốc của người chồng là thế nào. Hôm nay cô nằm nghe cô Ba Hương, trạng cảnh gia đình của nhà chồng, lại tỏ tính nết của chú trai sẽ làm người chồng của cô nữa, thì cô lấy làm mắc cỡ. Cô tính bích lỗ tai, không thèm nghe, mà chẳng hiểu gì cớ nào, cô lại lóng tai nghe hoài. Bởi vậy, hai bà nói chuyện với nhau, cô nghe chẳng sót lời nào hết. Đêm ấy Yến Tuyết đi ngủ sớm, mà vào phòng cô nằm lăn qua trở lại hoài, nhắm hai con mắt mà không ngủ được. Đồng hồ gõ 10 giờ, bà Phủ và tôi tớ trong nhà đều ngủ hết. Cô ta nằm im lìm một lát nghe dưới sông có tiếng ghe chèo sạc sạc. Cô ta mới nhớ tới chuyện cô Ba Hương nói hồi sớm mơi. Trong trí cô trạnh cái nhà của thầy cai tổng bên Bến Tre, rồi cô tưởng tượng luôn hình dạng của con thầy cai nữa. Cô thấy một cái nhà ngói lớn mà cũ, cất thấp thấp, trong nhà tối hù, trên dán đống bụi, dưới gạch sơn bùn, ở nhà sau treo nia treo thúng cùng vách, ngoài hè, rác rến dơ giấy, giường lớn mà cỏ mọc đầy, sân rộng mà bông hoa còi cọc hết. Cô lại thấy con trai thầy cai tóc cúp ma ní, mặc áo lụt xoạn trắng quần lãnh đen, chân mang guốc, ngồi nói chuyện với Hương chức làng rồi ra nhà sau đứng ăn chuối. Cô trạnh cảnh, trạnh người, rồi thì trong lòng cô lạnh ngắt, chẳng có ý muốn vào ở cái nhà đó chút nào. Cô mới ước thầm, chớ chi cô có một người chồng, chẳng cần giàu cũng chẳng cần học siêu quần xuất chúng làm gì, miễn là có bằng cấp đủ làm việc nhà nước, quần áo đoan trang, đứng đi gọn ghẽ, nói năng bạc thiệp, nhà cửa sạch sẽ, chồng đi làm việc mình ở nhà thêu khăn hoặc đọc truyện mà chờ, chừng chồng về mình nói chuyện vui vẻ cho chồng nghe. Được như vậy thì mình mới vừa lòng đẹp ý. Cô tính tới nghỉ lui rồi nằm mòn mỏi nên ngủ quên hồi nào, không hay. Qua tuần sau, bà Phủ thấy Tết đã gần tới nên dắt con đi Sài Gòn đặng mua đồ chút đỉnh về mà ăn Tết. Nhân dịp ấy mẹ con dắt nhau ghé thăm cô Ba Hương. Cô Ba Hương tiếp rước rất hậu rồi nói với bà Phủ rằng: "Tôi thấy cháu tôi thương quá nên hôm nay tôi về. Tôi thường tính lựa chỗ xứng đáng mà làm mai. Hôm qua có đốc công dưỡng lại nhà chơi với con tôi nghe nói ông chưa có vợ, mà tôi nhắm bộ cũng khá, nên tôi tính làm mai giùm cho ông. Té ra tôi mới mở hơi thì ông hỏi vậy chứ, nhà chị giàu mà gia tài được chừng bao nhiêu? Tôi nói chị đủ ăn chứ không giàu. Ông nghe như vậy, ông trề môi nói ông chưa muốn cưới vợ. Chị nghĩ coi, đời nay họ ham của quá, miễn là tiền bạc nhiều thì thôi, họ không cần đức hạnh gì hết." Bà Phủ cười, rồi từ mà về cho kịp xe. Bà Phủ với cô Hai Tuyết về đến nhà thì thấy thầy hội đồng Lê Trường Xuân nằm ở nhà mà chờ. Lê Trường Xuân là cháu kêu bà Phủ bằng dì ruột, rể của cai tổng bên Bến Tranh. Bởi anh ta mồ côi, sớm nhờ có quan phủ nuôi cho đi học, rồi sao lại đứng cưới vợ cho nữa, nên từ ngày quan phủ hồi hưu về ở Tân An thì anh ta qua lại thăm viếng thường. Mà từ ngày quan phủ khuất rồi, anh ta thấy dì ở một mình quạnh quẻ lại qua thăm thường hơn nữa. Bà Phủ bước vô nhà ngó thấy liền hỏi: "Ủa, cháu qua hồi nào mà nằm đó?" "Thưa, tôi qua hồi trưa." "Cháu đi xe hơi hay là xe ngựa?" "Thưa, tôi đi xe lửa." Cô Hai Tuyết nghe nói đi xe lửa thì cười mà hỏi rằng: "Xe hơi anh hư rồi hay sao? Hay là tại chị ba không cho phép nên không dám đi xe hơi?" "Em kêu ngạo hoài, tại anh muốn qua ở chơi vài bữa nên anh đi xe lửa chứ." À, tại vậy hay sao? Cô Hai Tuyết cười, rồi hối thằng Quế ra ngoài xe lấy đồ mới mua trên Sài Gòn đó mà ôm vô nhà. Cô rửa mặt thay áo rồi mới lấy chục khăn hỉ mũi cô đã làm rồi mà đưa cho Trường Xuân. Trường Xuân tuy miệng khen Mai khéo và cảm ơn, song mắt không muốn ngó mấy cái khăn cho lắm. Anh ta ngồi cứ ngó ra ngoài sân hoài. Bà Phủ có việc, hỏi chi thì trả lời vắn tắt phức cho rồi, coi bộ buồn không muốn nói chuyện, chứ không phải bãi bui như xưa nay vậy. Tối lại ăn cơm, rồi bà Phủ ngồi bộ dáng bên này ăn trầu, cô Hai Tuyết ngồi ghế giữa mà chơi, còn Trường Xuân thì nằm bộ dáng bên kia mà hút thuốc. Trường Xuân cứ nằm gác tay qua trán lặng thinh hoài, hút vừa hết điếu thuốc này rồi thì quẹt hộp quẹt mà đốt qua điếu khác. Bà Phủ xem ý cháu buồn nên kiếm chuyện mà hỏi rằng: Cháu qua thăm gì hay là có chuyện chi? Dạ, qua thăm, chứ có chuyện chi đâu. Hôm trước cháu nói thầy cai muốn tính xin hưu trí đặng để chức lại cho cháu, vậy mà đã vô đơn rồi hay chưa? Thưa, vô đơn rồi. Thế thì trong ít ngày nữa cháu làm tổng rồi. Thưa, bây giờ tôi hết muốn. Ủa, sao vậy? Trường Xuân nằm lặng thinh không trả lời. Bà Phủ ăn trầu đương xỉa thuốc liền dừng tay lại mà ngó Trường Xuân, có ý trông coi anh ta nói tại cớ nào mà anh ta hết muốn làm tổng. Yến Tuyết ngồi, tay rờ cái đèn mà nghe chuyện, thấy vậy cũng day mặt ngó Trường Xuân. Cách một hồi Trường Xuân ngồi dậy đi lại ghế giữa ngồi ngang mặt Yến Tuyết, lấy thuốc ra đốt hút nữa rồi thủng thẳng mới nói rằng: Chẳng giấu gì mà làm chi, thiệt gia đạo của tôi, hễ tôi nghĩ tới thì tôi buồn hết sức. Phận tôi mẹ cha khuất sớm, tôi nhờ có dì dượng bao bọc nên tôi học mới được thành thân. Tôi ra làm thông ngôn đã được vinh giang mà lại no ấm. Khi ông già tôi muốn gả con cho tôi, thấy ông giàu lớn mà lại có một đứa con gái mà thôi, nên thiệt trong bụng tôi mừng lắm. Ngặt có một điều là vợ tôi nó hèn quá, nên tôi dục dặc không nhất định. Vì giới dượng hay việc ấy thì khuyên tôi, biểu ưng phức cho rồi. Tôi muốn làm cho vui lòng vì giới dượng, mà tôi nghĩ thầm trong trí rằng tôi làm thông ngôn mỗi tháng lãnh lương có mấy chục đồng bạc, mà phải sắm ăn sắm mặc, phải trả tiền phố tiền bồi. Ví dầu tôi có tặng tiện cho lắm đi nữa thì chừng tôi già yếu rồi hưu, tôi cũng có dư 5-3 ngàn đồng bạc là nhiều. Giả đời nay, thiên hạ ai cũng tranh danh trục lợi, nếu tôi khư khư trong lãnh lương hoài thì mãn đời rồi mà sợ cũng chưa giàu bằng ai được. Mà nếu tôi tính chặt đầu lột da người ta mà lấy của thì có lẽ tôi giàu được. Song làm những điều ấy thì không phải dễ gì. Mai họ bình an thì êm, còn rủi họ kiện thưa thì mình mang khổ. Nay có người giàu có, sự nghiệp kể đến 5-10 muôn, họ muốn gả con cho mình, hễ muốn vô đó thì giàu liền. Mà sao mình còn có thế làm hội đồng, làm cây tổng, làm huyện hàm nữa. Thần đã sung sướng mà danh lại rõ ràng, dạ gì mà không chịu. Bởi tôi nghĩ như vậy nên tôi mới chịu cưới. Khi tôi mới cưới đem về ở ngoài phố của tôi bên Mỹ Tho, thì chúng bạn trước mặt họ khen tôi có phước gặp được vợ giàu. Còn sau lưng thì họ xầm xì với nhau rằng vợ tôi xấu xa, tôi ham của không cần lựa chọn. Tôi nghe, thiệt tôi buồn thầm một chút. Song tôi nghĩ, không lẽ họ ăn cơm nhà theo cười tôi hoài. Mà ở đời vợ có đức quý hơn là có sắc. Bởi vậy, họ nói xa nói gần mặt họ, tôi không thèm để ý. Mấy tháng ở ngoài chợ thì vợ chồng hòa thuận. Tuy vợ tôi quê mùa, song không làm điều chi cực lòng tôi. Đến chừng tôi xin thôi làm việc, về ở theo quê vợ, thì vợ tôi một ngày, nó một đổi ý, coi bộ không kiên nể tôi. Mà có nhiều khi nó lại hỗn hào hết sức. Mới hồi hôm này, nó la rầy tôi như giặc, mắng chửi tôi xấu hổ không biết chừng nào. Tôi giận thưa với ông gia tôi, rồi tôi bỏ, tôi đi qua bên đây, đặng coi còn ai cho nó mắng nữa. Trường Xuân nói tới đó thì nước mắt chảy rưng rưng, trong cổ nghẹn ngùng, nên ngừng lại rồi lấy thuốc đốt mà hút. Yến Tuyết ngồi nghe Trường Xuân thuộc chuyện nhà, thì cặp mắt nhìn trân trân, chừng nghe nói tới sự vợ hỗn ẩu thì cô ta buồn mà lại phiền trong lòng. Coi bộ cô cũng thương hại giùm thân anh lắm. Bà Phủ nghe nói cũng đau lòng, song không lẽ lặng thinh nên bà hỏi Trường Xuân rằng: việc nhà của cháu như vậy mà sao mấy năm nay cháu không nói cho dì hay, mà cũng không nói cho ai biết hết. Ấy là vì cháu nghĩ việc vợ chồng là việc riêng của cháu, dầu nói cho dì nghe thì dì buồn, chứ không ít gì. Dì thấy vợ chồng họ già khú mà họ còn xích mích với nhau thay, huống chi vợ chồng cháu còn nhỏ, tự nhiên có lúc phải trâu đen trâu trắng, sao cho khỏi được. Cháu chẳng nên buồn làm chi, cháu muốn ở chơi thì vài bữa rồi về. Dì biết vợ chồng hễ giận thì rầy với nhau như vậy, chứ sao lại không thương. Hễ cháu đi ít bữa rồi cháu về đây, có nó mừng húm đà. Thưa dì, tôi giận quá, muốn để phức nó cho rảnh. Để đâu? Để trong buồng. Cháu đừng có nói lếu như vậy, cưới được một con vợ dễ dúng gì hay sao? Vợ chồng ăn ở với nhau gần 10 năm rồi, còn để bỏ nổi gì? Tuy nó có hổn chút đỉnh, song thầy cai thầy tử tế quá. Cháu đừng nói lếu, thầy hay được, thầy buồn. Dì cũng biết, có phải tôi thấy giàu mà tôi mê nó đâu. Nó giàu thì kệ nó. Hễ có rầy với nhau thì nó cứ nói tôi ăn chực cơm của nó hoài. Chà chả, tôi như vậy làm không đủ cơm mà ăn hay sao, nên theo ăn chực của nó. Ôi, đàn bà hãy giận cùng thì nói bậy nói bạ, hơi nào cháu phiền. Thiệt, ông già tôi, ông hiền từ nhân đức lắm, tôi thương ổng quá. Đã vậy mà ổng tính, hễ ổng hưu trí được rồi thì ổng lo cho tôi, lên thế chức cai tổng cho ổng. Bởi vậy cho nên tôi dùng dằn, không nỡ bỏ mà đi. Hồi hôm giận quá tôi muốn đi cho xa, hoặc lên Nam Giang hoặc ra Hà Nội kiếm việc tôi làm, đặng coi con vợ tôi nó làm sao. Bà Phủ nghe nói thì cười ngất rồi khuyên rằng: Cháu mồ côi mồ cút, tuy là bây giờ cháu chưa có của riêng, song thầy cai thầy đã già rồi, trong 5-3 năm nữa thầy chết, chứ không lẽ thầy lột da mà sống hoài. Hễ thầy nhắm mắt rồi thì bạc tiền ruộng đất về tay cháu hưởng trọn hết. Đã vậy mà chức cai tổng cháu gần nắm trong tay rồi, cháu phải nhịn nhục một chút mà hưởng phú quý vinh hoa, chứ đừng có giận cùng rồi làm bậy không nên đâu. Cháu phải nghe lời dì, có muốn chơi thì ở chơi ít bữa rồi về, để bữa nào dì khỏe trong mình, dì sẽ qua mà dứt bẩn con. Trường Xuân đứng dậy đi lại dán mà nằm, không nói chi nữa hết. Bà Phủ thấy vậy mới kêu thằng Quế biểu coi đóng cửa, rồi biểu Yến Tuyết lấy truyện Tái Sanh Duyên đọc cho bà nghe. Đến 10 giờ rưỡi bà Phủ nằm ngủ quên, mà Trường Xuân cũng ngủ khò. Yến Tuyết thấy vậy mới dặn đèn lu lu rồi vào phòng mà nghỉ. Theo thế thường, hễ con một thì cha mẹ tưng tiêu, muốn đòi vật chi cũng được, muốn làm việc chi cũng cho. Tập quen tánh nết sai khiến người ta, rồi lần lần sanh thêm ý tứ cao ngạo hoặc hỗn hào, làm cho những kẻ đồng bực không ai yêu được, mà những kẻ dưới cũng không ai chịu nổi. Yến Tuyết sanh trong nhà quan, từ nhỏ cho đến lớn ở trong nhà thì tôi tớ đều thưa dạ, đi ra đường thì thiên hạ đều kiêng dì. Đã vậy mà vợ chồng ông Phủ có một mình cô mà thôi, bởi vậy cưng cô như cưng trứng mỏng. Khi cô còn thơ ấu, hễ nghe cô khóc thì vợ chồng chạy lăng xăng. Đến chừng cô lớn khôn, hễ thấy cô buồn thì vợ chồng lo trộn rộn. Chẳng có việc chi cô muốn mà không làm, chẳng có vật nào cô đòi mà không sắm. Cô được tưng trọng như vậy, nhưng sao mà cô không nhân cái tình cảnh ấy mà sanh lòng cao ngạo hoặc tập thói hỗn hào. Những tôi trai tớ gái trong nhà, đứa nào nhỏ hơn thì cô kêu bằng em nghe ngọt ngào, còn người nào lớn tuổi hơn cô thì cô kêu bằng anh bằng chị, chứ chẳng hề cô chịu làm mặt chủ nhà mà xưng mày xưng tao. Có đứa nào làm quấy mà cô rầy nghe cũng vui lòng, có việc chi bất bình mà cô giận coi càng đẹp đẽ. Gà bươi giằng hành hay là chó ăn dụng bột, cô ngó thấy thì cô biểu đuổi nó đi mà thôi, chứ cô không cho đánh đập. Tánh cô hòa quẩn mà lại mềm mỏng như vậy, nên tôi tớ trong nhà thương cô mà lại sợ cô, còn chòm xóm từ già chí trẻ chẳng ai mà chẳng kính trọng. Yến Tuyết ở với người dân thì được lòng mọi người, còn ở với cha mẹ lại trọn đạo làm con. Khi quan phủ còn sanh tiền, cô thấy cha mẹ tưng tiêu chừng nào cô càng kính trọng thương yêu chừng nấy. Cô chẳng hề nói một tiếng nào hay là làm một việc chi cho cha mẹ buồn lòng cực trí. Từ ngày quan phủ qua đời rồi, trong vài năm đầu, hễ có đi học về, ngó lên bàn thờ thì giọt châu lã chả, tất dạ ngậm ngùi. Lần lần, ngày một ngày nguôi ngoai, nên cô không khóc nữa, song hễ đêm nằm, cô, nhớ cha thì băn khoăn trong lòng, cô ngủ không được. Tình thương cha mẹ của cô bây giờ dời hết về cho bà phủ, bởi vậy cô mới thôi học để về mà phụng dưỡng săn sóc mẹ già. Ngoài trừ bà phủ thì cô còn biết thương ai nữa? Đã biết, trong lúc cô học tại Nhà Trắng, cô thấy có ít học trò, tính hiền, nết tốt, nên kết làm chị em. Mà từ ngày cô thôi học cho đến nay đã 3 năm rồi, cô ít hay gặp mặt, nên tình muốn lợt lạc, nghĩa gần phai, bởi vậy cô không để ý cho lắm. Anh cô là Lê Trường Xuân, tuy gần gũi cô hơn 10 năm nay, song từ ngày cô có trí khôn, cô thấy người háo danh háo lợi, miễn là ngồi trên đứng trước, miễn là áo tốt bạc nhiều thì thôi, ai chê cười mặt ai thì cô đem dạ khinh thầm. Bởi vậy, tình anh em thì cô thương, nhưng mà lòng thương ấy lại có pha lộn ý ghét. Yến Tuyết nghe Trường Xuân thuật việc nhà với bà phủ, ban đầu cô ta ngồi tự nhiên không động lòng chút nào hết. Lần lần cô nghe Trường Xuân nói tới vợ hỗn hào, mắng chửi thì cô ta giận thầm, giận chị sao không biết nói thanh tao, rồi lại giận anh sao không ra oai trừng trị. Đến chừng cô thấy Trường Xuân nghẹn ngùng lụy ứa, phiền vợ than thân, chừng ấy cô nghĩ Trường Xuân ở trong gia đình chắc là khổ não lắm, bởi vậy cô mới buồn so tội nghiệp dùm cho phận người có đủ sức mà thông thả với đời, song vì chữ lợi danh nên phải chịu ngậm cay nuốt đắng. Yến Tuyết đêm ấy nằm trăn trở hoài không ngủ được, trong trí cứ tưởng tượng cái cảnh gia đình của Trường Xuân, thấy cô Hai Hảo là vợ Trường Xuân da đen miệng rộng, đầu tóc chềm bẹp, ngón tay chù dù, từ sớm mai cho tới tối cứ trợn mắt châu mài, nói với chồng thì câu mâu, nói với tôi tớ thì quạo quọ, rồi lại thấy Trường Xuân ra vào than thở, đứng ngồi buồn so, mặc áo tốt mà không được vui, ngồi xe hơi mà không biết khỏe. Cô là người hay lạc lòng, thuở nay hễ thấy ai bị hoạn nạn thì cô thương xót, bởi vậy cô suy nghĩ một hồi thì cô thương thân anh Trường Xuân vô cùng, mà rồi cô ghét Hai Hảo, có chồng sao không biết trọng chồng, tiền bạc quý báu gì, sao lại ý tiền bạc mà khinh bỉ chồng, làm cho chồng mang sầu đeo thảm. Qua bữa sau, bà phủ thấy Trường Xuân cũng còn buồn, nên ăn cơm rồi bà biểu ở nhà mà chơi, để bà qua bến tranh, đặng nói phải trái với thầy Cai Tường và dứt bẩn cháu dâu, đặng cho vợ chồng đừng xích mích nữa. Bà phủ đi rồi, Yến Tuyết đem đồ ra để trên gián ngồi theo, rồi kiếm chuyện nói cho Trường Xuân giải buồn. Ban đầu hai người nói chuyện dông dài, lần lần Yến Tuyết mới hỏi phăng đến việc gia đạo. Trường Xuân nằm trên gián bên kia mà nói với, chừng nghe hỏi tới việc nhà mới lại ghé ngồi gần Yến Tuyết, rồi to nhỏ thuật hết tánh tình của vợ cho Yến Tuyết nghe. Anh ta nói gần trót giờ, Yến Tuyết bỏ theo thùa, ngồi chăm chỉ mà nghe. Anh ta kể hết các sự quấy của vợ, rồi mới nói rằng, bây giờ anh nghĩ lại, anh ăn năn vô cùng. Vì anh ham giàu sang, nên gần 10 năm nay anh chẳng vui sướng chút nào hết. Em không rõ, chứ chị ba em, nó có một cái quấy lớn lắm. Hòa cưới nó về ở được 3 năm rồi, Hòa mới hay, nết nó không được tốt. Khi trước, nó có tư tình với thằng biện của ông gia anh. Tại có như vậy nên ông sợ xấu, mới kỵ mối mà gả cho anh đó. Yến Tuyết nghe nói tới chuyện đó thì chưng hửng, không biết nói sao cho được. Cô ta liền cắm kim, vừa thêu vừa hỏi rằng, sao hồi anh hay, anh không bỏ phúc cho rồi? Trường Xuân ngồi lặng thinh một hồi rồi thở ra mà đáp rằng, thiệt, ban đầu anh cũng tính đi xin để. Xong cách vài ngày sau anh suy nghĩ, đi nghĩ lại việc đã lỡ rồi, bây giờ để bỏ thì càng mang tiếng. Đã vậy mà nó giàu có lớn, mình bỏ nó thì cũng uổng, nên anh mới tính đánh liều, miễn mình hưởng gia tài nó được thì thôi. Anh tưởng nó là đứa có tỳ tích, chắc sao nó cũng kiên nể mình. Nào dè, nó đã hư mà lại còn lên giọng lớn thế. Thiệt, nếu anh mà biết trước như vậy thì hồi nhỏ anh không thèm ham giàu đâu. Để anh lựa một cô nào mảnh mai thanh nhã, khôn khéo như em đây vậy anh cưới, rồi chồng làm việc, vợ coi nhà, hủ hỉ với nhau cho vui, miễn là đủ ăn đủ mặc thì thôi, không cần gì giàu có. Trường Xuân nói tới đó thì liếc mắt thấy Yến Tuyết chúm chím cười, anh ta bắt mùi nên nói thêm rằng, anh chắc người nào mà kết nghĩa với em thì thiệt là có phước lắm, được một người vợ nước da trắng trong, chân tay dịu nhiễu, cặp mắt như thu thủy, chân mày tợ xuân sơn, môi đỏ như son, má núng trái quýt, ngồi coi đã đẹp mà đứng coi cũng xinh, nói có duyên, cười có nết, được vợ như vậy không phải là có phước lắm hay sao? Yến Tuyết nghe nói thì ngó Trường Xuân vừa cười vừa nói rằng: Anh quỷ à, nói nhiều chuyện không? Từ đó tới chiều, Trường Xuân cứ theo diễu cợt Yến Tuyết hoài, kiếm lời chọc cho cô ta tức cười, rồi lại kiếm chuyện nói cho cô ta động lòng nữa. Đến chiều xe lửa Mỹ Tho qua rồi mà không thấy bà phủ về, Yến Tuyết nghi chắc thầy cai cầm ở lại ăn cơm rồi tối cho xe hơi đưa về. Chẳng dè, chờ đến 8 giờ tối mà cũng chưa thấy về. Yến Tuyết sợ Trường Xuân đói bụng mới biểu dọn cơm ăn. Cơm dọn lên bàn, Yến Tuyết mời Trường Xuân ăn trước. Ngoài miệng thì nói rằng mình không đói, nhưng mà trong bụng nghĩ thầm, mình là phận gái, ngồi ăn chung một mâm như vậy coi không được, nên tính để Trường Xuân ăn rồi mình sẽ ăn sau. Trường Xuân cứ theo nài Yến Tuyết phải ăn thì anh ta mới chịu ăn, cực chẳng đã Yến Tuyết phải dâng lời. Ngồi ăn cơm, Trường Xuân nói cười cười, bộ vui vẻ lắm, cứ theo ngó Yến Tuyết, rồi khen tay cầm đũa coi đẹp, khen mỉm cười mỉm có duyên, làm cho Yến Tuyết mắc cỡ nên ăn không được. Ăn cơm rồi chừng ăn đồ tráng miệng, Trường Xuân đợi Yến Tuyết thò tay bẻ một trái chuối, anh ta mới kề tay vô mà bẻ, đặng đụng tay Yến Tuyết. Yến Tuyết mắc cỡ quá, nên bẻ riết cho được một trái rồi đứng dậy đi qua gián ngồi mà ăn, chứ không nói chi hết. Trường Xuân nói chuyện này rồi bắt qua chuyện khác không dứt. Trời khuya lần lần, tôi tớ trong nhà đóng cửa ngủ hết, trước sông vắng vẻ, ngoài giường im lìm. Yến Tuyết đứng dựa cửa sổ mà dòm ra thì chỉ nghe gió giông thổi, cây lá lào xào và thấy bóng trăng rọi cỏ hoa rực rỡ. Đồng hồ đã gõ 10 giờ, Yến Tuyết dây mặt ngó đồng hồ rồi nói rằng: Đã 10 giờ rồi, chắc là má ở bển chơi sáng mới về. Anh ba buồn ngủ hay chưa? Thôi, để tôi đi ngủ, đặng cho anh ngủ. Trường Xuân men men đi lại cửa sổ, là chỗ Yến Tuyết đứng đó, vừa đi vừa nói nho nhỏ rằng: Em thức nói chuyện chơi mà, anh buồn quá ngủ không đặng, nói chuyện với em mấy đêm qua cũng không biết buồn ngủ. Yến Tuyết thấy Trường Xuân lại gần thì tính trở lại dáng mà ngồi, nhường cửa sổ cho Trường Xuân đứng. Trường Xuân đã có ý muốn lại đứng gần Yến Tuyết, nên thấy Yến Tuyết bỏ đi thì thất vọng, mới dòm ra ngoài sân mà nói rằng: Ý, ai đi vô cửa kia kìa, ai đó? Yến Tuyết nghe nói tưởng là bà phủ về nên lật đật chạy lại vừa ngó vừa hỏi: Ai đi đâu? Trường Xuân đứng khích một bên làm bộ dòm ra ngoài rồi nói: Ôi, cái tàu dừa gió thổi đưa qua đưa lại, anh tưởng là người ta đi vô cửa chứ. Này em, coi trăng tỏ trời thanh, ngó ra ngoài thấy cảnh đẹp đẽ quá ha. Cảnh xem thú vị, nếu đứng xem một hồi lâu, ai cũng phải động tình. Từ nhỏ cho tới bây giờ, có khi nào em xem trăng trong gió mát, hoặc em nằm đêm vắng canh khuya, rồi em bâng khuâng trong dạ, khoan khoái trong lòng, dường như thương như nhớ ai vậy không em? Yến Tuyết đứng lặng thinh không trả lời, Trường Xuân chúng chím cười rồi dùng những lời ngọt dịu, kiếm những chuyện nguyệt qua mà khêu tình Yến Tuyết. Yến Tuyết là gái mới lớn, tuy thuở nay đọc truyện Tàu thấy những tích Bá Ngọc Sương ở có tình với La Côn, Phụng Kiều ở có nghĩa với Lý Đáng, Mạnh Lệ Quân trọn đạo cùng Hoàng Phủ Thiếu Hoa, thì muốn làm như Bá Ngọc Sương, như Phụng Kiều, như Mạnh Lệ Quân, song cô ta chưa gặp ai là La Côn, ai là Lý Đáng, ai là Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Bởi vậy khối ái tình còn phong kín trong lòng, chưa có dịp mà phát hiện ra ngoài được. Trọn một ngày nay cô ở một mình trong nhà với Trường Xuân, tuy là anh của cô, song cũng là một người trai, hình dốc dông dãy, tướng mạo đoan trang, lại có học nên văn nói lanh lợi, đối đáp bạc thiệp, mà từ hồi chiều cho đến bây giờ lại nói với cô những lời dịu ngọt, những chuyện nguyệt qua nữa. Bởi vậy cho nên cô lững đững lờ đờ, trong lòng bâng khuâng, trong trí rối bời, dường như nửa say nửa tỉnh. Cô đứng giữa cửa sổ mà nghe Trường Xuân nói, ngoài sân vắng vẻ, gió mát trăng trong, bên tai rập rình tiếng kèn vọng quyển. Bởi vậy cô đã tính đi ngủ mà không đi, đã tính lánh xa Trường Xuân mà lánh không khỏi, cứ đứng đó trần trần, đến đổi Trường Xuân vịn vai cô cũng không hay. Trường Xuân nắm tay cô cũng xui xị. Trường Xuân tuy cư xử trong chúng gia đình thì coi bộ không thông cho lắm, nhưng mà sang qua cái đường ông bướm thì thiệt là lanh. Dòm thấy Yến Tuyết như vậy thì không kể chi là nghĩa anh em, quyết lập thế làm cho phỉ tình sắc dục. Thàng ôi, từ xưa đến nay bọn nam nhi hoặc thừa cơ hội may mắn, hoặc dùng ngôn ngữ lanh lợi mà làm điều nhơ danh phạm nghĩa, kể biết bao nhiêu. Mà đoàn phụ nữ hoặc chưa thông thế thái nhân tình, hoặc không biết giữ lòng son tiết trắng để cho hư thân mất giá, kể số cũng chẳng ít. Người không học sa vào đó, mà người có học cũng sa vào đó. Người nghèo hèn không tránh khỏi, mà người giàu sang cũng không tránh khỏi. Nghĩ coi có đáng buồn cho xã hội phong tục, có đáng tiếc cho gia đình danh dự hay chăng? Trường Xuân tuy là người có học, song bấy lâu nay anh ta đành đem cái danh dự của nam nhi mà đổi lấy chút sang giàu. Người phẩm giá như thế thì tự nhiên tánh tình như thế, nghĩ chẳng lạ gì. Thương thay cô Yến Tuyết phận gái đào thơ liễu yếu, bấy lâu nay tiết trắng như giá, lòng trong như gương, chưa biết thói nguyệt qua, chưa quen lời ông bướm, thình lình gặp cái cảnh say mê thuở nay chưa từng nghe. Bởi vậy cô đã giả dụi bồi hồi, rồi quên hết những câu giáo dục gia đình, để cho kẻ thất phu nó làm nhơ nhuốc nữ lưu danh tiết, nghĩ thiệt đáng buồn lắm. Chương 3. Trời gần sáng, gà lối xóm gái giang bên tai, trên nhành chim giáo giác đứng rỉa lông, ngoài sông ghe lạc sạc chèo đi chợ, dưới bếp chị Chính Hữu nấu nước khua lợp cợp, trước sân con chó vàng chụp rồi con mèo chạy nghe rần rần. Yến Tuyết giật mình thức dậy, nhẹ nhẹ bước ra ngoài, dòm thấy đèn còn trong lu lu, Trường Xuân thì nằm trên gián dây mặt vô dách mà ngủ. Cô ta vừa ngó thấy Trường Xuân, sực nhớ tới những việc hồi hôm thì cô ta mắc cỡ nên lật đật trở vào phòng. Cô khóa chặt cửa phòng rồi leo lên giường mà nằm lại. Cô suy tới nghĩ lui, nhớ tới việc đã làm quấy thì cô lấy làm hổ thẹn, bởi vậy cô lấy mền đắp bít mặt mà khóc. Cô khóc một hồi rồi cô tức giận, không hiểu gì ai, khiến nên gương trong quá đục, tiết trắng quá bùng. Từ nay còn mặt mũi nào mà dám ngó chị em, còn trinh tiết gì mà dám mong qua chút. Cô giận rồi lại khóc, khóc rồi lại giận, cứ nằm lăn lộn trên giường hoài. Trời sáng lần lần, ánh sáng chen kẹt cửa sổ vào phòng lờ mờ. Yến Tuyết đầu xõa tóc, ngồi dậy đi lại cửa sổ, đứng chống tay mà dòm ra ngoài giường trầu. Cô đứng một hồi, lòng lạnh ngắt như đồng, mặt ướt mem nước mắt. Cô nghe thằng Quế hè hụi xách nước đem tưới trầu. Cô hổ thẹn không dám cho nó thấy mặt, nên lật đật đóng cửa sổ lại rồi leo lên giường mà nằm nữa. Nghe đồng hồ ở ngoài gõ 7 giờ, rồi lại nghe tiếng giày của Trường Xuân thì tức tối cũng như ai giác cây mà đập vào ngực. Nghe tiếng nói của Trường Xuân thì xốn xang như ai cầm dao mà cắt ruột gan. Tuy cô nằm im lìm cũng như ngủ, nhưng mà nước mắt chảy dầm về. Cô chán ngán cuộc đời, muốn chết phức, đặng dùi lấp kiếp hồng nhan nhơ nhuốc. Đến 8 giờ cô nghe Trường Xuân ra đứng giữa cửa sau, kêu chị Chính Hữu mà hỏi rằng: "Chị Chính, cô hai còn ngủ hay là đi đâu? Mà hồi sớm mai đến bây giờ sao vắng tiếng vậy chị?" Chị Chính Hữu trả lời nho nhỏ nghe không rõ, rồi Trường Xuân lần ra ngoài trước đi qua đi lại mà ngâm thơ. Yến Tuyết nghe tiếng anh ta, chừng nào thì càng tủi càng phiền, càng tức càng giận chừng nấy. Đúng 10 giờ mới nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa. Trường Xuân lật đật chạy ra, ngó thấy bà phủ về, lại có thầy cai tường với vợ mình đi theo nữa, liền trở lộn vô, rồi nằm trên gián dây mặt vô dách làm bộ ngủ. Bà phủ vô trước, thầy cai với cô Hai Hảo đi theo sau. Thầy cai tổng tường tuổi đã 65, mặt dùn da, mắt đeo kiến, tóc bạc, râu dài, đầu bịch khăn đen, mình mặc áo xuyến đen mới, quần nhiễu trắng cũ, chân mang giày hàm ếch da láng. Còn con gái thầy là vợ Trường Xuân, tuy con nhà giàu sang, song dung mạo rất tầm thường, người không quen biết thì không dè là con cai tổng, bởi vì cô da đen, mũi dãy, răng hô, càm lẹm, tay chân thô kịch, đi bộ cứng còng, đầu đội khăn lụt soạn trắng, mình mặc áo cẩm nhung đen, quần hàng bơm bay mới, chân đi dài nhung đỏ thêu cườm, tay xách dù màu xanh cán bạc. Bà phủ bước vô ngó thấy Trường Xuân nằm ngủ thì kêu ôm sờm mà nói rằng: "Hội đồng, thức dậy nào, có anh cai với cỏn qua với tao đi nè." Trường Xuân lồm cồm ngồi dậy, làm bộ như ngủ nên lấy khăn lau cặp con mắt. Chừng thấy thầy cai bước vô thì đứng dậy chào hỏi rồi đi rửa mặt. Vợ Trường Xuân vừa ngó thấy chồng thì đứng lại mà nói rằng: "Thứ đàn ông gì mà hễ có gây với vợ thì bỏ nhà mà đi. Tưởng là đi đâu, té ra qua bên dì phủ. Giỏi dữ không?" Trường Xuân làm bộ không nghe, cứ đứng rửa mặt. Thầy Ca ngồi hút thuốc cũng lặng thinh, không nói chi hết. Bà Phủ thấy vắng Yến Tuyết thì kêu Chính Hữu mà hỏi. Chính Hữu đáp rằng, từ hồi sớm mai đến bây giờ, cô nằm trong phòng hoài không có ra. Bà Phủ chạy vô thấy cửa phòng khóa chặt thì dỗ dách mà kêu. Yến Tuyết đương nằm mà khóc, tóc tai sụ sợp, mặt mũi ướt đẫm. Nghe mẹ kêu thì lật đật ngồi dậy lấy khăn lau mặt rồi mới mở cửa. Vì cửa sổ đóng chặt nên trong phòng lờ mờ, bà Phủ không thấy mặt con cho rõ, song bà không biết việc gì mà 10 giờ con nằm êm trong phòng. Bởi vậy bà mới hỏi rằng, con đau hay sao vậy con? Yến Tuyết thấy mặt mẹ thì đã chết yến trong lòng, lại nghe mẹ hỏi nữa thì cô chịu không được, muốn tỏ hết sự tình cho mẹ nghe. Ngặt khách đưa ngồi ở ngoài nói ra bất tiện nên cô dằn lòng, gục mặt xuống đất mà thưa rằng, từ hôm qua đến giờ con nhức đầu quá nên ngồi không được. Bà Phủ liền biểu, thôi con nằm xuống mà nghỉ. Rồi bà trở ra hầu chuyện với khách. Bà vừa xây lưng thì thấy cô Hai Hảo bước vô phòng đứng hỏi rằng, cô Hai ể mình hay sao vậy gì? Bà Phủ đáp rằng, ừ, nó nói nó nhức đầu. Rồi hai người dắt nhau trở ra. Bà Phủ mời thầy Cai uống nước, rồi dòm thấy ý vợ chồng, cha con bợ ngợ, không ai chịu khởi đầu mà nói việc nhà. Bà mới ngó Trường Xuân mà nói rằng, tao qua bển, đặng phân phải trái với anh Cai, và dứt bẩn con ba. Té ra, theo lời con ba nó nói với tao, thì vợ chồng rầy rà với nhau, đó là lỗi tại nơi cháu, chứ không phải tại nó. Nó nói cháu không lo việc nhà, bỏ phú cho một mình nó. Cháu cứ đánh quần đánh áo, rồi khi thì đi Sài Gòn, khi thì đi Mỹ Tho mà chơi hoài. Mà đi tới đâu, cháu lại có mèo chuột tới đó. Nó sợ cháu chơi sa đọa mà hư hại việc nhà, chứ nó dám hỗn hào với cháu đâu. Này cháu, nay có mặt anh Cai đây, dì mới nói thiệt cho cháu rõ. Phận cháu coi cút, dì đây cũng như mẹ vậy. Dì nói cháu phải nghe. Anh Cai già yếu rồi, sự nghiệp thì lớn lắm. Cháu phải hết lòng lo quản xuất việc nhà, chẳng nên chơi bời nữa. Mai á mà cháu có vợ nó biết lo lắng như vậy, chứ nếu cháu đụng đứa nào thưa thớt, rồi cháu bỏ đi chơi hoài, thì cơm đâu đủ mà ăn. Thôi, vợ chồng đừng có hờn nhau nữa. Cháu đã làm ông này ông kia với người ta, nay mai đây cháu lại làm tới Cai tổng, không phải là nhỏ. Chẳng nên để xào xáo trong nhà, thiên hạ người ta chê cười. Trường Xuân đứng dậy thưa rằng, thưa trước là thầy, sao là gì? Vợ tôi nó kiếm chuyện đổ tội cho tôi, chứ thoải nay tôi có chơi bời chi đâu. Tôi đi đâu á cũng có chuyện tôi mới đi chứ. Như đi Mỹ Tho thì nó biểu tôi đi kiện nợ, hoặc đi đóng bách phần ruộng tôi mới đi được. Mà hễ đi thì trưa về liền, có giờ nào rảnh mà lo mèo chuột. Còn hai năm nay tôi có đi Sài Gòn lần nào đâu. Việc đó thầy tôi biết lắm, nó nói thêm cho tôi sao được. Vợ Trường Xuân ngồi trên gián nghe chồng nói như vậy thì đứng dậy chỉ tay mà nói rằng, mình đừng chối. Tôi á nghe họ đã nói rùm tai. Hễ mình bước chân ra khỏi nhà thì mình rà rà theo mấy con đỉ, còn chối gì nữa. Tôi không thèm nói thêm, đừng có chọc miệng tôi. Tôi mà có trai gái với ai thì xin lệnh ông quan đế dặn họng tôi đi. Mình đừng có nói tức quá như vậy. Vậy chứ con chó nào, lấy con Hương Lễ Chẩn đó. Hương Lễ Chẩn nào đâu? Thôi, đừng có lẻo lự. Cái tuồn mặt thấy mà ghét. Hai vợ chồng cãi lẫy với nhau ôm rờm, thầy Cai ngồi vuốt râu mà cười không nói chi hết. Còn Chính Hữu với thằng Quế thì đứng núp trong cửa buồn mà nghe, rồi ngó nhau bụm miệng mà cười. Bà Phủ dòm thấy mới rầy rằng, thằng Quế đứng chi đó, sao không lo đi làm cỏ ngoài giường đi. Còn con Chính, coi cơm riết rồi dọn ăn, trưa rồi, còn đợi giống gì nữa. Hai người ở nghe rầy, lật đật, chạy xuống nhà. Bà Phủ dây lại nói với hai vợ chồng Trường Xuân rằng, thôi, hai cháu đừng có rầy rà thiên hạ người ta chê cười. Phàm vợ chồng muốn ở đời với nhau thì vợ nhịn chồng một chút, chồng nhịn vợ một chút mới được. Hai cháu đã làm ông này bà kia với người ta, đi ra kẻ bẩm người dạ. Nếu hai cháu không nghe lời gì thì từ rạ sắp lên, đừng có biết đến gì nữa. Thầy Cai Tường mới tiếp mà nói rằng, tôi coi tuổi hai đứa nó hạp nhau lắm chứ, không biết tại sao mà nó xung khắc cứ rầy rà với nhau hoài. Tôi đã dứt bẩn hết sức mà cũng không được. Tôi chắc tại tôi cất cái cửa ngõ sái hướng, để bữa nào tôi mượn họ rước thầy địa lý coi, rồi dây cái cửa ngõ lại hướng khác thử coi trong nhà có hết lộn xộn hay không. Cơm dọn xong rồi, bà Phủ mới mời ngồi hết lại ăn. Ngồi ăn cơm, bà Phủ nói rằng: ở đời này tiền bạc phải cho nhiều, mà chức phận cũng phải cho lớn thì người ta mới kiêng gì, chứ tiền nhiều mà làm dân thì người ta khi, còn chức lớn mà không tiền á thì không ai sợ. Cháu tiền đã nhiều mà chắc cũng lớn, giàu sang gồm đủ thứ quý biết chừng nào. Dì ước cho cháu được làm cai tổng, rồi lần lần tới huyện hàm mới thiệt đẹp mày nở mặt. Trường Xuân nghe nói, ngồi chúm chím cười. Vợ thấy vậy mới chống đũa mà nói rằng: dì nói đó, phải ngoáy cái lỗ tai cho lớn mà nghe. Cơm nước xong rồi, bà Phủ hối Trường Xuân mặc áo mang giày, đặng theo thầy cai mà về. Trường Xuân ríu ríu đi thay đồ, không cãi lẫy chi nữa. Xe hơi chạy rồi, bà Phủ dòm đồng hồ thì đã 1:30. Chính Hữu đương dọn dẹp dưới bếp, còn thằng Quế thì lột dừa sau giường. Bà Phủ bước vô buồng rồi lại dở mùng mà hỏi Yến Tuyết rằng: con bớt nhức đầu hay chưa con? Yến Tuyết nằm đắp mền dây mặt vô vách không trả lời. Bà Phủ hỏi tiếp rằng: con có biểu bầy trẻ nó dọn cơm cho con ăn hay không? Để má biểu con chính nó dọn cơm bưng vô đây cho con ăn nha. Yến Tuyết cứ lặng thinh hoài. Bà Phủ thấy vậy mới giói tay dở cái mền lên rồi rờ mặt Yến Tuyết. Té ra, gò má mắt rượi mà ướt mem. Bà không hiểu con đau bệnh gì mà lại khóc, nên bà lo sợ mới hỏi nữa rằng: trong mình con đau làm sao đó con? Con nói cho má biết, để má biểu thằng Quế đi rước thầy coi mạch cho con nghe. Yến Tuyết thấy mẹ ân cần thì tủi trong lòng nên lắc đầu rồi khóc rắm rứt. Bà Phủ thấy tình cảnh như vậy càng lo sợ hơn nữa. Bà liền ngồi trên giường, một tay bà nắm tay, còn một tay bà rờ ngực Yến Tuyết, rồi to nhỏ hỏi rằng: sao đó con? Có việc chi mà con khóc dữ vậy? Con nói thiệt cho má biết, không có sao đâu mà sợ. Má đi khỏi, ở nhà có việc gì đó hay sao? Yến Tuyết nói tấm tức tấm tưởi rằng: má ơi, thân con không còn chi mà kể, con đã hư rồi, xấu hổ lắm, con phải chết, chứ không thể nào sống được. Bà Phủ nghe nói giật mình kinh khủng, song bà muốn biết rõ đầu đuôi nên bà dằn lòng làm tỉnh mà hỏi rằng: sao vậy con? Con nói chuyện gì nghe kỳ dữ vậy? Con á, làm sao mà con gọi rằng hư? Nín đi con, đừng có khóc, con nói hết đầu đuôi cho má nghe. Con còn một mình má đây, nếu con có làm việc chi quấy mà con giấu má thì má biết sao mà an ủi con được. Con á, cứ nói thiệt cho má nghe, ví dầu con có tác tệ cho lắm đi nữa, má cũng không đánh đập chi đâu mà sợ. Bà Phủ vừa nói vừa đỡ Yến Tuyết ngồi dậy. Yến Tuyết cứ khóc, nước mắt tuôn dầm về, một tay thì che mặt, một tay thì ôm mền, ngồi dậy rồi nói nho nhỏ rằng: má đi khỏi, anh bà ở nhà ảnh cứ theo dê dãn con hoài, bởi con khờ dại, con không biết giữ mình, con nghe lời ảnh nên bây giờ con đã ô danh sủ tiết rồi má ơi. Bà Phủ nghe rõ thì chưng hửng, liền buông con ra rồi khoanh tay chống đầu gối mà thở ra, giọt lụy tràn trề, ngực ấm ách. Bà ngồi lặng thinh một hồi lâu rồi lau nước mắt đứng dậy đi ra ngoài mà ăn trầu. Yến Tuyết nằm co trên giường ôm mền mà khóc rắm rứt. Bà Phủ nằm ngoài gián gác tay qua trán, một lát bà thở dài một cái. Đến bà chị Chính Hữu ở dưới bếp sẽ lén đi lên, dòm thấy bà Phủ thức mới thưa rằng: bẩm bà, cô hai không ăn cơm, thôi để tôi nấu cháo cho cô ăn. Bà Phủ liền đứng dậy bước vô buồng kêu con mà hỏi rằng: con à, con ăn cơm hay không? Như ăn cơm không được, thôi để nó nấu cháo cho con ăn nha. Yến Tuyết lắc đầu, bà Phủ nói tiếp rằng: con không ăn cơm thì phải ăn cháo, chứ nhịn đói như vậy không có nên. Con Chính, đi nấu cháo đi, nấu cháo rồi chiên cá, bưng lên đây cho nó ăn. Chính Hữu dâng lời đi riết xuống bếp. Bà Phủ ngồi trên giường to nhỏ mà khuyên con rằng: con khờ dại, con làm vậy thiệt là quấy lắm. Mà đã lỡ rồi má biết liệu làm sao bây giờ. Má nghĩ má giận thằng đó quá, để bữa nó qua đây rồi má sẽ rầy nó. Thôi, bây giờ con đừng có khóc lóc nữa, còn phải ăn uống chơi bời như thường, đừng có làm như vậy, họ nghi. Yến Tuyết lau nước mắt mà đáp rằng, còn mắc cỡ quá, còn mặt mũi nào mà thấy tôi tớ ở trong nhà, hay là kẻ lân cận trong xóm nữa được. Vậy chứ, mấy đứa ở, có đứa nào biết hay sao? Thưa không, trong lúc đêm có một mình con với ảnh ở trên nhà trên, cửa đóng hết, có ai biết được. Tưởng là có đứa nào, nó biết thì sợ nó đàm tiếu ra ngoài xấu hổ, chứ nếu không ai biết thì có sao đâu mà con sợ. Con làm quấy rồi con tức tối nên khóc hoài, mà con lại hổ thẹn quá, nên từ sớm mai cho đến bây giờ con không dám ló ra ngoài cửa buồng, con không dám cho ai thấy mặt hết. Không hại gì đâu, con đi rửa mặt, gỡ đầu, rồi cứ ăn uống chơi bời như thường. Chứ nếu con làm vậy thì trẻ ở trong nhà nó nghi, rồi xấu hổ lắm đó con. Ngồi dậy đi với má. Má nói con đừng có cãi lời, việc này thì có một mình má với con, và anh ba con biết mà thôi. Chứ người ngoài không ai hay thì có sao đâu mà sợ. Yến Tuyết dục dặc không chịu đi, bà Phủ nói riết rồi làm giận làm hờn. Cực chẳng đã, cô ta phải dâng lời đi ra ngoài rửa mặt. Trên bàn rửa mặt có treo một tấm kính vuông. Yến Tuyết đứng lau mặt, dòm thấy hình mình trong tấm kính thì hổ ngươi nên cúi đầu xuống không dám ngó. Yến Tuyết nghe lời mẹ nên ráng ăn một chén cháo, rồi lấy cườm với nhung ra ngoài dán ngồi mà thêu mặt dày. Bà Phủ nằm ngoài mà ngắm con thì thấy đầu tuy không gỡ, áo tuy nhào nhè nhưng mà gương mặt sáng rỡ, coi ít có con gái ai bì kịp. Yến Tuyết ngồi thêu mà bộ coi buồn thảm lắm, một lát nước mắt tuôn ra rồi chảy dài theo gò má. Cô phải lấy khăn mà lau, có hồi cô lau không kịp, nước mắt rớt xuống ướt tấm nhung làm ố đi nên cô phải lấy giặt áo mà chậm. Bà Phủ thấy con cứ buồn rầu hoài, tối lại tôi tớ trong nhà ngủ hết, bà mới lấy lời nhỏ to dịu ngọt mà khuyên giải con. Hễ bà Phủ nói tới việc ấy thì Yến Tuyết lấy làm khó chịu nên khóc òa rồi thưa rằng, má biểu con đừng có buồn, mà con nghĩ không buồn sao được. Thân con gái duy có sự trinh tiết là trọng, nay con đã mất trinh tiết rồi thì thân con ra gì nữa đâu. Con tính, thà con chính phức cho yên thân, chứ sống mà nhơ nhuốc như vậy, sống một ngày thêm xấu một ngày, sống càng thêm hổ thẹn, chứ vui sướng chi mà sống. Con đừng có nói quấy như vậy, ba con mất rồi, mấy năm nay nhờ có con hủ hỉ má mới khỏi buồn. Nếu con không nghe lời má, con cứ sầu não mà mang bệnh, thoảng như có bề nào thì chắc má chết, má sống không được. Con nhỏ dại con không hiểu, ở đời ai cho khỏi lầm lỡ được. Má thấy có nhiều đứa con nhà sang trọng hơn mình nữa, mà nó còn lấy trai có chữa, rồi sao nó cũng có chồng tử tế quá vậy đó sao? Con mới làm lỡ có một lần, mà con biết ăn năn thì có sao đâu mà sợ. Cô Ba Hương, cô nói để cô kiếm chỗ làm mai cho con. Thôi, con đừng có buồn, con giả đò như quên lửng sự con làm quấy đó đi, để coi có chỗ nào xứng đáng, má gả con lấy chồng rồi êm chứ gì. Má nói như vậy con càng buồn nhiều hơn nữa. Sao vậy? Con đã mất tiếc rồi, bây giờ còn mặt mũi nào mà dám lấy chồng. Xin má đừng có tính tới việc đó, từ hồi sớm mai cho đến bây giờ con muốn tự giận chết cho rồi. Ngặt con thương má quá nên con không dám chết. Con nói thiệt, con nguyện ở như vậy mà nuôi má, ngày nào má trăm tuổi già thì con cạo đầu đi tu, chứ con không chịu ưng ai làm chồng hết. Bà Phủ nghe nói hẳn như vậy bà lặng thinh, song trong trí bà tính thầm rằng để thủng thẳng rồi mình sẽ khuyên giải lần lần, chứ bây giờ nó còn đương ảo não, nếu mình ép quá nó cùng trí, sợ nó làm bậy càng khổ nữa. Nhờ bà Phủ lanh lợi biết cách thế khuyên lơn, nên Yến Tuyết lần lần bớt khóc, ăn uống ra vào như thường. Nhưng mà cô chiêm nghiệm, không vui không cười, sớm mai không ra trước sân mà nhìn qua, buổi chiều không xuống cầu thang mà hóng mát như thuở trước vậy nữa. Dường như cô thấy hoa tươi cô thẹn, cô thấy nước trong cô buồn. Chương 4. Trường Xuân rầy rà với vợ rồi giận bỏ nhà đi. Tôi tớ trong nhà sầm xì với nhau, đứa thì nói làm bộ đi vài bữa rồi về, đứa thì nói xấu hổ quá nên sợ đi luôn. Té ra mới đi có ít ngày, thầy ca với cô hai hảo qua rồi ríu ríu theo mà về. Về nhà rồi thì cũng vui cười như thường, dường như chẳng xích mích chi hết vậy. Trường Xuân về nhà nằm đêm nhớ tới Yến Tuyết thì trong lòng khoan khoái vô cùng. Có lúc anh ta ăn năn, nghĩ rằng nói với mình là anh em, mình làm như vậy thì quấy lắm. Mà rồi anh ta lại nghĩ rằng theo luật đời nay rất đổi là anh em chú bác đồng một họ với nhau mà người ta còn cho phép cưới gả cho nhau đó sao? Mình với nó là anh em bạn gì, khác họ với nhau, có can chi mà ngại. Anh ta muốn qua thăm bà phủ lắm, đặng thấy mặt Yến Tuyết, ngặt ở bển mới về, nếu đi nữa sợ vợ nghi nên không dám. Tới Tết, Trường Xuân ngồi xe hơi đi một mình qua mừng tuổi dì. Yến Tuyết thấy dạng anh ta thì lật đật đi vô buồng, rồi khóa cửa lại nằm im lìm không muốn cho thấy mặt. Trường Xuân mặc áo tố lót màu trứng sáo, mang một đôi giày mới tinh, hút thuốc xì gà phà khói lên nghi ngút, rồi nói chuyện với bà phủ một hồi, rồi hỏi rằng: "Ngày Tết mà con hai nó đi đâu vắng gì ha?" Bà phủ thấy Trường Xuân thì đã có ý quở trách sự anh ta loạn luân phạm nghĩa, song bà nghĩ ngày xuân không lẽ đem chuyện không tốt ra mà nói. Đã vậy, ban ngày tôi tớ ra vào lộn xộn, nếu nói ra sợ chúng nó nghe được thì xấu hổ. Bởi vậy bà làm lơ, giả như không hay biết chuyện chi hết, song bà cũng lặng thinh, không thèm trả lời. Trường Xuân trong mình có tịch nên hổ thầm, bởi vậy bụng thì muốn biết coi Yến Tuyết đi đâu, mà miệng thì không dám hỏi nữa. Anh ta ngồi chơi hơn một giờ đồng hồ, rồi đứng dậy, từ từ mà về, đặng có đi mừng tuổi chỗ khác. Khi ra cửa, bà phủ kêu, mà nói với rằng: "Ra ngoài ngày, bữa nào cháu rảnh rang thì qua bên dì chơi, đặng dì tỏ việc nhà cho cháu nghe." Trường Xuân dạ rân, rồi lên xe hơi mà đi. Về dọc đường, anh ta ngồi suy nghĩ hoài, không hiểu bà phủ biểu qua đặng tỏ việc gì. Hay là dì đã hay sự mình làm quấy nên biểu qua mà rầy chăng? Không lẽ dì hay được, việc ấy âm thầm, ai biết mà học lại. Yến Tuyết là con gái tự nhiên nó mắc cỡ, có lẽ nào mà nó học lại hay sao? Chắc là biểu qua đặng nói việc chi khác, chứ không phải việc đó. Còn con nọ ngày Tết mà nó bỏ đi đâu kìa. Mình trông cho có dịp qua thấy mặt nó, té ra qua mà nó đi đâu mất là mình buồn quá. Để bữa nào rồi mình kiếm chuyện đi qua nữa. Đến rằm tháng giêng, Trường Xuân thay áo đổi quần sửa soạn đi qua thăm bà phủ. Vợ nói đi sao đi hoài, mới qua thăm hôm Tết rồi còn qua chi nữa, làm cho anh ta thục ở nhà không dám đi. Ở bên này bà phủ có ý trong Trường Xuân qua quở trách, đặng cho anh ta chừa cái thói xấu ấy đi. Rồi sao biểu anh ta kiếm chỗ làm mai đặng bà gả Phước Yến Tuyết cho rồi. Chứ để lâu ngày sợ tiếng thị phi khó chịu, chẳng dè bà trong hoài đến nửa tháng hai mà cũng chưa thấy. Từ qua khỏi Tết rồi thì Yến Tuyết coi bộ bớt buồn, nhưng mà cuối tháng giêng trở về sau, trong mình cô ta lại giả dụi bần thần, hôi cơm tanh cá, ăn không biết ngon mà sao lại hay buồn ngủ lắm. Bà phủ dòm thấy mặt con ngó mà sao bộ tịch khác thường thì trong lòng phát nghi, muốn rước thầy thuốc chẩn mạch thử coi có phải là thai nghén chi đây hay không. Xong bà sợ nếu thiệt mà có thai mà mình để cho thầy thuốc biết thì ắt người ngoài họ hay hết thảy, rồi còn gì danh giá nhà mình. Bởi vậy bà để im lìm mà coi chừng, không dám hở môi với ai hết. Đến nửa tháng hai bà coi thì thiệt quả Yến Tuyết đã có chữa. Bà buồn rầu hết sức, tuy bà không dám than phiền với con, song hễ bà nằm một mình thì nước mắt chảy dầm về. Bà lo tới tính lui, không biết làm thế nào mà che đậy đặng cho người ta đừng có biết. Đêm nọ canh khuya vắng vẻ, tôi tớ ngủ hết, bà mới bước vào phòng kêu con thức dậy, rồi to nhỏ mà tỏ với con rằng: "Con ơi, má coi bộ con có nghén rồi đó con. Nếu thiệt quả như vậy thì nhà ta vô phước lắm." Yến Tuyết nghe mẹ nói mấy lời thì ngã ngửa trên giường, nằm chân tay lạnh ngắt. Bà phủ thất kinh, lật đật kêu chính hữu, rồi hối nhúm lửa bưng vào cho bà hơn. Cách một hồi Yến Tuyết tỉnh dậy ngó mẹ mà nước mắt tuôn như mưa. Cô chắc lưỡi lắc đầu, hai tay ôm mẹ vừa khóc vừa nói rằng: "Thế này thì con phải chết mới xong má ơi." Bà phủ ngồi tay vịn con, tay ôm mặt mà khóc rắm rứt, nghẹn ngùng nói không được. Bà thấy dạng chính hữu đi ngang qua cửa buồn, bà lật đật lau nước mắt rồi bước ra nói rằng: "Khuya rồi, thôi con chính đi nghỉ đi con." Bà khép cửa trở vô mới ngồi dựa bên con mà nói rằng: "Này con, việc đã lỡ rồi, bây giờ con sầu não cho lắm đi nữa thì cũng chẳng có ích chi. Má nghĩ nếu việc này tiết lộ ra ngoài á, thiên hạ hay thì xấu hổ lắm. Con là con ông phủ chứ không phải con nhà dân giả. Thấy một người hay được thì cả lục tỉnh đều hay. Rồi chẳng những con mang nhơ mà thôi mà má đây cũng mang nhục với người nữa. Vậy má tính phải giấu giếm cho lắm mới được. Thôi, để mai mốt má đi Sài Gòn kiếm mướn một căn phố xấu xấu ở trong đường hẻm rồi đem con lên đó mà ở. Con ở đó ít tháng chờ đến ngày lâm bồn thì vô nhà báo sanh mà nằm. Đẻ xong rồi thì đem đứa nhỏ cho nhà mồ côi, cho họ nuôi, rồi má rước con về. Bây giờ thì má nói với họ rằng má đem con vô nhà trắng, đặng con học theo thêm một năm nữa. Làm như vậy, con đi ra mới khỏi người ta nghi, mà chừng con về mới khỏi người ta dị nghị. Má tính kế ấy vẹn toàn lắm, con nghĩ thử coi có được hay không. Yến Tuyết lau nước mắt rồi ngó mẹ mà nói rằng, thưa má, phận con là con gái không biết giữ tiết hạnh đã làm cho má buồn rầu gần 2 tháng nay. Mà rồi đây con sẽ làm cho cha mẹ phải nhơ nhuốc với thiên hạ nữa. Thiệt con lỗi với cha mẹ nhiều lắm. Vậy nên con tính, con phải chết thì má mới khỏi mang tiếng xấu. Con làm quấy thì con phải chịu. Con xin má, đừng có lo lắng cho con làm gì mà nhọc lòng. Thiệt, bây giờ con chết thì con không tiếc thân con chút nào hết. Vậy xin má ở lại Dương Trần mà vui hưởng ngày già, để cho con dứt phức nợ trần cho rồi, đặng con mát tấm thân mà má khỏi mang tiếng xấu. Yến Tuyết nói dứt lời liền ngồi xuống đất mà lại mẹ. Bà phủ lật đật đỡ đứng dậy kéo con lên giường, rồi mẹ con ôm nhau mà khóc. Trong phòng bóng đèn leo lét, sau hè gà gái tắm te, cảnh đã buồn mà người cũng buồn. Thợ trời khéo vẽ một bức tranh rất bi thảm, tưởng ai trong giàu cũng phải đau lòng ủ mặt. Bà phủ to nhỏ mà khuyên giải con. Bà nói rằng nếu Yến Tuyết mà chết thì bà cũng tự giận mà chết theo, chứ bà không thể nào mà sống ở một mình trên Dương Trần cho được. Bà nói quá nên Yến Tuyết động lòng nên không tính tới việc tự tử nữa. Nhưng mà hễ bà nhắc tới chuyện lên Sài Gòn mướn phố giấu cô thì cô cự hẳn, cô không bằng lòng. Cô nói rằng ở đời việc gì mình giấu luôn chừng nào thiên hạ càng hay nhiều chừng nấy. Bây giờ mình tính đi lánh mặt đặng chờ ngày đẻ xong rồi sẽ về. Mình làm như vậy tưởng là che miệng thế gian được, mà có chắc gì thiên hạ không hay. Mà dí dầu không ai biết đi nữa, mình biết việc mình, tự nhiên mình cũng hổ thầm. Chi bằng mình đã làm quấy rồi thì mình cứ chịu quấy ngay đi, đừng giấu giếm, đừng gạt gẫm ai hết. Đã biết lúc ban đầu thì thiên hạ họ chê cười, thà là mình bị họ cười trước mặt, chứ không nên để hổ thầm trong lòng. Huống chi mình đã làm quấy thì mình phải chịu phạt, chứ mình làm quấy mà còn muốn làm mặt phải, dường ấy cái quấy của mình lại càng lớn hơn nữa. Bà phủ nghe tỏ ý như vậy thì bà lấy làm kỳ, bởi vậy thì bà mới hỏi gặn lại rằng, bây giờ con tính cứ ở nhà như thường, chừng đẻ con ra thì con nuôi, ai cười chê mặt ai hay sao? Dạ. Con tính nghe kỳ quá, thở nay má chưa từng thấy ai mà tính như con vậy bao giờ. Ấy là tại họ hư mà muốn làm mặt nên bởi vậy họ tính giấu giếm. Chứ phận con đây con đã hư rồi thì con chịu hư nên con không thèm giấu ai hết. Con nói hơi liều mạng như vậy sao được. Con ở nhà thì họ cười con đã đành rồi, mà họ cười luôn tới má nữa mới là khổ cho chứ. Con đành lòng để họ cười má rồi cười luôn vong hồn của ba con nữa sao? Yến Tuyết nghe nói tới vong hồn cha thì mũi lòng, nên ngồi khóc tấm tức tấp tưởi, làm cho bà phủ phải kiếm lời mà khuyên giải nữa. Bà phủ sợ con thất chí rồi làm bậy, nên bà ngủ chung với con, chứ không để cho con nằm một mình. Qua đêm sau, bà lại lo mưu tính kế mà giấu giếm nữa. Bà muốn dắt Yến Tuyết về Bà Rịa, rồi đem ra phía lưới rê mà gửi cho bà con. Mà bà tỏ ý ra thì Yến Tuyết cứ khóc hoài, ý muốn ở nhà chứ không có chịu đi đâu hết. Hai mẹ con thế ban ngày thì ra vô ăn uống như thường, còn ban đêm thì đóng cửa vào trong phòng mà tính việc nhà. Mà ngặt, con một ý, mẹ một ý nên tính hoài mà cũng không nhất định lẽ nào. Lối nửa tháng 2, Trường Xuân mới nói với vợ để qua thăm dì được. Anh ta thoát ra khỏi nhà thì mừng rỡ vô cùng, tính đi riết qua, đặng thấy mặt Yến Tuyết. Anh ta xuống xe đi vô nhà, chân bước khấp khởi, miệng cười ngõn ngoẻn. Tưởng là mình lâu qua, hễ qua tới thì dì mừng rỡ, em vui cười. Chẳng dè, vừa bước vô nhà thì bà phủ chào sơ sài rồi ngó chỗ khác mà ăn trầu, không niềm nở như xưa nay vậy. Còn Yến Tuyết thì đi đâu mất, không thấy tâm dạng chi hết. Anh ta kéo ghế mà ngồi, không biết có việc chi mà coi bộ gì buồn dữ vậy, trong lòng lấy làm ái ngại. Song không lẽ ngồi lặng thinh hoài, nên phải làm gượng mà nói rằng: "Hôm nay dì ở bên đây mạnh giỏi thế nào? Hôm Tết dì dặn cháu có rảnh thì qua dì nói chuyện, mà xưa rày mắt lận đận hoài đi không được. Không biết dì có việc chi đó vậy dì ha?" Bà Phủ không trả lời, bà kêu thằng Quế sai đi chợ và biểu Chính Hữu coi nấu cơm, rồi bà mới dây qua ngó Trường Xuân mà nói rằng: "Ừ, dì có việc muốn nói với cháu. Xưa rày dì có ý trong hoài mà không thấy cháu qua. Cháu là một đứa khốn nạn lắm. Cháu đã có học thức mà lại làm ông này ông kia với người ta. Sao cháu không biết giữ luân thường? Em cháu khờ dại, lẽ thì cháu phải lo gìn giữ giùm danh tiết cho nó mới phải. Chứ sao cháu lại đành lòng làm những điều tồi phong bại tục, khiến cho em cháu nó nhơ danh sủ tiết như vậy hả?" Trường Xuân lấy làm hổ thẹn nên ngồi gục mặt xuống đất mà lặng thinh, không biết sao mà trả lời, mà cũng không dám ngó bà Phủ. Bà Phủ thấy vậy mới nói tiếp rằng: "Thôi, việc cháu làm thì cháu phải chịu. Bây giờ nó đã có ngán lỡ rồi, vậy cháu tính sao thì cháu tính đi cho xong, chứ để vài tháng nữa bụng nó lớn đây, mang xấu hết cả bầy cả lũ." Bà Phủ nói mà nước mắt rưng rưng. Trường Xuân nghe Yến Tuyết có ngán thì thất kinh, mày mặt tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt, bối rối trong lòng, không biết nói sao cho được. Duy nói nhỏ rằng: "Cháu có già mà hại đến như vậy đâu." Bà Phủ thấy vậy mới tiếp mà nói rằng: "Dì nghĩ lại, dì giận cháu lắm. Tại cháu làm mà 2 tháng nay dì khóc hết nước mắt, ăn ngủ không đặn. Còn con nhỏ, nó tức tối, hổ thẹn, chịu không kham. Nay nó đòi thắt họng, mai nó đòi uống thuốc độc, làm cho dì lo sợ không biết chừng nào. Cháu nghĩ coi, việc cháu làm nó hại dường nào. Hôm nay dì tính để đi Sài Gòn, mướn phố trong hốc trong hẻm mà giấu nó, nuôi đến chừng nào nó đẻ, rồi dì sẽ đem nó về mà nó không chịu. Nó quyết ở nhà mà thôi, không thèm giấu giếm ai hết. Ai cười thì nó chịu, bởi vì nó dại, nó làm lỡ thì nó phải mang tiếng quấy. Nếu để nó ở đây thiên hạ họ hay thì xấu hổ cả nhà tông môn. Bởi vậy dì mới không bằng lòng, dì sợ nó cùng trí rồi tự giận lại càng khốn khổ hơn nữa, nên dì không dám rút ép." Trường Xuân nghe rõ đầu đuôi, ngồi thở ra lặng thinh một hồi rồi hỏi rằng: "Sao dì chắc nó có ngán?" "Sao lại không chắc?" "Nếu nó không chịu đi Sài Gòn thôi thì đem nó vô trong ruộng hoặc trong giường mà giấu nó có được hay không?" "Dì cũng có tính như vậy mà nó cũng không chịu." "Ây, nếu như vậy thì khó quá. Bởi vậy, hôm nay dì rầu biết chừng nào, nếu nghe lời nó cứ để nó ở trong nhà hoài, trong vài tháng nữa bụng nó lớn đây, thiên hạ họ cười chết dì chịu sao nổi. Mà dì lại còn sợ một nỗi nữa, con ba ở bển nó hay được thì còn gì thể diện của dì." Trường Xuân nghe nói tới chuyện vợ hay thì lo sợ quá đỗi, ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Nếu vợ cháu mà nó nói thì xấu hổ lắm. Mà lúc này đã có giấy cho ông gia cháu hưu trí rồi, cháu đương sửa soạn ra tranh chức cai tổng. Nếu nó hay, nó phá quan thì khổ cho cháu biết chừng nào." "Vậy chứ biết làm sao bây giờ? Chứ chi hôm lúc Tết có ai đi nói, dì gả phức nó thì xong quá." "Thưa dì, cháu tính như vậy, dì nghĩ thử coi có được hay không?" "Cháu tính sao đó?" "Dì cũng biết, việc gia đạo của cháu khó lắm. Thời này cháu được đẹp mặt nở mày với người ta ấy là nhờ bên vợ. Nay mà cháu được làm tổng hay là không được thì cũng là nhờ bên vợ nữa. Nếu việc này mà lậu ra đến tai con vợ cháu thì dì đã hổ thẹn mà cái thân cháu đây cũng phải mang khổ. Vậy mình phải lo làm sao mà giấu cho nhẹm việc này mới được. Dì mới ước rằng phải có ai đi nói dì gả phức con hai cho em. Vậy cháu xin dì cho phép cháu kiếm người nơm nó. Cháu kiếm đứa nghèo khổ, cháu cho tiền bạc nhiều thì tự nhiên nó chịu liền, chứ không khó gì." "Dì ước là ước hồi nó chưa có ngán kìa, chứ bây giờ nó ngán đã gần 2 tháng rồi, ai mà chịu đi cưới. Nếu mình gạt họ rồi, chừng họ đi cưới bụng nó thè lè thì mình làm sao mà nói với họ." "Thưa dì, việc đó không hại gì. Cho nói thiệt, trước với người ta, thế họ đành như vậy mình mới cho cưới chứ. Thuở hồi nay con nhà giàu sang, nếu rủi ro chữa oan thì họ làm như vậy thiếu gì." "Chà chả, mà biết họ chịu hay không?" "Cháu lựa mấy đứa nghèo nàn, cháu cho 1 đôi ngàn thì nó chịu liền, có khó gì đâu. Sợ mấy đứa tầm bậy, con nhỏ nó không ưng." "Phải ưng đỡ, đặng mà che miệng thiên hạ, chứ chọn lựa chỗ đường môn đối, Họ đăng thì họ có chịu đâu. Thôi, cháu đi ra ngoài chợ mà chơi một chút, để dì dò ý con nhỏ thử coi, rồi cháu trở về đây dì sẽ trả lời cho cháu. Trường Xuân nghe lời leo lên xe hơi mà đi. Bà Phủ vô buồng thấy cửa buồng khóa chặt, bà gõ cửa mà kêu. Yến Tuyết đi lại mở cửa, rồi hỏi mẹ rằng: Anh khốn nạn đó còn lân la tới nhà chi nữa vậy mẹ? Bà Phủ ngồi trên giường, biểu con lại ngồi một bên, rồi bà òn ý mà tỏ sự bà muốn kiếm người nghèo cực, đặng họ nơm đỡ. Trước là danh tiếng của mẹ con vẹn toàn, sau nữa đường công danh của Trường Xuân khỏi lỡ dở. Yến Tuyết nghe nói liền hỏi rằng: Anh đó ảnh bài như vậy phải không má? Ừ, nó tính như vậy đó. Mà má nghĩ tính như vậy thì hay lắm đó con. Nếu con bằng lòng thì mẹ con ta khỏi mang tiếng. Má tưởng làm như vậy rồi khỏi xấu hay sao? Có ai biết đâu mà cười. Hễ kiếm được người rồi thì má cho cưới liền. Nếu cưới có 6-7 tháng rồi con đẻ thì làm sao mà họ không biết con có chữa quan? Thiếu gì cách nói, mình nói đẻ thiếu tháng cũng được mà. Má dí dầu mình dối người ngoài được đi nữa, còn cái anh đi nơm đó, sao mà dối ảnh? Thì mình đã nói trước cho nó biết rồi, mình có dối trái gì đâu. Nếu nói trước ai thèm cưới? Má làm sao thì má làm, miễn là có người ta chịu cưới con thì thôi, con đừng lo. Con đã thất tiết thất trinh rồi, bây giờ con còn mặt mũi nào mà dám động phòng qua chút. Thưa má, xin má để cho con chích phức cho rồi, chứ lấy chồng như vậy hổ thẹn, con làm không được. Nếu con cãi lời má hoài thì cũng như là con bưng danh giá của tông môn mình mà con trút xuống sông vậy. Bà Phủ nói dứt lời thì ngồi khóc coi thảm thiết lắm. Yến Tuyết nghĩ mình làm quấy để bà ưu phiền thì trong lòng đau đớn chịu không được, bởi vậy cô cũng khóc òa mà thưa rằng: Con thấy má ưu phiền chừng nào, con càng muốn chết chừng nấy. Thôi, xin má đừng có khóc nữa, má tính thế nào con cũng bằng lòng. Ngạc gì thuở nay con vẫn mong đem tấm gương trong mà gửi cho chồng. Nay tấm gương của con đã đục rồi, nếu con trao cho chồng thì con hổ lắm. Má tính để má kiếm người nghèo cực mà mướn họ nơm đỡ. Vậy thì con xin má cho họ tiền bạc cho nhiều, đặng giao với họ, cưới thì cưới mà không được ăn nằm với con. Nếu được như vậy thì con mới bằng lòng, bởi vì ý con đã nhất định không chịu thất thân với ai hết. Con nghĩ người nào mà chịu cưới con là vì có bạc tiền nên họ mới chịu, bởi vậy nếu mình buộc thêm việc ấy, họ cũng chẳng kèo này gì. Bà Phủ nghe con nói như vậy thì ngồi suy nghĩ một hồi rồi bỏ đi ra ngoài. Cách chừng nửa giờ Trường Xuân trở lại, bà Phủ mới thuật mấy lời của Yến Tuyết lại cho Trường Xuân nghe. Trường Xuân gật đầu và đáp rằng: Con hai nó tính như vậy cũng phải. Thôi, việc ấy cháu xin dì đừng lo, để cháu tính trong 5-3 bữa cháu sẽ qua cho dì hay. Trường Xuân từ giả bà Phủ ra về, lên xe ngồi anh ta nghĩ bên bến tranh không có ai, nhưng nếu về bển mà kiếm người thì lấy làm bất tiện lắm. Chi bằng mình ghé ra chợ Tân An mà nói thiệt với em mình là thầy giáo Nguyễn Tế Thế nghe, rồi mình cậy nó tính giùm, dầu tốn hao 5-3 ngàn đồng mình cũng chịu, chứ để đổ bể ra đây, mình chắc hụt làm tổng mà lại sợ hết đi xe hơi nữa được. Thầy giáo Nguyễn Tế Thế là anh em với Trường Xuân, một đàn là con nhà cô, một đàn là con nhà cậu. Thầy đã 25 tuổi mà chưa có vợ, nhà ở gần lối trường học. Trường Xuân ghé xe trước nhà thì thầy đi dạy học cũng vừa mới về tới đó. Anh em mừng rỡ nhau, rồi Tế Thế mời Trường Xuân vô nhà, hối trẻ nấu nước mà đãi khách. Trường Xuân thấy trời gần tối, ý muốn về cho mau, nên cản không cho nấu nước nôi chi hết, vừa ngồi xuống thì kêu Tế Thế mà nói rằng: Này em, Hòa có một việc rối quá, nên ghé cậy em phải giúp Hòa mới được. Việc gì vậy? Để Hòa nói thiệt em nghe. Dì Phủ của Hòa em biết không? Biết. Dì có một đứa con gái là con Hai Tuyết, đã khôn khéo mà đẹp đẽ lắm. Cô đẹp thiệt mà anh để cho người ta khen, chứ anh khen sao phải. Để Hòa nói em nghe, bởi vì nó đẹp quá nên hôm tháng chạp Hòa đến chơi, Hòa thấy nhan sắc của nó Hòa dằn không được, Hòa làm bậy trai gái với nó, bây giờ lỡ nó có chữa rồi em. Trời ơi! Thiệt khổ lắm, bữa nay Hòa đi thăm Hòa mới hay, việc này chưa ai hay hết, Hòa tin em lắm mới tỏ thiệt với em. Bây giờ anh biểu tôi nơm hay sao anh? Không, mà với dầu em nơm, nghĩ cũng không hại gì. Trời, anh khéo nói không, ai đi làm như vậy cho được anh? Nó lịch sự lắm em. Ủa, lịch sự mà làm gì? Mà nó có của nữa. Có của thì có chứ. Mà không phải qua kệ em nơm đâu mà em sợ. Em cũng biết, con gái mà có chữa oan á thì xấu hổ lắm. Huống chi Hai Tuyết là con quan, nếu thiên hạ hay thì còn gì danh tiếng. Mà phận nó mang tiếng xấu đã đành, ngặt lúc này qua đương tính tranh cai tổng, nếu đổ bể thì khổ cho qua lắm. Vậy qua tính kiếm người nghèo nàn, đặng mướn họ nơm đỡ nó. Họ đòi 5-3 ngàn gì, qua cũng chịu hết thảy, miễn là giấu nhẹm thì thôi. Em làm ơn kiếm giùm một người cho qua, tốn hao bao nhiêu em đừng ngại. Họ đòi ăn tiền bao nhiêu cũng được. Xong, qua buộc họ hai điều này. Điều thứ nhất là họ cưới mà không được ăn nằm với con Hai Tuyết. Điều thứ nhì là chừng nào con Hai Tuyết đẻ xong rồi, bất luận là ngày nào, hễ qua biểu họ thôi thì họ phải thôi liền. Tại ý dì phủ muốn như vậy, chứ qua không can gì. Em làm ơn giùm cho mau mau, nếu việc thành rồi, qua thưởng công em trọng lắm. Mà việc này kín lắm, em đừng có nói bậy cho họ hay, nghe không em? Tế Thế ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp rằng, có lẽ được. Hôm tháng trước tôi đi chơi bên Mỹ Tho, tôi có gặp một người bạn học hồi trước đi lình xình ở bển, quần áo lang thang, có bộ nghèo lắm. Tôi hỏi thăm thì anh ta nói anh ta làm việc trạng sư. Thôi, để mai nhằm ngày Chủ Nhật tôi đi qua nói giùm thử coi, nếu anh cho tiền nhiều thì chắc anh ta chịu. Trường Xuân nghe nói thì mừng hết sức, liền dốc móc túi ra một tấm giấy 20 đồng mà đưa cho Tế Thế, đặng làm phí lộ mà đi, rồi đứng dậy từ mà về. Tế Thế đưa ra tới ngoài đường, Trường Xuân lên xe rồi dặn với em. Em ráng hết lòng mà lo giùm việc đó cho qua nha. Thấy được thì đánh dây thép cho qua hay. Mà thôi, để trưa thứ hai tới, qua đây mà hỏi thăm thì tiện hơn. Em vô nghỉ, qua về nhé. Tế Thế trở vô nhà, đi qua đi lại, miệng chúm chím cười hoài. Chương 5. Lối nửa chiều mặt trời ngã bóng xiên xiên, gió xô nhành lúc lắc, khúc đường dựa theo mé sông cái, ngang Châu Thành Mỹ Tho. Từ nhà giấy xe lửa sắp lên, thiên hạ lại qua dập dìu. Trước khách sạn có một gánh mì gõ lắc cách, dưới gốc cây, chị chè đậu rau hò hơi, học trò dắt nhau đi chơi, cười giỡn ôm sờm, xe kéo không có ai kêu, ngồi khoanh tay riết. Ngoài sông thì tàu dắt ghe chạy ngang thổi xúp lê giang rân rân, trong mé thì sóng dập vào bực thạch phun bọt bèo trắng nõn. Trên cầu tàu lục tỉnh là chỗ chiều mát mát, thiên hạ hay ra đó đứng mà hứng gió. Có một người trai trạc chừng 25-26 tuổi, đường đứng chống hai cánh chỏ trên lan can cầu, ngó lên mõm cù lao rồng. Người trai này đội một cái nón trắng, song lâu ngày không đánh phấn nên màu coi luốc cuốc. Mình mặc một bộ đồ tay xám, song lâu ngày không giặt nên ống quần không có lằn, còn tay áo thì đen thui. Dưới chân đi một đôi giày da đen, mũi trầy trụa, còn gót thì mòn hết nữa. Tuy là y phục không được tinh khiết, cửa tay áo sười, nón ru băng rách, nhưng mà mặt mày sáng rỡ, da trắng, má bầu, cặp mắt tỏ như gương, hàm răng trắng như ngọc. Anh ta chống tay mà ngó mông, thấy trên đầu cồn thuyền buông chạy giác củi sóng trương bườm, rồi lại nghe phía sau lưng xe lửa súp lê rầm rầm rút chạy. Người đi chơi hễ gặp xe lửa chạy thì thường hay đứng lại mà coi, duy có một mình anh ta đã đứng ở trên cầu gần đường xe lửa mà lại đã nghe xe lửa súp lê giang rân, song cứ đứng ngó mông qua sông không thèm dây mặt lại. Trời mát lần lần, hàng gáo trồng dựa theo mé sông án bóng mặt trời nên trên cầu lần lần hết nắng. Cách một hồi có 5-6 học sinh dắt nhau xuống cầu đứng mà chơi, nói chuyện rồi cãi lẫy ôm sờm. Mà người trai ấy cũng không nhúc nhích, dường như xác ở dương trần còn hồn nương mây bạc. Cách một hồi nữa, lại có thầy giáo Nguyễn Tế Thế men men xuống cầu, bước nhẹ nhẹ. Chừng Tế Thế nhìn ra người ấy kỹ lưỡng, rồi miệng cười, chân bước lại dỗ dai mà hỏi rằng, làm giống gì mà đứng dậy? Người ấy giật mình dây lại, thấy Tế Thế ăn mặc đoan trang, dày vàng, áo xám, mắt đeo kiếng che bụi, túi dắt khăn bìa ren, thì đứng nhìn trân trân, làm bộ như không quen biết. Tế Thế giói nắm tay mà giặt giặt và nói rằng, anh em bạn học với nhau, mà lại mới gặp hôm tháng trước, nay anh quên tôi rồi hay sao? Người ấy cười mà đáp rằng, làm sao mà đến nỗi quên được, Xong, tôi thấy anh em bạn cũ có nhiều người hay quên tôi, gặp tôi họ hay ngó lơ, nên thà là để anh đưa tay trước, rồi tôi mới dám nắm chứ. Tế Thế cười rồi xỏ tay vào cánh tay người ấy, cặp dắt đi và nói rằng, hôm trước gặp anh mà mắc xe lửa gần chạy nên không nói chuyện gì được hết. Nay tôi qua bên anh tính ở chơi đến sáng mai mới về. Vậy thôi, hai anh em mình đi lên nhà hàng uống rượu chơi. Anh em lâu gặp nhau, nay gặp được tôi mừng quá. Đi, đi anh. Tế Thế kéo riết người ấy đi. Mấy học sinh thấy một người y phục sang trọng mà niềm nở với một người y phục lôi thôi thì lấy làm lạ, nên đứng ngó trân hai người rồi cùng nhau mà cười ngất. Người con trai này là Lý Kỳ Tâm, vốn là anh em bạn học của Tế Thế, người gốc Rạch Giá, nay làm việc trạng sư tại Mỹ Tho. Hôm qua Tế Thế hứa với Trường Xuân sẽ qua Mỹ Tho kiếm người gỡ rối giùm, ý là muốn cậy người này. Hai người dắt nhau đi ngang nhà giấy xe lửa. Tế Thế nói với Kỳ Tâm rằng, để mình kiếm nhà hàng khách trú, mình uống rượu nói chuyện chơi mới thông thả. Hai người đi thẳng xuống giàm, rồi quẹo vô phía cầu quay, gặp nhà hàng khách trú, Tế Thế mời Kỳ Tâm vào ngồi, rồi hỏi rằng, ý anh muốn dùng rượu chi? Mấy năm nay tôi không uống rượu gì hết, vậy anh muốn dùng thứ nào tùy thích, tôi ngồi không nói chuyện chơi cho anh vui cũng được mà. Được đâu nè, anh phải uống chơi với tôi chứ, uống đồ mạnh quá sợ sai, thôi để mình uống bia công nha. Bồi, lấy hai ly bia công, trời nực quá, bỏ nước đá cho nhiều nhiều nhé. Bồi đem rượu ra, rót hai người hai ly, Tế Thế mời Kỳ Tâm uống. Tế Thế nói cười cười, có ý muốn chọc cho Kỳ Tâm nói chuyện, mà Kỳ Tâm thì ngồi chiêm nghiễm, cứ dây mặt ra ngoài mé sông, bộ coi dường như là lo tính việc gì đó. Tế Thế nói rằng, anh em học một lớp với mình hồi đó gần 40 người, từ khi ra trường đến nay tản lạc hết, mỗi người đều đi kiếm việc làm ăn, ít khi gặp nhau như vậy. Bây giờ anh làm việc ở đâu? Tôi rồi thì xin làm thầy giáo liền, 4 năm nay ở Tân An hoài, chứ không có đi đâu hết, anh quên hay sao? À phải, anh thôi trước nên không có thi. Năm đó anh em thi đậu nhiều quá, chứ chi anh học ở ráng vài tháng nữa thì chắc anh cũng đậu. Anh thôi uổng quá, nay mà hồi lúc gần thi sao anh lại thôi học như vậy anh? Tôi mắc việc nhà không thể học nữa được, nên tôi phải thôi. Uổng quá, anh mắc việc gì ngặt lắm hay sao mà đến nỗi bỏ học như vậy? Kỳ Tâm nghe hỏi, ngồi thở ra không muốn trả lời. Tế Thế liếc mắt thì thấy bộ anh ta buồn bực lắm. Kỳ Tâm ngó ra ngoài đường thấy đàn bà mang guốc dắt con đi chơi, xe kéo kiếm khách kéo xe đi nghẽo ngến. Cách một hồi mới dây vô mà hỏi Tế Thế rằng, mấy năm nay anh làm thầy giáo khá hay không? Anh cũng biết làm thầy giáo mà khá nổi gì, tại tôi chưa có vợ nên nhà cửa còn lôi thôi hoài. Té ra anh chưa có vợ hay sao? Chưa. Mai cho anh lắm à. Không có vợ mà mai nổi gì anh? Nếu anh cưới vợ, hay cưới chỗ nghèo thì nó báo anh, còn cưới chỗ giàu thì nó khi anh. Bởi vậy, không có vợ, khỏi ai theo báo đời, mà cũng khỏi ai khinh dễ. Há không phải là mai hay sao? Anh nói nghe kỳ cục quá. Thiệt chứ, đời này thiên hạ họ xấu lắm. Anh chưa được giàu sang, mà anh cũng chưa gặp hoạn nạn. Bởi vậy anh chưa hiểu thế thái nhân tình. Chứ tôi á đã thấy đủ kiểu, đã nếm đủ mùi, nên bây giờ tôi ghét thiên hạ lắm. Anh nói vậy sao phải? Ở đời có kẻ xấu người tốt, chứ mỗi người đều bậy hết hay sao mà anh quán chung hết thiên hạ? Trong mấy nhà nghèo cũng hiếm người hiền đức, mà trong mấy nhà giàu cũng hiếm gái khôn ngoan. Nếu mình cưới vợ thì mình chọn con nhà biết điều, không cần gì giàu nghèo thì có lẽ mình cũng vui lòng được chứ. Anh nói chuyện đời xưa hay sao chứ? Đời này ai là người biết điều đâu anh, chỉ thử coi. Bây giờ biết ai đâu mà chỉ, mà điều thiếu gì người tử tế, chứ phải hết thảy thiên hạ đều bậy hết hay sao? Đó, coi có quả như vậy hay không? Anh nói thiếu gì người biết điều, thiếu gì người tử tế, mà biểu chỉ thử coi, anh lính quýnh không biết đâu mà chỉ. Có nhiều lắm chứ. Theo con mắt của tôi coi thì không có, mà theo con mắt của thiên hạ thì thiếu gì người tử tế biết điều. Anh không biết đâu mà chỉ, vậy thôi anh để tôi chỉ giùm cho. Anh chịu khó, anh đi khắp mấy tỉnh từ trong Nam Kỳ cho tới Bắc Kỳ, anh coi thử coi có phải thiên hạ hễ thấy ai nhà cửa kinh dinh, y phục đàng hoàng, tước trọng quyền cao, ruộng nhiều giường rộng thì họ cho là tử tế biết điều, còn thấy ai quần áo lang thang, cửa nhà sạch sạc, ăn không no bụng, ngủ không yên thân thì họ cho là khốn nạn gian xảo. Ý của thiên hạ như vậy đó. Anh nói thiếu gì người tử tế, phải tử tế là theo như lời thiên hạ họ cho đó hay không? Không, người tử tế thì tử tế, chứ nào phải giàu sang mới tử tế, còn nghèo hèn thì bậy bạ hết thảy đâu. Anh nói chuyện đời xưa, hay là anh rút chuyện trong sách anh nói nữa? Anh nói, người tử tế dẫu giàu nghèo gì họ cũng cho là tử tế phải không? Đâu, anh thấy ông nào giàu sang mà họ dám kêu là quân ăn cướp, đồ khốn nạn đâu, anh chỉ thử coi. Mà vị tất hết thảy những tay giàu sang đều là bậc hiền nhân quân tử hết. Tôi thường thấy mà có lẽ anh cũng dư biết, thiếu gì người làm những điều hung ác, dùng những chước nhuốc nhơ mới trở nên giàu sang. Hễ giàu sang rồi thì thiên hạ đã quên cái tội hung ác hoặc thói nhuốc nhơ của họ hết, mà lại còn theo lại dạ bợ đỡ họ nữa. Đời này khốn nạn lắm. Tôi đã ghét, tôi không muốn nói đến, và anh hỏi dần, làm cho tôi nhớ tới tôi càng thêm giận. Tại sao mà anh nói nghe chán đời dữ vậy anh? Phải, tôi chán đời lắm. Kỳ Tâm nói mấy lời rồi lại dây mặt ra ngoài đường, tế thế ngó thấy anh ta có sắc giận nên chúm chím cười mà hỏi rằng, thế khi anh cực khổ lắm hay sao mà anh giận đời như vậy? Không, tôi bây giờ thông thả lắm, tôi làm việc trạng sư ăn lương mỗi tháng 30 đồng, tôi ở đậu ăn cơm quán nhà người ta trên cầu cống mỗi tháng hết 15 đồng, còn 15 đồng tôi xài chơi có thiếu thốn chi đâu. Vậy mà sao anh còn giận đời? Anh muốn biết việc của tôi, vậy để tôi tỏ thiệt cho anh nghe chơi. Hồi nhỏ tôi sung sướng, ít có đứa nào dám bì kịp. Cha mẹ giàu có, nhà ngói có 3 tòa, ruộng có hơn 1 muôn công. Cha mẹ tôi sinh có một mình tôi, mà quê lợi mỗi năm góp đến 50.000 giả lúa. Bởi vậy tôi muốn tiền bạc bao nhiêu cũng được hết. Lúc tôi đi học trên Sài Gòn, trong rương tôi thường có 5-70 hoặc 100 đồng bạc luôn luôn. Phải, tôi nhớ bọn học trò hồi đó có một mình anh xài phí rộng rãi hơn hết. Anh mặc quần áo lụa luôn, mà anh đi dài cũng mắc tiền hơn hết nữa. Hồi đó tôi sung sướng lắm, bởi vậy tôi đi học không có lo chi hết, chỉ lo học cho giỏi, đặng khỏi thua chúng bạn mà thôi. Mà tôi học cũng không phải cầu thầy bà gì, chỉ muốn học đặng mở rộng trí khôn, hầu ngày sau cai quản sự nghiệp của cha, cho khỏi mang tiếng nhà giàu u mê. Tôi đi học đã sung sướng mà bãi trường về nhà lại còn vui vẻ hơn nữa. Anh nghĩ thử coi, mình là con ông cả giàu lớn hơn hết trong tổng, ai mà không kiêng mình. Tôi đi chơi tới đâu họ niềm nở tới đó, tá điền già trẻ gì, hễ tôi kêu thì dạ hết thảy. Không phải tôi có ý khoe với anh, chứ thiệt tôi không phải như họ, ý thế mà hiếp đáp người ta. Tôi gặp người già cả thì tôi kính họ luôn luôn, tôi thấy ai nghèo nàn thì tôi cho tiền bạc, bởi vậy trong làng họ kiêng tôi mà lại yêu tôi lắm. Lúc tôi được 16-17 tuổi thì nhà giàu ai có con gái cũng đều muốn gả cho tôi. Ông thân tôi có một người anh em bạn tên là Thái Sanh Tài, làm phó tổng cựu, nhà giàu góp mỗi năm lối 20.000 dạ. Ông muốn làm xui với ông thân tôi mà tôi không chịu, tôi xin để tôi học xong rồi tôi sẽ cưới vợ. Bữa nọ, bãi trường tôi về, đi dưới tàu tôi gặp bà phó tổng tài với con gái bà là cô Sáu Nhiễu đi Sài Gòn về. Ông thân tôi muốn đi nói cô nọ cho tôi, mà tình cờ tôi gặp cô như vậy thì tôi có ý mừng thầm, bởi vì có dịp mà tôi mới dò tánh nết cô được. Tôi bước lại chào bà phó tổng thì bà mừng rỡ hỏi thăm lăng xăng, còn cô Sáu Nhiễu thấy tôi cô bộ cũng vui nên không bỡ ngỡ chi hết. Đến 11 giờ trưa, tàu ở Mỹ Tho lên tới cái bè, cô Nhiễu dọn bánh thịt ra rồi bà phó tổng mời tôi ăn, bà ép quá nên tôi phải ngồi lại mà ăn với bà và cô Sáu Nhiễu. Kỳ Tâm nói tới đó thì đèn khí bực cháy sáng loà, anh ta hớp một hớp rượu thấm giọng rồi nói tiếp rằng, chẳng giấu chi anh, cô Sáu Nhiễu thiệt là đẹp. Cô văn nói nhỏ nhoi, đi đứng đầm thắm, da trắng tóc dài, môi son mài liễu, tay chân dịu nhiễu, hình dốc thanh tao. Bởi vậy tôi đã không chịu cưới vợ gấp, mà thấy cô tôi động tình, nên tôi ngồi dưới tàu cứ suy nghĩ hoài. Tính về chuyến đó thưa với cha mẹ đi nói cô, rồi đợi hễ ra trường thì cưới liền. Tháng đó nhằm tháng nước đổ, mà rủi lại gặp chiếc tàu chạy dở, nên mới tới kinh lắp dò thì trời đã tối mò. Tôi biểu dưới tàu nấu cơm, dọn cho tôi với bà phó tổng và cô Sáu Nhiễu ăn. Tàu qua khỏi Long Xuyên thì đã gần 10 giờ tối rồi. Bà phó tổng đi đường bị nắng gió bà mệt nên bà nằm ngủ khò. Tôi thừa dịp ấy mới nói chuyện với cô nọ, Ban đầu còn nói chuyện dông dài, lần lần tôi mới tỏ thiệt tình ý của tôi, rồi tôi hỏi cô rằng cha mẹ hai bên đã tính làm xuôi với nhau như vậy, mà cô có vừa lòng hay chăng? Cô mắc cỡ nên dây mặt khuất bóng đèn, xong cô trả lời nhỏ nhỏ rằng, nếu anh không chê em là đứa quê hèn, anh quyết giao duyên kết tóc với em thì em đâu dám phụ lòng anh. Ví dầu mai rủi thế nào em cũng nguyện đồng sanh đồng tử. Tôi nghe mấy lời ấy tôi cảm xúc trong lòng vô cùng, đến bây giờ nhắc lại mà cái giọng của cô cũng còn nghe như văng vẳng bên tai. Kỳ Tâm chau mày thở ra rồi nói rằng, lòng đàn bà đổi dời không biết sao mà dò được. Tôi nghe lời cô hữu tình như vậy tôi cảm lắm, nên kỳ bãi trường ấy tôi mới nói với ông thân tôi đi lễ hỏi, rồi đợi chừng nào học xong sẽ cưới. Lúc ấy tôi còn phải học tới 2 năm nữa mới thi lấy bằng tốt nghiệp. Hễ bãi trường tôi về qua thăm, thì ông gia bà gia tôi niềm nở, rồi lúc tụ trường thì cho mỗi lần 100 đồng bạc. Cô Sáu Nhiễu lại thêu khăn, may áo, biểu em đem qua cho tôi nữa. Tôi thấy bên vợ tôi ở với tôi có tình như vậy thì trong bụng tôi mừng lắm, chắc là ngày sau trong gia đình lấy làm hạnh phúc lắm. Năm tôi học rút đặng mà thi, thì tôi có ý cha mẹ tôi không được vui như xưa. Tuy tôi mắc đi học, xong tôi có nghe rằng mấy năm trước hoặc bị nước lụt, hoặc bị chuột phá, hoặc bị lúa háp, nên ông thân tôi thất mùa luôn luôn. Mà nghe thì nghe như vậy, chứ trong bụng tôi chẳng có chút chi lo sợ. Chẳng dè còn vài tháng nữa tới hội thi, tôi tiếp được một bức thơ của ông thân tôi nói rằng, mấy năm thất mùa không góp được quê lợi, mà bạc lúa dùm cho tá điền ăn cũng không thâu được, nợ mỗi năm chồng lời thêm hoài, bây giờ không thể trả nổi, nên chà xã trí đã kiện mà phát mại nhà cửa ruộng vườn hết rồi, giờ dạy tôi phải về cho mau mà tính việc nhà. Tôi được thơ chẳng khác nào như sét đánh bên tai, rộn trí đau lòng không thể nào học nữa được. Chẳng phải là tôi nghe hết của mà ngã lòng, tôi lo là lo cho cha mẹ tôi thất chí buồn rầu rồi sinh bệnh hoạn mà thôi. Thiệt tôi lo chẳng sai, tôi xin phép về thì nhà cửa đã bị chủ nợ tịch hết rồi. Cha mẹ tôi đi ở đậu với một người tá điền cũ là Bảy Cự, mà cha tôi lại có bệnh nằm mê man, hãy tỉnh dậy thì khóc. Cha tôi thấy tôi thì khóc tấm tức tấm tưởi không nói chi được hết, rồi trong đêm ấy bệnh trở mệt quá nên tắt hơi. Kỳ Tâm thuộc tới đó thì nhớ cha nên động lòng, hai hàng nước mắt rưng rưng chảy, tê thế làm mặt buồn mà nói rằng, nếu vậy thì việc nhà của anh gian nan quá, hèn chi, gần thi mà anh thôi học, vậy mà từ hồi đó cho đến bây giờ tôi có hay đâu. Kỳ Tâm lau nước mắt rồi mới nói tiếp rằng, hoạn nạn của tôi còn nhiều lắm, chứ phải bao nhiêu đó mà thôi đâu anh. Ông thân tôi mất, bà thân tôi không còn một đồng. Tôi phải đi đến mấy nhà người thân thiết với ông thân tôi mà năn nỉ lại lục họ, đặng mượn bạc, vay tiền mà chôn cất. Ông phó tổng tài có qua điếu tang, xong ông cúng 10 đồng bạc hương khói rồi về liền. Đến bữa tán ông không qua mà đưa. Tống tán ông thân tôi xong rồi, thì bà thân tôi buồn rầu nên sanh bệnh nữa. Vợ chồng Bảy Cự, thuở nay nhờ làm ruộng của cha mẹ tôi mới cất được nhà ruộng nhà cặp. Mà nay nó thấy tôi suy sụp, coi ý vợ chồng nó không biết thương. Tôi thấy nhân tình như vậy tôi buồn, nên đem bà thân tôi lên nhà thương rạch giá mà nằm, không thèm ở trong nhà nó nữa. Bà thân tôi đau gần 8 tháng. Tôi quơ đầu này tạm đầu kia mà nuôi, nên mắc nợ cùng hết. Đến chừng bà thân tôi từ trần tôi chôn cất xong rồi, thì trong lưng còn có 5-6 đồng bạc, mà số nợ tôi mắc người ta kể đến 800-900. Tôi bây giờ không có nơi nương dựa, mới tìm ông gia tôi đặng dò thử coi ý ông tính cho tôi làm sao. Chẳng dè tôi đến nhà thì hai ông bà lạc lẽo lắm. Ông chẳng nói chi đến việc hôn nhân nữa, mà ông lại nói rằng tại ông thân tôi dụng tính nên mới tan nát cửa nhà. Ông thân tôi có mượn của ông 2.000 đồng bạc, vậy chứ tôi tính làm sao mà trả lại cho ông. Tôi chẳng biết nói sao được, túng thế phải hứa rằng để tôi kiếm phương làm ăn, chừng nào có tiền thì tôi sẽ đem về mà trả. Tôi trở ra chợ xin làm ký lục phụ trong sở thương chánh mà nuôi miệng. Tuy ông gia bà gia tôi không nới tối việc hôn nhân nữa, nhưng mà tôi nhớ lời cô Sáu Nhiễu nói với tôi dưới tàu rằng, ví dầu mai rủi thế nào cô cũng nguyện đồng sanh đồng tử. Nên tôi không thối chí, chắc rằng cô không nỡ quên lời. Chẳng dè cách mấy tháng tôi nghe thầy phó tổng đã gả cô cho con một ông nhà giàu bên Cần Thơ. Tuy nghe như vậy, song tôi tưởng ông gả ép chứ không phải tại cô phụ tôi. Tôi mới gửi cho cô một bức thư dò thử ý cô thể nào. Tôi chờ hoài không thấy cô trả lời. Cách ít tháng tôi thấy cô đi chợ, tôi cứ ý muốn giáp mặt đặng coi cô nói làm sao. Té ra, cô thấy mặt tôi, cô ngó rồi làm lơ, dường như thuở nay không quen biết chi hết vậy. Nhân tình khốn nạn lắm, anh thấy chưa? Đời này, những người như vậy đó, thiên hạ họ tôn trọng, họ khen là tử tế, là biết điều, còn kẻ suy sụp như tôi đây đều là quân bá láp. Khốn nạn lắm, mà chẳng phải bên vợ tôi họ phụ tôi mà thôi, mấy người quen biết theo bợ đỡ tôi hồi trước, chừng họ thấy tôi nghèo, họ cũng khinh bỉ. Ôi, còn nói chi tới mấy người tôi thiếu nợ, họ tưởng ông thân tôi bị khánh tận, mà thế nào bà thân tôi cũng chắc móc giấu tiền bạc được nhiều. Đã vậy mà họ đương tử tế đó, không lẽ họ trở mặt liền cho được, nên họ mới cho tôi dây bạc. Chừng bà thân tôi mất rồi, họ theo đòi tôi ngày một, tôi không có tiền mà trả, năn nỉ hết sức, họ cũng không nghe. Có một chủ kiện rồi bắt giam thân tôi hết mấy tháng, té ra tôi cũng không có mà trả. Họ làm hết sức mà đòi không được, túng thế, họ mắng nhiếc mà trừ. Hễ thấy mặt tôi, người thì mắng tôi là đồ ăn cướp, kẻ thì kêu tôi là quân giật đồ. Tôi ăn cướp ai, tôi giật đồ ai? Tôi mắc nợ họ tôi không chối, tại tôi không có tiền nên tôi không trả được. Đợi chừng nào có rồi tôi sẽ trả chứ. Sao những người có tiền nhiều mà họ lại đem tiền bạc tới quỳ lại, đặng dưng thêm nữa, còn tôi nghèo không tiền mà trả cho họ, họ làm bức tôi chi dữ vậy? Thiên hạ ở như vậy tôi ghét không phải hay sao? Anh đừng có binh, đời này thiên hạ xấu lắm. Người nào anh khen tử tế đó thì họ càng bậy bạ nhiều hơn người khác nữa. Nói giùm cho anh biết. Tế Thế mỉm cười, dòm thấy đồng hồ đã chỉ 7 giờ rưỡi mới đứng dậy mời Kỳ Tâm đi ăn cơm. Kỳ Tâm dục dặc không muốn đi. Tế Thế nắm tay kéo riết đi, trở ra giàm rồi vào nhà hàng lớn mà ăn cơm với nhau. Chương 6. Trăng rằm tỏ rạng, nước lớn tràn trề, gió thổi mặt nước giận giận như dùng da. Trăng dọi dòng sông ánh lòa như chảy bạc. Tế Thế với Kỳ Tâm ăn cơm rồi mới dắt nhau ra đứng tại giàm mà hóng mát. Ngoài sông, ghe đi xuống quăng chèo lạc xạc, tàu chạy lên đèn chiếu đỏ xanh. Trên bờ, người đi qua nói chuyện vui cười, xe chạy lại tránh nhau lộn xộn. Tế Thế đi kiếm Kỳ Tâm là chủ ý muốn cậy Kỳ Tâm nhảy xuống ao bùn dũng nước mà dứt dùm Yến Tuyết với Trường Xuân hợp lặng chơi dơi, chứ không phải anh em thương nhớ nhau nên tìm nhau mà trò chuyện. Gặp Kỳ Tâm thì anh ta mừng thầm, muốn nói phước chuyện riêng của mình cho rồi, mà chưa biết làm sao mà khởi đầu cho được. Chừng đứng tại giàm hóng mát, anh ta lại nghĩ trong trí rằng nếu mình nói mà Kỳ Tâm chịu thì mình xúi ảnh đòi chừng 5.000 rồi chia bớt cho mình một vài ngàn xài chơi. Trường Xuân nói rộng quá, dạ gì mà không ăn. Tuy ảnh bà con với mình, song bạc này không phải bạc của anh mình mà ngại. Ảnh làm việc gì mà có tiền nhiều, nên nói rộng rãi như vậy chắc là bạc của bà Phủ hoặc là bạc của ảnh ăn cắp của vợ ảnh. Mình chịu khó đi tính dùm gì cho ảnh thì phải có lợi, chứ khốn gì ăn cơm nhà mà lo chuyện thiên hạ. Theo lời Kỳ Tâm nói với mình hồi chiều thì ảnh đương uất về đạo vợ chồng mà lại đương eo hẹp về tiền bạc nữa. Vậy nếu mình nói chắc là ảnh chịu, mà làm việc trạng sư mình đem mối cho anh, đã có tiền lại được vợ, tự nhiên ảnh phải tính tiền quê hồng cho mình chứ. Mà anh này nói chuyện nghe hơi chán tình đời quá, không biết ý ảnh thế nào. Tế Thế đứng ngẫm nghĩ muốn mở lời mà nói phức cho rồi, xong dây lại thấy có hai vợ chồng thầy thông nào đó không biết dắt nhau lại gần đứng mà chơi, làm cho anh ta nhột nhạt nói ra không được. Anh ta thấy có hai cái xe kéo đương nghẽo ngến đi kiếm mối, anh ta vỗ vai Kỳ Tâm mà nói rằng: "Này, anh đứng lâu mỏi chân quá à? Vậy thôi hai anh em mình ngồi mỗi đứa một cái xe kéo đi vô đường Trung Lương mà thưởng trăng ngoạn cảnh chơi." Kỳ Tâm thấy Tế Thế quyến luyến quá, không nỡ cáo từ nên phải lên xe mà đi với Tế Thế. Qua khỏi Vĩnh Tường rồi, Tế Thế dạy Sa Phu đi thủng thẳng mà hóng mát. Hai bên đường cao chuối trồng dày mịt án bóng hàng nga, làm cho đường chỗ thì tỏ, chỗ thì mờ, dường như ngày nơi đây, đêm nơi đó. Mấy nhà ở dọc theo mé, nhà thì thức rầm rì nói chuyện, nhà thì ngủ lặng lẽ quạnh hiu. Một lát nghe chó trong cửa sủa om sòm, một hồi gặp người đi đường bộ coi hăm hở. Qua khỏi một cái cầu thấy đường dài ngay bót mà lại nhà ở trong xa, Tế Thế mới dừng, ngừng xe rồi rủ Kỳ Tâm leo xuống đi bộ chơi cho mát. Sa Phu ngồi giữa bên đường hút thuốc, còn Kỳ Tâm với Tế Thế thì chắp tay sau đít thủng thẳng đi chơi. Tế Thế dùng nói với Kỳ Tâm rằng: "Tôi nghe anh thuật việc nhà của anh từ hồi chiều đến bây giờ tôi buồn quá. Té ra mấy năm nay anh ngậm cay nuốt đắng, tán gia bại sản, tình nhân thì bội nghĩa, thân thuộc thì vong ân, vậy mà tôi có hay đâu. Phần tôi đây, tay làm hàm nhai chứ không phải giàu có gì, bởi vậy không biết làm sao mà giúp đỡ anh được. Anh có lòng thương tưởng đến tôi như vậy thì tôi cảm ơn anh lắm. Song bây giờ tôi đã chán đời rồi, ý tôi chẳng còn muốn dinh quê phú quý chi nữa. Áo dơ quần rách tôi không biết hổ, ăn quán ngủ lều tôi cũng không biết buồn. Thôi, phần tôi khốn nạn thì tôi giữ phần khốn nạn cho yên, còn phần thiên hạ cao sang thì để cho họ cao sang theo. Anh biết thương giùm thân tôi, nghĩ cũng là đủ rồi, chẳng cần phải lo giúp đỡ chi nữa. Anh nói như vậy sao phải, anh em bạn bè hãy thương nhau thì phải giúp nhau, chứ không giúp nhau mà gọi thương nhau nổi gì. Này anh, tôi có một việc kỳ lắm muốn nói cho anh nghe chơi, mà bởi việc kỳ nên không biết anh có vui lòng nghe hay không. Anh muốn nói việc chi thì cứ nói ngay ra, đừng ngại chi hết. Thuở nay tôi đã thấy nhiều việc kỳ lắm nên bây giờ việc gì tôi cũng coi là việc thường chứ không có chi mà gọi là kỳ. Để tôi nói cho anh nghe. Bên Tân An có một bà phủ, thuở nay thiên hạ kính trọng không biết chừng nào. Hễ bà phủ thì tự nhiên thiên hạ kính trọng có lạ gì đâu. Để thủng thẳng tôi nói cho anh nghe. Bà nhà cửa hẳn hòi, có ruộng có giường, tuy không giàu lớn, song bà sung sướng lắm. Bà không có con trai, chỉ có đứa con gái năm nay chừng 19-20 tuổi, nhan sắc đẹp đẽ, cười nói đoan trang. Thuở nay đóng cửa kén chồng, bực giàu sang thì không ai gắm ghé, còn bậc tầm thường như mình đây thì cô không thèm ngó tới. Đời này, hễ người tử tế thì họ như vậy hết thảy. Họ là con nhà giàu sang thì họ phải chọn con nhà giàu sang mà kết đôi kết bạn, chứ thứ quân nghèo hèn như tôi, chúng nó biết gì mà đối tưởng đến. Cô ta kén chồng quá cho nên bây giờ có chữa quan rồi anh. Có lạ gì đâu, tuy anh chưa nói ra mà tôi dám đoán trước rằng cô nọ lấy đầy tớ, hay là lấy anh em bà con chi đó, chứ không ai đâu lạ. Anh giỏi quá, thiệt, cô lấy người anh em bạn gì, người ấy có vợ rồi, mà vợ là giàu lớn lắm. Chẳng giấu chi anh, người đàn ông ấy bà con với tôi, thuở nay nhờ bên vợ mà nên, bây giờ lại đương tính tranh chức cai tổng nữa. Việc này nếu giấy lậu ra vợ anh ta hay được thì chắc phá quan hết. Anh ta hỏng làm tổng mà mẹ con bà phủ cũng phải bỏ xứ mà đi, chứ xấu hổ quá ở sao được. Còn nhà tử tế bây giờ họ lấy trai có chữa quan thiếu gì, có ai chê cười chi nữa đâu mà sợ xấu hổ. Mà ví dầu có người nào ưa nhiều chuyện họ soi bói đi nữa thì họ cười lén, chứ giàu sang ai dám nói xấu mà sợ. Phải, mà sợ là sợ anh kia. Vợ anh kia hay được á, rồi đường công danh của ảnh trắc trở chứ. Thứ làm vậy mà công danh gì? Đời này giàu sang là công danh chứ sao nữa. Tôi quên. Bây giờ nếu muốn che miệng thiên hạ thì kiếm người nơm cô nọ, như người ta hay làm thường thì yên chứ khó gì. Phải, họ cũng tính như anh đó đa. Họ đương kiếm người nơm, tốn hao bao nhiêu họ cũng không nệ. Xong, họ cần kiếm người biết ăn biết nói, có học khá khá. Chứ nếu anh cu ly, xe kéo cưới con bà phủ thì tự nhiên họ biết nó nơm còn gì. Kỳ Tâm nghe nói miệng chúm chím cười, Tế Thế lặng thinh đi với Kỳ Tâm một hồi, rồi đứng lại nói rằng, này anh thất vọng mấy năm nay nghèo cực, ở không yên thân, làm không đắc chí, tôi muốn anh làm xấu, nhảy vô nơm phức, đặng lấy tiền xài đỡ lúc nghèo này, anh nghĩ sao? Họ nói rộng lắm, mình muốn đòi mấy ngàn họ cũng chịu hết. Đã vậy mà họ buộc hai điều này, thứ nhất là nơm mà không được ăn nằm với cô nọ, thứ nhì là hễ chừng nào họ muốn thôi thì mình phải thôi liền. Tôi nghĩ mình chịu tiếng làm chồng đỡ giùm cho cô nọ, chứ không có tình nghĩa gì. Rồi trong ít tháng cô nọ đẻ rồi, hoặc có lâu lắm là một vài năm mình thôi. Việc làm không khó gì mà mình lấy mấy ngàn đồng bạc khỏe quá. Anh tính nghe coi phải lắm, mà sao anh không nơm? Tôi bà con với anh kia làm như vậy khó coi nên tôi không nỡ. Đã vậy mà anh bà con không lẽ tôi đòi tiền, thà là anh lạ, anh kèo này nhiều tiền mới được. Thở này, con nhà tử tế có chữa quan, kiếm người nơm là sự thường, mà cái này buộc hai điều khác hơn người ta, nên nghe lạ quá. Tôi biết ý họ rồi, hai đàn thương nhau muốn ngày sau dày duyên với nhau nên mới buộc như vậy. Họ sợ là sợ bể tiếng trong lúc này nên lật đật kiếm người nơm. Nếu anh mà chịu thì chẳng những là anh muốn bao nhiêu tiền cũng được hết, mà họ lại còn cảm ơn anh lắm. Anh làm việc này đã có lợi mà lại có ơn nữa. Ấy là anh bảo bọc danh giá giùm cho một cô gái thuộc nhà sang trọng trong nước, mà anh cũng bồi đắp đường công danh giùm cho một người bạn tân học đời nay. Anh nghĩ thử coi có nên làm chăng? Kỳ Tâm thọc tay trong túi quần đi lên đi xuống mà suy nghĩ. Tế Thế thấy bộ tịch như vậy thì trong bụng mừng thầm, song không nói chi nữa, cứ đi theo để cho Kỳ Tâm liệu định. Cách chừng 10 phút đồng hồ thì Kỳ Tâm đứng lại ngó Tế Thế mà nói rằng: "Như anh có gặp người đó thì nói với họ, nếu họ cậy tôi nơm thì tôi sẵn lòng giúp giùm cho họ." Tế Thế nghe nói mừng rỡ vô cùng, song không muốn lộ ý cho Kỳ Tâm biết nên dỗ dai Kỳ Tâm mà nói quảng đại rằng: "Chẳng giấu anh làm chi, người ấy cậy tôi đi kiếm người nơm, chẳng dè qua đây gặp anh mà anh lại khứng giúp giùm thì thiệt là may mắn lắm. Vậy anh đi liền với tôi qua Tân An, đặng tính việc cho gấp. Hễ hai đàn tính chuyện tiền bạc với nhau xong rồi thì trong 10 bữa hoặc nửa tháng làm lễ cưới chứ không nên trì hoãn. Mà trước khi anh giáp mặt với họ, tôi muốn hai anh em mình bàn trước với nhau coi bây giờ phải đòi bao nhiêu tiền, đặng tôi liệu thế mà nói với họ. Anh liệu thử coi phải đòi bao nhiêu?" "Không, tôi làm giùm họ mà chơi, tôi không thèm ăn đồng nào hết." Tế Thế nghe nói chân hững, nghĩ thầm: "Nếu anh này không chịu ăn tiền thì mình làm sao có quay hồng?" Nên cả lẽ rằng: "Anh nói vậy sao được, họ sợ mang xấu nên họ cầu mình gánh vác giùm cho họ. Đã vậy mà họ lại nói rộng lắm, dầu tốn hao mấy ngàn cũng chịu hết. Mình phải thừa dịp này mà kiếm tiền chứ. Phận tôi làm thầy giáo, lương hướng cũng rộng nên tôi không cần cho lắm. Chứ còn phận anh nghèo cực, anh làm ơn gánh cái nhục giùm cho người ta, người ta sẵn lòng cho anh tiền nhiều, nếu anh không đòi thì là uổng lắm." "Anh chưa hiểu ý tôi. Anh tưởng tôi chịu nơm con bà phủ nào đó là vì tôi ham tiền bạc nên mới chịu tiếng nhục mà nơm đó sao? Anh tưởng như vậy thì anh lầm. Tôi mà chịu nơm đây là vì tôi thấy đời nay những kẻ giàu sang họ làm nhiều việc đồi bại, nói ra nghe ghê gớm lắm, mà nhờ họ có bạc có tiền, có quyền thế lớn, họ giải tiền bạc mà che mắt thiên hạ, hoặc cậy thế thần mà bịt miệng thế gian, nên họ làm quấy hết sức, mà họ cứ khoe mình là phải, rồi thiên hạ cũng áp nhau mà khen họ là người tử tế. Còn bọn nghèo khổ như tôi đây, dầu chẳng điều chi hết, họ cũng mắng chúng ta là quân khốn nạn, dầu chúng ta có làm phải cho mấy, thiên hạ cũng không ai khen. Đã vậy mà lại có nhiều người là mặt thông thạo, khinh bỉ chúng ta, mắng chúng ta là bọn vô ích của xã hội. Bấy lâu nay tôi quán nhân tình thế thái lắm, trong có dịp mà chỉ cho họ thấy rõ ràng rằng kẻ giàu sang thường hay làm quấy hơn người nghèo hèn, mà lại bọn nghèo hèn chẳng phải là quân khốn nạn hết thảy đâu, mà còn nhiều lúc làm lợi ích cho xã hội lắm. Nay có việc này tôi mới phải ra gánh vác đặng cho nhà giàu sang họ biết tôi chứ, chứ phải tôi ham tiền hay sao mà biểu phải thừa dịp đòi tiền cho nhiều." Chương 7. Tế Thế lắc đầu rùng vai mà nghĩ thầm rằng: "Thằng cha này kỳ quá, anh Trường Xuân có việc, còn nó thì nghèo cực, mình muốn giúp hết cho hai đàn, anh kia khỏi mang tiếng xấu, mà nó lại có tiền xây xài, nên mình mới đem mối. Té ra nó điên quá, chịu nơm giùm mà không ăn tiền. Thôi, nó muốn như vậy thì mình cứ tùy ý nó, chứ phận mình có cần gì, hễ thành sự rồi, bề nào anh Trường Xuân cũng phải đền ơn cho mình, mà nếu ảnh khỏi tốn hao thì chắc ảnh đền hơn trọng lắm, có hại chi mà lo." Tế Thế nghĩ thầm như vậy rồi nói với Kỳ Tâm rằng: "Tưởng là anh đòi nhiều tiền thì còn phải so đi so lại, chứ nếu anh làm giùm không chịu ăn đồng nào hết thì họ mừng lắm, có điều chi trắc trở nữa đâu. Chuyến xe lửa khuya này tôi phải về mà dạy học, vậy thôi luôn dịp này anh đi với tôi qua Tân An mà tính liền cho rồi. Họ căn dặn tôi phải tính giùm cho mau, nếu anh chịu theo tôi mà đi thì chắc họ cảm ơn anh lắm." Kỳ Tâm nói rằng: "Tôi cô thân mà không có nhà cửa chi hết, còn làm việc thì tôi làm đặng coi đời chơi, chứ tôi không cần gì. Anh muốn tôi đi liền với anh cũng đặng." Hai người lên xe trở về chợ Mỹ Tho. Tế Thế ghé khách sạn mướn một căn phòng, còn Kỳ Tâm lại nhà anh em bạn làm một sở với mình, cậy xin phép giùm với tràng sư, rồi về chỗ ở đậu mà nói cho chủ nhà hay rằng mình có việc phải đi xa ít ngày, đặng ở nhà khỏi chờ đợi. Gần 11 giờ Kỳ Tâm trở lại khách sạn mà ngủ với Tế Thế, rồi chuyến xe lửa khuya dắt nhau qua Tân An. Ngồi trên xe lửa, Kỳ Tâm biểu Tế Thế phải thuật rõ cho anh ta coi bà phủ nhà cửa ở đâu, cô gái có chữ quan tên gì và người tình của cô ấy là ai. Tế Thế dụ dự không muốn nói, Kỳ Tâm nói rằng: "Đã muốn khỏi xấu nên cậy tôi nơm mà còn giấu giếm với tôi nữa thì tôi nơm sao cho đặng." Tế Thế bất đắc dĩ phải thuật hết đầu đuôi cho Kỳ Tâm rõ. Kỳ Tâm nghe rõ thì cười mà nói rằng: "Cô nọ cũng là người tử tế, ai dám cười chê mà sợ dữ vậy." Về tới Tân An, Tế Thế dắt Kỳ Tâm về nhà, rồi biểu ở nhà mà nghỉ đặng cho anh ta đi dạy học. Đến trưa tan học, Tế Thế dời, anh em ăn cơm với nhau. Tế Thế nói rằng Trường Xuân có hứa bữa nay qua, vậy chẳng sớm thì tối, nội ngày nay sao cũng gặp mặt với Trường Xuân được. Vì đêm trước hai người thức khuya nói chuyện, rồi lại dậy sớm đi xe lửa nữa, nên hai người đều mỏi mệt, ăn cơm rồi nằm ngủ liền. Kỳ Tâm ngủ được chừng nửa giờ đồng hồ, bỗng nghe tiếng người nói chuyện, giật mình thức dậy, ngóc đầu mà dòm thì thấy Tế Thế đương ngồi nói chuyện nho nhỏ với một người khách, đầu bịch khăn đen, mình mặc áo satin, chân đi dài dàng. Tiếc gì người ấy ngồi dây lưng nên không thấy mặt được. Tế Thế liếc mắt thấy Kỳ Tâm thức dùng hỏi lớn rằng: "Anh thức sao anh?" Kỳ Tâm lầm cầm ngồi dậy, người khách dây mặt lại ngó Kỳ Tâm rồi ngó chỗ khác. Tế Thế đưa tay chỉ người khách và ngó Kỳ Tâm mà nói rằng: "Anh tôi đây là Lê Trường Xuân, làm hội đồng địa hạt ở Bến Tranh." Rồi ngó Trường Xuân mà nói rằng: "Thầy đây là Lý Kỳ Tâm, anh em bạn học của tôi, làm việc bên tòa Mỹ Tho." Kỳ Tâm với Trường Xuân đứng dậy bắt tay chào nhau, rồi Trường Xuân mới mời Kỳ Tâm ngồi. Tế Thế kêu đứa ở nấu ăn tên là thằng Sung, biểu đi ra chợ chơi, chừng 2 giờ chiều sẽ về. Kỳ Tâm ngồi cứ ngó Trường Xuân hoài, còn Trường Xuân thì nhột nhạt, muốn nói chuyện mà kiếm không ra chuyện. Tế Thế muốn làm cho hai người hết bợ ngợ nên tặng hắn, rồi nói với Trường Xuân rằng: "Chuyện anh cậy tôi đó, hôm qua tôi đi chơi bên Mỹ Tho, tôi gặp thầy đây tôi nói chuyện lại thì thầy chịu giúp giùm cho anh, mà không đòi tiền bạc chi hết, vậy anh tính coi bây giờ phải làm sao?" Trường Xuân mắc cỡ, tay cầm gói thuốc cứ trở qua trở lại, mắt thì chăm chỉ ngó gói thuốc, không biết nói sao đặng. Kỳ Tâm ngó ngay Trường Xuân mà nói rằng: "Té ra, thầy đây là người tính cậy tôi làm ơn bảo bọc giùm danh giá cho con bà Phủ đó ha. Thưa thầy, hồi hôm tôi đã có nói cho thầy giáo hiểu rõ ý tôi rồi. Tôi chịu làm việc này là tôi muốn giúp hai đàn mà chơi đó thôi, chứ không phải tôi tính ăn tiền ăn bạc chi đâu. Tôi không có đòi ăn đồng nào hết. Thầy giáo có nói rằng ý thầy muốn giao hai điều. Thứ nhất là tôi đi cưới con bà Phủ mà không được phép ăn nằm với cô ấy. Thứ nhì là hễ chừng nào thầy biểu thôi thì phải thôi. Phải thầy buộc như vậy hay không?" Trường Xuân gật đầu nói rằng: "Phải, nếu thầy mà sẵn lòng làm giùm việc ấy cho xong, tôi cảm ơn thầy lắm. Mà thầy phải lấy chút đỉnh tiền bạc, chứ thầy không nhận tiền thì tôi ái ngại quá." Kỳ Tâm cười gằn mà đáp rằng: "Thầy đừng ngại chi hết, nếu tôi lấy tiền thì còn gì danh giá của tôi. Thầy là người giàu sang, thầy muốn giữ danh giá của thầy cho trong sạch. Tôi tuy nghèo hèn, song tôi cũng biết trọng danh giá của tôi chứ. Có lẽ nào tôi vì đồng tiền rồi đem danh giá của tôi mà chôn dưới bùn, đặng thế cho thầy hay sao? Thầy đừng nói tới chuyện tiền bạc nữa, thầy buộc tôi hai điều, tôi xin phép thầy tôi cũng giao với thầy hai điều. Thứ nhất là ngày tôi đến coi con bà Phủ, bề nào cũng phải làm bộ đi coi rồi mới cưới, chứ phải không?" "Phải." "À, điều thứ nhất là ngày tôi đến coi và ngày tôi đi cưới, cô ấy thấy mặt tôi không được phép khóc. Điều thứ hai, thầy phải nói thiệt cho tôi biết rõ tâm sự của thầy và cô nọ mới đặng." Trường Xuân ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Thầy buộc điều thứ nhất không hại gì, có lẽ tôi dặn cô hai đừng khóc được. Còn điều thứ nhì thì ngặt quá, bởi vì việc riêng của tôi mà tỏ thiệt cho thầy nghe thì kỳ lắm. Thầy dụ dự thì đủ cho tôi biết thầy tính việc này ý thầy dụng lắm. Tôi xin hỏi thầy một lời này. Thầy có tư tình với con bà Phủ, nay cô nọ lỡ có ngán rồi, thầy cậy tôi làm bộ đi cưới chi vậy? Có phải là thầy muốn thiên hạ đừng biết việc quấy của thầy với cô nọ? Thầy muốn cho họ tưởng là cô nọ còn tử tế luôn luôn, nên tôi đi nói mà cưới. Chừng đẻ thì đặt chuyện nói cô đẻ thiếu tháng, đặng giữ gìn danh giá của cô nọ cho tròn, phải vậy hay không?" "Phải, tôi tính cậy thầy đi cưới là có ý muốn cho thiên hạ đừng nghi việc chi hết." "Ừ, nếu muốn cho thiên hạ đừng nghi thì tuy bề trong tôi giả đi cưới mặc dầu, mà bề ngoài thì tôi phải làm như chồng thiệt của cô, thì người ta mới tin, chứ muốn che miệng thiên hạ mà cử chỉ của tôi ai dòm vô cũng đều biết giả hết thảy thì sự xấu của cô nọ càng lộ cho người ta thấy nhiều hơn nữa. Còn tôi, làm ơn không ít lợi chi mà cũng bị mang xấu chung với thầy và cô nọ. Bây giờ, muốn cho tôi cư xử giống như chồng thiệt của cô nọ, đặng cho người ngoài khỏi nghi thì tự nhiên phải tỏ cho tôi biết rõ nguồn cơn mới được chứ. Nếu thầy giấu với tôi nữa tôi không hiểu chi hết thì tôi biết sao mà giúp cho hết lòng đặng." Tế Thế nghe Kỳ Tâm nói thì gật đầu khen phải và nói rằng: "Thầy nói nghe phải quá, ảnh rối trí nên tính không được kỹ. Tuy đối với bà con mình thì làm giả, mà đối với thiên hạ thì phải làm như thiệt vậy mới được chứ. Anh cứ nói thiệt hết cho thầy hiểu, đặng thầy giúp hết lòng giùm cho. Thầy đã chịu giúp cho anh rồi, mà thầy còn cười anh hay sao mà anh sợ?" Trường Xuân thấy vậy mới nói rằng: "Thôi, thầy muốn hỏi điều chi thầy hỏi đi." Kỳ Tâm vấn thuốc hút rồi hỏi rằng: "Tôi thiệt hết tình với thầy, xin thầy cũng ở thiệt với tôi, thì việc mới xong đặng. Thầy có bà con với cô nọ hay không?" "Bà con." "Bà con xa hay là gần?" "Bà Phủ đó là dì ruột của tôi." À, tại bà con gần quá, thầy với cô nọ lân la với nhau thường nên mới gây cuộc gió trăng được phải không? Mà hai người tư tình với nhau đây, tại thầy hay tại cô nọ gây trước? Thầy hỏi tới việc đó thì kỳ quá, thầy làm như tra án vậy sao đặng? Tôi đã giao với thầy là phải nói thiệt hết cho tôi nghe, thầy không muốn nói, thầy lại biểu tôi hỏi, thì phải hỏi chứ. Thầy lấy bà con có chữa rồi thầy sợ xấu, thầy cậy tôi nơm giùm, mà thầy còn muốn giấu với tôi nữa thì thôi, thầy kiếm ai thì kiếm, tôi không thèm giúp cho thầy đâu. Trường Xuân giận đỏ mặt, mà sợ chống cự thì bại sự nên dằn lòng mà nói rằng, thôi, thầy đừng phiền, thầy muốn hỏi thì hỏi đi, việc này tại tôi gây ra, bởi vì cô nọ còn nhỏ dại, nghe lời tôi dụ dỗ nên mới hư như vậy. Phải, dầu thầy không nói tôi cũng biết tại thầy, mà bây giờ việc đổ bể rồi, vậy chứ tình thầy với cô nọ còn yêu mến nhau như xưa, hay là hai người biết lỗi, quyết ăn năn chừa cãi, không còn dám tính gì quấy nữa. Tôi với cô nọ đều là bọn đa tình, cái khối tình của hai đứa tôi dầu xuống dạ đài cũng chưa tan được. Chúng tôi đã nguyện đồng sanh đồng tử với nhau, dẫu kiếp này chẳng đặng về duyên thì kiếp sau ắt tái sanh đặng sum hiệp. Thầy nói tiếng đa tình đó tôi e, không đặng nhằm nghĩa cho lắm. Có lẽ đa tình dục thì phải, bởi vì nếu thầy với cô nọ thiệt là khách đa tình, thì dẫu lửa lòng có lừng lẫy cho lắm đi nữa cũng không đến nỗi làm quấy như vậy. Mà dĩ như có làm lỡ đi rồi thì phải vì tình mà chết, với tình mới phải, chứ có đâu yêu nhau mà lại làm nhục cho nhau mà gọi rằng đa tình. Hai đứa tôi yêu nhau, lửa lòng lừng lẫy chẳng không được, thì là đa tình chứ gì? Vậy chứ theo thầy thì thế nào mới gọi là đa tình? Không lẽ tôi đây dám dạy thầy, nhưng mà theo ý tôi thì khác, đa tình chẳng hề là như thầy với cô nọ đâu. Vậy chứ làm sao? Người mà nuôi cái tình cao thượng hãy gặp người tâm đầu ý hiệp, đồng khí đồng tình, thấy mặt mà bất khuân, vắng tinh sầu não thì tự nhiên phải lo liệu đặng trăm năm kết tóc, cá nước phỉ nguyền, ví như căn duyên trắc trở hay là gì danh nghĩa buộc ràng, phải ôm đồng sầu kẻ than bên bắc, người khóc bên nam, nếu phải chết thì chết cũng vui, thà chết mà tình được cao hơn là sống mà tình thêm khổ. Chớ xưng là khách đa tình mà gặp ai yêu nấy, nay tương tư người này, mai thể thốt với người khác, không kể gì là danh, không biết đâu là nghĩa, miễn phỉ cái tình dục của mình cho được thì thôi. Những người nuôi cái tình thấp thỏi như vậy không được phép xưng là khách đa tình. Trường Xuân nghe Kỳ Tâm luận chữ tình dông dài không hiểu chi hết, ý muốn tính phức việc của mình cho rồi, nên tay gãi cổ miệng nói rằng, thôi, việc đời không hơi nào mà luận, để sau rảnh rang rồi mình sẽ cãi nhau chơi. Bây giờ thầy chịu cưới con em tôi, vậy thì phải tính với nhau coi chừng nào đi nói, rồi bữa nào cưới. Khoan, để cho tôi hỏi thêm ít lời nữa, thầy nói thầy với cô nọ còn đương yêu nhau lắm phải không? Ừ, nếu vậy thì dầu tôi cưới rồi thì thầy cũng cứ qua lại hoài hay sao? Chứ là sao? Việc ấy tại ý thầy không can hệ đến tôi, nhưng mà tôi nghĩ nếu tôi xưng với thiên hạ rằng tôi là chồng cô nọ, mà thầy còn làm như vậy hoài thì tôi bắt buộc rầy rà mới phải, chứ lặng thinh thì thiên hạ cười chê tôi chịu sao đặng. Dầu tôi có qua lại thì cũng núp lén chứ dám để cho ai biết mà thầy ngại. Quân ăn trộm rình mò ban đêm mà người ta còn hay thay, huống chi gian dâm làm sao mà giấu người ta cho đặng. Việc ấy thầy để tôi lo, nếu tôi dạy tôi để giấy lậu ra thì tôi mang xấu, không can chi đến thầy mà sợ. Ủa, tôi là chồng cô nọ tôi cũng mang xấu vậy chứ? Thôi, tôi giao với thầy như vậy, thầy làm sao tự ý thầy, mà hễ thầy sơ thất để chúng hay thì tôi đi, chứ tôi không ở nữa đa. Được, thầy giao như vậy được lắm, thầy còn giao điều nào nữa hay là thôi? Hết rồi, xin thầy cho tôi hỏi lại cho chắc một điều này, tôi phải hết lòng mà gạt thiên hạ đặng cho họ đừng nghi, phải không? Phải, vậy thì xin thầy định coi ngày nào, tôi đi nói rồi ngày nào cưới, tôi xin tỏ trước cho thầy rằng tôi không có cha mẹ bà con nào hết, bởi vậy cưới hỏi gì cũng một mình tôi mà thôi, chứ không ai đi họ. Không hại gì, tôi kệ người ta đi giùm, cho cũng đặng. Tế Thế nãy giờ ngồi nghe hai đàn tính với nhau, không thèm nói chi hết, đến chừng thấy bàn tới việc cưới hỏi mới xen vô mà nói rằng, bây giờ phải cậy người làm mai, dông đặng dắt đến nhà làm bộ co rồi mới nói mà cưới chứ. Trường Xuân đáp rằng, bây giờ biết ai đâu mà cậy làm mai, thôi em chịu phiền làm mai dông giùm chút nhé. Tế Thế gật đầu nói, làm thì làm, này, mà thầy đây á không có áo quần mới, vậy anh phải đưa liền cho thầy, đặt một cái khăn đen, mai một cặp áo lót, một cái quần nhiễu, mua một đôi giày mới và ít bộ đồ mát, chứ đi nói con bà phủ mà y phục lang thang thì coi sao đặng. Trường Xuân gật đầu nói rằng, phải, phải lắm, việc đó để rồi qua lo, em đừng lo. Đồng hồ gõ 2 giờ, T Tế Thế lật đật thay áo đặng đi dạy học. Trường Xuân thấy Tế Thế vô buồng liền chạy theo, rồi vỗ vai và cười mà nói rằng: "Này em, may quá ha, thằng cha coi bộ kỳ cục mà văn nói nghe thông. Qua tưởng phải tốn đến 5-7 ngàn nên qua đã ăn cắp tiền giấu sẵn rồi. Té ra nó nói như vậy thì mình khỏi tốn hao gì hết." Tế Thế làm mặt nghiêm chỉnh mà đáp rằng: "Có nhờ tôi đánh đạo lắm nên thầy mới chịu đó. Việc này hãy xong rồi anh đừng quên ơn tôi đa." Trường Xuân cười mà đáp rằng: "Em lo lắng giùm cho qua, làm sao mà qua dám quên ơn." Trường Xuân liền mở bóp vơi lấy ra một xấp bạc đưa cho Tế Thế và nói rằng: "Này, em lấy tiền này rồi làm ơn mua sắm áo quần giày vớ giùm cho thầy ấy nhé." "Anh đưa bao nhiêu đây?" 50. "Trời ơi, 50 mà mua sao cho đủ. Một cặp áo lót bây giờ hết 25-30 đồng rồi." "Vậy chứ phải đưa bao nhiêu mới đủ?" "Tại ý anh chứ ai biết đâu mà nói. Xong tôi nghĩ người ta không thèm đòi tiền thì mình phải sắm quần áo coi cho được, chứ người ta tử tế mà mình bỏng sẻn thì kỳ quá." Trường Xuân nghe nói như vậy mới lấy thêm 50 nữa mà đưa cho Tế Thế. Rồi hai người dắt nhau đi ra ngoài trước, bàn tính với Kỳ Tâm để Trường Xuân ghé nhà nói trước cho bà Phủ hay. Rồi bữa nào áo quần may xong rồi thì Tế Thế dắt Kỳ Tâm đến coi mắt cô Hai Tuyết. Hễ đi coi xong rồi thì định ngày cưới liền, đặng trong 1 tháng cho rồi. Trường Xuân lại hứa rằng anh ta sẽ qua thường thường đặng mà sắp đặt mọi việc cho an bài. Tế Thế đặt may áo quần và mua khăn dài hết 60 đồng. Chừng các việc xong rồi, anh ta vô nhà bà Phủ mà xin cho Kỳ Tâm đến coi. Bởi Trường Xuân đã có nói trước rồi nên bà Phủ niềm nở, định qua ngày sau cho Kỳ Tâm đến nhà. Đêm ấy bà Phủ nói cho Yến Tuyết biết trước rằng ngày mai sẽ có chồng đến coi và dặn phải ăn mặc cho gọn ghẽ, nhất là đừng có khóc lóc, bởi vì Kỳ Tâm giao điều ấy gắt lắm. Yến Tuyết nghe nói chồng đi coi thì hổ thẹn nên ngồi khóc hoài. Bà Phủ dứt bẩn lắm, cô ta sợ mẹ buồn nên cực chẳng đã phải dâng lời. Bởi vậy qua ngày sau, Tế Thế dắt Kỳ Tâm vô coi thì Yến Tuyết bước ra chào hỏi như thường, chẳng khóc mà cũng chẳng buồn chi hết. Kỳ Tâm ăn mặc đàng hoàng, ngồi coi nghiêm chỉnh lắm, cứ ngó bà Phủ rồi chúm chím cười hoài, đến nỗi Yến Tuyết ra chào anh ta cũng không thèm liếc mắt. Bà Phủ ngồi nói chuyện với Tế Thế một hồi rồi hỏi Kỳ Tâm rằng: "Tôi nghe thầy giáo nói thầy mồ côi thì tôi thương quá, vậy bây giờ thầy làm việc ở đâu?" "Thưa, tôi làm bên Mỹ." "Thầy làm việc mà khá hay không?" "Thưa, làm đủ ăn vậy thôi, chứ có đâu mà khá đặng." "Ờ, đời này vật gì cũng mắc hết thảy, mấy thầy làm việc lãnh lương, bị tiền nhà, tiền chợ rút hết. Tôi coi bây giờ buôn bán hoặc làm ruộng có lẽ khá hơn." "Dạ, tôi cũng biết như vậy. Ngặt gì buôn bán phải có vốn, làm ruộng phải có đất. Phận tôi nghèo nàn coi cút, vốn không có mà ruộng cũng không. Bởi vậy tôi mới ra cầm cái giết kiếm ăn, chứ có phải tôi ham làm việc đó đâu." "Chẳng giấu thầy làm gì, tôi có một chút con gái tôi cưng nó lắm. Tôi thấy mấy người có học thì tôi thương. Ngặt mấy ổng hễ có chữ trong mình á thì cứ làm thầy thông thầy ký, rồi nai sách đi xứ này, mai dời đi xứ khác hoài. Nếu gả con cho mấy ổng thì hơi nào mà thăm con. Bởi tôi sợ như vậy nên tôi mới tính bắt rễ, đặng vợ chồng nó ở hủ hỉ với tôi cho vui." Kỳ Tâm nghe nói thì cười mà không trả lời. Tế Thế mới tiếp mà nói rằng: "Thưa bà tính như vậy thì phải lắm chứ. Bà có một mình cô Hai, mà ruộng vườn có, còn thiếu vật gì nữa đâu. Nếu bà gả cô Hai cho nhà giàu thì tự nhiên cô phải theo chồng, chi bằng bà kiếm người coi cút mà gả, đặng họ ở đây, trước là nuôi dưỡng bà trong cơn ấm lạnh, sau nữa họ coi vườn ruộng cho bà khỏi nhọc lòng." Bà Phủ nghe Tế Thế mở hơi bà thích lắm. Tế Thế với Kỳ Tâm ngồi chơi hơn 1 giờ rồi mới từ giã mà về. Chiều bữa ấy Trường Xuân qua rồi dắt Tế Thế trở vô nhà bà Phủ mà định ngày cưới. Tế Thế chịu lãnh cậy 4 thầy giáo đi họ giùm, còn mâm trầu thì để cho đàn gái xây. Chàng rể với họ đi tới hiệp tại nhà bà Phủ rồi chịu đãi tiệc chứ không rước dâu. Các việc sắp đặt xong rồi, chừng về dọc đường Tế Thế mới nói với Trường Xuân rằng: "Này anh phải đưa vài 300 đồng bạc đặng tôi lo đám cưới mới được chứ. Tuy là họ đàn trai mình khỏi để ăn, hãy gom lại nhà tôi rồi đi luôn vô nhà bà Phủ. Nhưng mà tôi phải lo mướn xe cộ đi rước người ta, chừng về nhà cũng phải sắm rượu trà mà đãi người ta chứ. Lẽ nào để họ ngồi nói chuyện giả hay sao?" Trường Xuân tuy biết Tế Thế muốn kiếm chuyện mà đòi tiền, bởi vì rước họ chừng 5-7 cái xe, về đãi chừng 2-3 gia rượu mà tốn hao gì tới già 300. Song nghĩ lúc mình đang cần anh ta giúp giùm đặng xong việc, nếu mình bỏng sẻn sợ anh ta giận, bỏ sụi, rồi bại hoại việc lớn đi, nên mở bóp phơi lấy 200 đồng bạc đưa cho Tế Thế, chứ không dám cãi lẽ nữa. Sáng bữa sau, bà Phủ đưa ngồi mà tính coi đám cưới phải mời ai, phải đặt cổ Quảng Đông hay là nấu đồ Việt Nam mà đãi, phải may thêm cho con áo gì quần gì, có nên sắm mùng mền hay không. Bỗng thấy ba cái xe kéo ngừng ngay trước nhà, rồi cô Ba Hương bước vô, lại có dắt theo một người đàn bà chừng 45 tuổi, tuy ăn mặc tầm thường mà bộ tịch phong lưu lắm, với một người trạc chừng 22-23 tuổi, mặt mày trắng trẻo, đi đứng khoan thai, y phục đoan trang, nón trắng dài vàng, quần tích so, áo nỉ xám. Bà Phủ bước ra chào hỏi rồi mời hết vô nhà. Cô Ba Hương hỏi thăm lăng xăng, người đàn bà đi theo đó thì ngồi ăn trầu không nói chi hết, còn thầy nọ thì chăm bẩm ngó bà Phủ, lâu lâu lại nghiếc giết vào cửa bù một cái. Bà Phủ hỏi cô Ba Hương rằng, cô đây cũng ở trên Sài Gòn hay là ở đâu? Chị hội đồng đây ở trên Chợ Lớn. Cô xuống dưới này chơi hay là đi có việc chi? Người đàn bà ấy nghe bà Phủ hỏi như vậy thì đáp rằng, bẩm bà, thời này tôi không biết Tân An. Cô Ba, cô rủ đi chơi. Tôi nhân lúc này rảnh rang, lại có thằng nhỏ tôi đi học ngoài Hà Nội, có bệnh nó xin phép về một tháng, nên tôi dắt nó đi xuống dưới này một lần cho biết. Chợ Tân An buồn quá, buôn bán coi cũng lôi thôi. Cô Ba Hương đứng dậy chào bà Phủ rồi bước vô cửa buồn. Bà Phủ hội ý đi theo. Hai người ra đứng tại cửa sau, rồi cô Ba Hương mới nói nhỏ với bà Phủ rằng, này chị, cô đó là vợ hội đồng Bạch ở trên Chợ Lớn, còn thầy đó là con đầu lòng của cô đa. Thầy học trường cao đẳng sư phạm ngoài Hà Nội, còn có một năm nữa thì thi lấy bằng cấp đi làm đốc học. Thầy hội đồng có bà con với tôi, nhà giàu có lắm, mà có phước nên sanh con học giỏi nữa. Tôi thấy thầy em đó nhu mì mà lại bộ xứng với con hai ở đây quá, nên tôi lãnh làm mai, tôi dắt xuống đây đặng coi nó đó đa. Vậy chị biểu con hai nó sửa soạn rồi ra chào người ta, đặng cho họ thấy nó một chút. Con hai đi đâu mà nãy giờ tôi không thấy nó gì chị? Bà Phủ đáp rằng, nó ể mình nên nằm trong buồng. Cô Ba Hương biểu kêu nó dậy thay áo quần, mau đi ra chào khách đặng người ta đi về cho kịp xe. Bà Phủ đứng ngơ ngẩn không biết sao mà nói được. Cô Ba Hương thấy như vậy lại đốc thêm rằng, chị đừng có lo mà, hễ cho thầy coi mắt một chút rồi về, tôi đốc riết, thầy thì thầy cũng chịu, chứ không khó gì đâu. Bà Phủ đứng dụ dự một hồi rồi coi bộ suy nghĩ lung lắm. Cô Ba Hương thúc riết, bà mới nói rằng, cho coi không được đâu cô à. Sao vậy? Tôi đã hứa gả nó rồi. Gả cho ai? Ở đâu? Sao tôi không hay? Tôi gả nó cho một thầy thông làm việc bên Mỹ. Con của ai? Ở đâu vậy? Con của một ông cả ở dưới Rạch Giá. Thầy đó làm việc gì? Làm việc tòa. Bất nhân dữ hồng. Chị gả hồi nào đó vậy? Từ xưa đến rài, còn ít ngày nữa cưới đa. Sao hôm gần Tết chị đi Sài Gòn ghé thăm tôi không nghe chị nói. Lúc đó chưa gả, ăn Tết rồi tôi mới gả. Chị báo hại, làm tôi đi thất công. Cô có lòng thương cháu thiệt, tôi cảm ơn quá, ngặt tôi gả rồi, biết liệu sao được bây giờ. Cô Ba Hương đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi rằng, chỗ này người ta đã giàu mà lại học giỏi, chị không chịu thiệt là uổng lắm. Thế chị gả thì chừng một năm nữa con hai nó được làm bà đốc, sang trọng biết chừng nào. Này chị, không biết chị kiếm thế hồi chỗ đó đặng gả chỗ này được hay không chị? Mình nói con nhỏ, nó chê xa nên không ưng. Họ đi của bao nhiêu mình trả đủ là cho họ, có hại chi đâu mà họ rầy. Mà con mình á, nó không chịu, ai ép nó cho đặng. Phải đa chị? Tính coi xong lắm, chị coi thằng nhỏ này, tướng mạo coi được quá phải không? Bà Phủ đứng suy nghĩ hoài, cách một hồi bà lắc đầu thở ra mà đáp rằng, không được đâu cô, Tôi hứa gả đã định ngày cưới rồi, bây giờ hồi sao được. Thiệt tôi cũng tiếc lắm. Mà trời khiến thầy này không có duyên nợ với con hai tôi, nên thầy mới đến trễ. Vậy thì mình không nên cãi trời. Cô Ba Hương làm mặt buồn rồi bỏ đi ra nhà trước. Cô ngồi nói chuyện lơ là với bà Phủ chừng nửa giờ đồng hồ, rồi Từ Giả dắt cô Hội Đồng Bạch với thầy nọ lên xe mà về. Bà Phủ đưa khách ra khỏi cửa nhà rồi trở vô nằm dào dào, trong trí thầm nghĩ, nếu con mình nó đừng có hư thì mình gả chỗ này xứng đáng biết chừng nào. Người ta đã giàu mà con người ta ăn học đã gần thành thân rồi, xui đã xứng xui mà rể là đáng rể, nghĩ thiệt tức biết chừng nào. Đã biết bây giờ mình biểu đàn kia lui hết thì không khó gì, ngặt con mình nó như vậy mình đâu dám gả chỗ này. Không biết tại sao mà vô phước lắm vậy. Định ngày cưới rồi thì Trường Xuân cứ nói gạt vợ rằng đi diễn các làng đặng cậy hương chức tới ngày tuyển cử. Họ bỏ thăm, cử mình, rồi lén qua Tân An hoài. Lần nào qua cũng ghé nhà bà Phủ, có ý muốn giáp mặt Yến Tuyết, đặng dặn dò ít lời, mà Yến Tuyết hễ thấy Trường Xuân thì rút vô buồn, không chịu cho Trường Xuân thấy mặt. Bà Phủ biểu Trường Xuân phải rao trong nhật trình, đặng cho Lục Châu hay sự bà gả con lấy chồng, làm như vậy cho rõ ràng, lại sao khỏi người ta dị nghị. Trường Xuân vâng lời ghé cậy Tế Thế làm dùm việc đó, và cậy viết luôn một bài đích cua đặng bữa tiệc đám cưới mà đọc nữa. Tế Thế đòi thêm 50 đồng, Trường Xuân đưa liền, không dám cãi. Còn chừng một tuần nữa tới ngày cưới thì thấy ba tờ nhật báo ở Sài Gòn có đăng hỷ tin như vậy. Bổn quán mới tiếp được hồng thiệp, báo tin rằng thầy Lý Kỳ Tâm thông ngôn tại Mỹ Tho là trưởng tử của ông Lý Kỳ Thành, nguyên hương cả ở Rạch Giá, sẽ kết duyên cùng cô Phan Yến Tuyết là ái nữ của bà Phủ Phan Hữu Tiền ở Tân An. Ngày hiệp cẩn định là ngày 31 April 192... Bổn quán cầu chúc cho Lý Phan hai họ hảo hiệp trăm năm, cầm sắc quà hai, miên miên qua điệp. Bà Phủ mượn Trường Xuân gửi thiệp mời bà con xa gần cùng những người quen hết thảy. Bà lại dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, mượn thêm ghế bàn đặng có chỗ hai họ ngồi cho đủ. Kỳ Tâm thấy nhật trình báo tin đám cưới thì trong bụng lo thầm, sợ chủ nợ hay mình cưới con gái bà Phủ áp lại đòi tiền thì biết lấy chi mà trả. Xưa nay mình nghèo nên họ chửi mắng mà trừ, chứ ngày nay mình cưới vợ giàu sang, chi cho khỏi họ đòi. Nếu mình không trả chắc họ làm nhục mình, mà hễ mình bị nhục thì mẹ con bà Phủ cũng không tốt gì đó. Kỳ Tâm tỏ việc cho Tế Thế nghe, Tế Thế chạy vô nói lại với bà Phủ thì bà Phủ buồn thầm. Xong việc đã đến nước này bà không còn dụ dự nữa được, nên bà nói rằng không hại gì, nếu họ không nghĩ họ đến đây họ đòi thì tôi ra tiền mà trả cho họ, không sao đâu mà sợ. Tuy vậy xin thầy giáo làm ơn nói với thầy, nợ chừng 500-700 thì tôi trả được, chơi nhiều quá tôi lo không kham. Tế Thế về nói lại với Kỳ Tâm thì Kỳ Tâm cười mà nói rằng, trong ý bà Phủ tưởng tôi bày chuyện mà giật tiền của bà hay sao? Nếu tôi có như vậy thì hôm nọ tôi đòi đôi 3,000, cần gì mà phải mưu sự cho nhọc trí. Xin anh nói giùm lại cho bà biết rằng tôi lo trước đó là lo giữ giùm danh giá cho bà, chứ phận tôi thì không cần gì đâu. Như họ có đòi nợ bà không trả cũng được, còn nếu bà có trả thì bà giữ giấy tờ đặng sau bà đòi lại tôi, không thiệt hại gì bà đó mà bà lo. Chương 8. Bữa cưới, Kỳ Tâm mặc áo rộng bưng quả ngồi xe đi với Tế Thế và bốn thầy giáo mà vô nhà bà Phủ. Trong nhà bà Phủ chân dọn hực hở, khách khứa đông dày dày, có thầy cai tổng tường và vợ chồng Trường Xuân đủ mặt. Kỳ Tâm làm lễ từ đường và lại mẹ vợ cùng bà con thân tộc rồi mới ra áo rộng mà đại khách. Mãn tiệc rồi, chừng uống rượu champagne, Tế Thế mới đứng dậy đọc một bài đích cua như vậy: các ông, tôi là người tài sơ học xiển đã chưa từng quen đứng nói chuyện giữa tiệc đông người. Lẽ thì tôi phải ngậm miệng ngồi nghe, chứ không nên đến cửa lỗ ban mà múa búa. Nhưng mà hôm nay chúng ta đến dự tiệc này là tiệc bày ra đặng vui mừng cuộc thành hôn của Lý Phan hai họ. Lại tôi với Tân Lan là thầy thông Kỳ Tâm đây, vốn là bạn đồng song. Vậy tôi xin các ông vui lòng cho phép tôi thỏ thẻ mà tỏ đôi lời. Trước là chung vui cùng bà lớn, sau nữa chúc mừng cho đôi bạn mới. Dạ thưa, sách có câu rằng: minh quân lương tể tao phùng dị, tài tử giai nhân tế ngộ nan. Cô hai là con bà lớn đây, sắc tài tột chúng mà lại công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Lúc cô còn ấu thơ đi học thì thầy, bạn thảy đều yêu. Mấy năm nay cô về ở nhà thì ngày đêm lo nuôi dưỡng mẹ già, hôm sớm cứ bạn bè cùng kim chỉ. Cô có sắc mà lại có tài, có đức lại có hạnh, có nhân mà lại có hiếu. Người dường ấy há chẳng phải là gia nhân hay sao? Còn thầy Tân Lan, tuy lúc thầy học gần tốt nghiệp, rủi gia đình tao biến khiến cho thầy trắc trở bước thang mây. Nhưng mà thầy là người độ lượng lớn, chí khá cao, bởi vậy giữa phong ba thầy bền chí vững lòng, tánh đinh sắt càng trui nướng càng thêm cứng chắc. Người dường ấy há chẳng phải là bậc tài tử hay sao? Cổ nhân đã nói, tài tử giai nhân tế ngộ nan. Hôm nay thầy Thông là tài tử, cô hai là giai nhân, mà bà Nguyệt lại sai dây, ông Tơ lại xô bước, khiến cho Nam Bắc dày đoàn, Phùng Loan kết cánh. Ấy là một dịp rất may mắn cho Lý Phan hai họ biết chừng nào. Vậy xin các ông cho phép tôi thay mặt lương bằng quý tộc hai bên mà cầu chúc cho vợ chồng mới trăm năm đầm ấm gia đình, rồi trổ sanh những con rồng cháu phụng. Tế thế đọc dứt lời thì cả tiệc đều vỗ tay lớp bớp. Bà Phủ ngồi cổ với khách đàn bà bên bộ dáng ngang đó, nghe bài đích cua của tế thế thì bà mừng hết sức, mà chừng thấy khách vỗ tay khen ngợi bà lại càng phơi phới trong lòng, nên bà đã không biết hổ thầm mà lại còn cười ngõn ngoẻn nữa. Ai nấy đều ngó chàng rể, có ý trong trả lời đặng coi tướng mạo như vậy mà văn nói thể nào. Kỳ Tâm nghe tế thế khen ngợi Yến Tuyết thì trong bụng tức cười thầm, nghĩ gì nhân tình ấm lạnh vô thường, người giàu sang giàu có hư cho mấy đi nữa thiên hạ cũng khen, còn người nghèo hèn giàu khôn khéo cho mấy đi nữa thiên hạ cũng chê là dại. Ban đầu anh ta khinh bỉ tế thế là đồ vua bợ, nhưng mà anh ta nghĩ lại rằng mình đã hứa lỡ lãnh làm giả dối với người ta, chớ làm trái sao được. Thở này mình giữ lòng thanh bạch thì giữ luôn đi, ai biểu chịu làm giả dối mà bây giờ là dục dặc. Mà bây giờ trả lời mình phải nói thế nào? Thở này mình biết thiên hạ bậy bạ nên mình xa lánh thế tục thì phải quá, sao lại nhỉ dòng làm gì cho khó dễ như vậy. Kỳ Tâm ngồi ngẫm nghĩ muốn nín luôn, ngặt khách dự tiệc họ ngó quá, anh ta nhột nhạt nên bất đắc dĩ phải đứng dậy nói như vậy: các ông có lòng huệ cố đến chung vui cùng nhạc mẫu tôi, mà các ông lại còn là phái thầy giáo là bạn đồng song của tôi, đứng đây thay mặt cho các ông mà xưng tụng tài trí của tôi nữa, thì tôi lấy làm cảm nghĩa vô cùng. Lẽ thì tôi phải tỏ ít lời trước là tạ các ông, sau nữa bài tâm để các ông trông đợi. Nhưng tôi hổ phận tôi tri ý không hiệp thói đời, mà tài tình cũng chẳng bằng chúng bạn, dù tôi có tỏ ra sợ chẳng đáng làm vui cho các ông. Vậy tôi ngửa xin các ông miễn chấp để tôi khuyên mời các ông uống cạn ly rượu này mà mừng cho nhạc mẫu tôi. Kỳ Tâm nói tới đó rồi ngập ngừng, ai nấy tưởng là còn nói nữa. Chẳng dè anh ta cúi đầu rồi ngồi xuống, nên khách chưng hửng hết một chút rồi mới vỗ tay. Tiệc mãn khách cáo từ mà về lần lần. Đến tối thầy Cây Tường với vợ dòng Trường Xuân cũng về. Tôi tới trong nhà dọn dẹp xong hết rồi. Chừng đóng cửa đi ngủ thì bà Phủ kêu con mà nói lớn rằng: hai ơi, sao con không vũ mùng đặng thằng hai nó ngủ? Ngày nay bị khách khứa nó mệt, dọn dẹp cho nó nghỉ cho sớm. Bà Phủ nói như vậy đặng cho tôi tới trong nhà nghe. Xong Yến Tuyết thì cứ ở trong buồng, còn Kỳ Tâm thì nằm ngoài gián trước, không ai thấy mặt ai hết. Cách vài ngày bà Phủ tiếp được một bức thơ của cô Ba Hương nói như vậy: kính gửi lời thăm chị Phủ và cầu chúc cho cháu được dàn sự như ý. Tôi có tiếp đặng thiệp của chị mời đám cưới cho cháu, nhưng vì tôi bận việc nhà không đến mà chung vui với chị được, thiệt tôi lỗi với chị nhiều lắm, vậy xin chị rộng lòng miễn chấp. Tôi có hỏi thăm thì người ta nói chị gả cháu cho chỗ đó thuộc nhà giàu có sang trọng hơn con thầy hội đồng bạch tôi dắt xuống hôm nọ bội phần. Được vậy thì tôi cũng mừng giùm cho chị, và tôi cầu chúc hai con mau đặng có cháu ngoại mà bồng ẩm. Nay kính thơ, Madame Ba Hương. Bà Phủ được bức thơ của cô Ba Hương, bà đọc đi đọc lại hoài, không biết cô nọ nói như vậy là thiệt tình hay là cô đã thấu rõ việc riêng của Yến Tuyết nên kiếm lời khéo khôn mà bao biếm. Bà ăn ngủ không được, cứ nằm tính mưu này kế nọ, đặng bịt miệng thế gian. Bà muốn đi lo cho Kỳ Tâm vô làm việc nhà nước, đặng cho thiên hạ khỏi khinh dễ. Ngặt hễ Kỳ Tâm đi làm việc thì phải dắt vợ theo, còn như có để vợ ở nhà thì lâu lâu nó phải đến thăm một lần, mà Yến Tuyết không chịu thấy mặt chồng thì làm sao cho được. Kỳ Tâm cưới vợ chừng nửa tháng thì Trường Xuân đắc cử được làm cai tổng. Anh ta qua thăm bà phủ trước là báo tin lành cho dì hay, sau nữa dọ coi Kỳ Tâm với Yến Tuyết cư xử với nhau thế nào. Bà phủ thuật chuyện Yến Tuyết không chịu thấy mặt Kỳ Tâm, ngủ riêng mà cũng ăn riêng, thì Trường Xuân mừng thầm, chắc rằng Yến Tuyết vì thương tưởng mình nên không chịu thất tiết với người khác. Bà phủ lại trao bức thơ của cô Ba Hương cho Trường Xuân xem rồi nói rằng, hôm nay dì được bức thơ ấy thì dì buồn lắm. Dì chắc là cô Ba Hương biết việc của mình nên cô nhạo báng. Vậy cháu phải tính coi có kế chi mà làm cho Kỳ Tâm có chỗ ăn, chỗ làm, đặng họ đừng khinh bỉ thì dì mới yên tâm được. Trường Xuân ngồi suy nghĩ một hồi rồi tính với bà phủ, để anh ta xuất một muôn đồng bạc vốn mà kêu anh em Hùng thêm một muôn đồng nữa, đặng lập một tiệm mua lúa tại chợ Tân An, để rồi cho Kỳ Tâm đứng làm tổng lý. Làm như vậy bà phủ khỏi bị người ta chê cười kiếm rễ nghèo, còn Kỳ Tâm khỏi đi xa mà mắc ở ngoài tiệm nên không gần gũi Yến Tuyết đặng. Bà phủ nghe tính như vậy thì bà lấy làm vui lòng nên khuyên Trường Xuân phải lo tán thành việc ấy cho mau. Trường Xuân lâu nay giấu vợ để dành tiền riêng được 5.000 đồng. Anh ta đi qua Mỹ Tho vay thêm 5.000 nữa và rủ anh em Hùng thêm 10.000, cộng lại là 2 muôn. Mới mướn 5 căn phố tại Tân An mà làm tiệm lúa rồi để cho Kỳ Tâm đứng làm tổng lý. Từ ngày Kỳ Tâm ra coi tiệm lúa thì mắc lo buôn bán nên ít hay về nhà bà phủ. Tuy vậy mà hễ bữa nào anh ta về thăm thì làm như chàng rể thiệt. Rầy thằng Quế sao không coi sửa chuồng bầu câu, hỏi chính hữu sao không lo hái trầu. Anh ta khoác nạt ôm sờm, dọn đầu này, dẹp chỗ nọ. Duy có một điều là không thèm thấy mặt Yến Tuyết. Có một ngày kia, Yến Tuyết đương ngồi lặt rau dưới nhà bếp. Kỳ Tâm thấy thằng Quế đương leo bẻ dừa, anh ta mới lần ra đứng coi. Anh ta liếc thấy Yến Tuyết, liền dây mặt chỗ khác không thèm ngó. Yến Tuyết thấy anh ta thì hổ thẹn nên cũng lật đật đi lại, dựa vách mà núp. Nhà bếp đóng vách dán nên trống trải, ở trong dòm mấy lỗ thì thấy ở ngoài tỏ rõ lắm. Yến Tuyết đứng trong lén dòm ra thì thấy Kỳ Tâm bộ đứng đàng hoàng, mặt mày nghiêm chánh chứ không phải lao chao giúp giấc như Trường Xuân vậy. Cô ta dòm rồi hổ ngươi muốn dây mặt chỗ khác, mà hễ dây chỗ khác rồi lại muốn dây trở lại dòm nữa. Bởi vậy cô ta núp mà dòm cho đến chừng Kỳ Tâm trở vô nhà cô mới thôi. Đêm ấy cô ta so sánh Kỳ Tâm với Trường Xuân, cô ta suy nghĩ Kỳ Tâm tuy nghèo mà tướng mạo như vậy thì hơn Trường Xuân bội phần. Rồi cô ta lại nghĩ rằng nếu Trường Xuân là đồ chạ thì thằng cha này cũng chẳng nên thân gì, bởi vì nếu nó là người biết liêm sĩ, trọng phẩm giá, lại có lẽ nào nó chịu lãnh gia tù nhơ nhút như vậy. Ôi thứ đàn ông thời nay, kẻ gì danh, người gì lợi, họ có biết danh giá là gì mà suy nghĩ cho thất công. Này, mình biết tâm tánh của họ thì đã trễ rồi, nghĩ thiệt tức quá. Bữa nọ trong nhà có đám kỵ cơm cho quan phủ, bà phủ biểu Kỳ Tâm gửi thơ mời Trường Xuân và dặn mời luôn Tế Thế nữa. Yến Tuyết, một là vì nghe có tiếng Trường Xuân thì giận, hai là vì sợ thấy mặt Kỳ Tâm thì hổ ngươi, nên rút ở dưới nhà bếp phụ với chị chính hữu nấu nướng, không chịu lên nhà trên. Đến chừng cúng, Trường Xuân hỏi sao Yến Tuyết không ra lại thì bà phủ nói rằng, con đó nó có ngán, nó mắc cỡ nên không chịu ra. Trường Xuân nói tự nhiên rằng, chà, màu có dữ ha, nếu vậy thì nội năm nay dì có cháu ngoại rồi. Kỳ Tâm thấy Trường Xuân nói hẳn hòi, không bợ ngợi chút nào hết thì trong bụng ghét lắm. Song anh ta đã nhàm thấy thế tình giả dối nên ngồi chúm chím cười, không lộ mồi ghét ra cho ai biết. Cúng rồi dọn cỗ trên bàn, Kỳ Tâm, Trường Xuân với Tế Thế ngồi lại ăn uống. Trường Xuân uống vài ly cỏ nhát thì ngà ngà nói chuyện ôm sờm, nhất là anh khoe khoang về sự mình mới đắc cử cai tổng. Tế Thế nói hùa theo rằng, tôi nghe anh đắc cử thì tôi không mừng chi hết, bởi vì tôi đã biết trước có ai mà dành với anh cho đặng. Anh đã học giỏi mà lại giàu có hơn người ta hết, như vậy anh làm cai tổng mới xứng đáng, chứ họ lôi thôi quá làm tổng tèo gì. Ý tôi muốn làm chức gì nữa kìa, chứ làm tổng mà sang trọng bao nhiêu. Ngặt ông gia tôi muốn như vậy, tôi phải chịu theo ông, chứ tôi có ham làm mà chi đâu. Anh được rồi anh nói như vậy, chứ đời này có chức nào mà sang trọng hơn chức cai tổng. Mình làm chức tổng có lương bổng mà khỏi bị đổi. Mình lại gần gũi với dân hơn các ông quận hết thảy. nghĩ coi có phải là sướng hay không. Chú mày tưởng tôi ham tiền, người ta nên ra tranh chức tổng đây hay sao? Tôi làm đặng dị chơi vậy chứ phải tôi cố ăn tiền bạc ai đâu. Anh nói vậy mà nếu dân nó đem tiền lên cho anh lấy không nè? Không phải, tôi nói tôi giữ thanh liêm, họ đem tiền họ cho, mình dạy gì mà không lấy. Kỳ Tâm ngồi lặng thinh mà nghe, trong trí thầm tính không thèm cái lẽ chi hết, bởi vì chí hướng của hai người nay không giống mình. Nếu nói cho ra lẽ thì phải mít lòng chứ không ít gì, bởi dí dầu mình nói phải cho mấy họ cũng không thèm nghe. Xong anh ta nghe Trường Xuân nói nhiều tiếng trái tai quá dằn không được, nên buông đũa mà nói rằng: những lời hai anh nghị luận nãy giờ, nếu đem ra mà thuật lại cho thiên hạ nghe, thì ai cũng đều khen phải, bởi vì chỗ chủ hướng của người đời nay đều dậy hết thảy. Thiệt tôi không dám nói hai anh nói sai, nhưng mà theo ý riêng của tôi thì người ngoài đời nay họ hiểu nghĩa hai tiếng sang trọng lầm không biết chừng nào. Tôi hỏi thử hai anh, vậy chứ sang là gì? Được người ta kính trọng thì là sang chứ gì? Phải, nhưng mà muốn cho người ta kính trọng thì phải làm sao? Phải làm quan lớn, phải có tiền nhiều thì người ta kính trọng chứ sao? Tệ lắm. Vậy mà thuở nay tôi tưởng người nhân đức từ hạnh, người có chí lớn chí sâu thì thiên hạ kính trọng chứ. Kỳ Tâm nói tới đó rồi rùng vai lắc đầu không thèm nói nữa. Cách một hồi anh ta lại hỏi Trường Xuân rằng: hồi nãy anh nói rằng họ đem tiền họ cho, mình dạy gì mà không lấy. Anh là người giàu lớn mà anh lại làm chức cai tổng, nghĩa là dân mấy làng trong tổng đều phải ở dưới quyền của anh hết thảy. Anh thiếu tiền ăn hay sao mà họ đem họ cho anh còn lấy nữa? Lại anh hạ mình thò tay mà lấy tiền của kẻ bề dưới là kẻ ngu dại nghèo hèn hơn anh, vậy anh không hổ hay sao? Nói như dượng vậy thì ai thèm làm làng làm tổng. Trời đã biểu hễ kẻ dại nuôi người khôn, nếu có việc đến cầu lại mình mà dương tiền thì mình lấy có hại gì? Nếu mình làm bộ thanh liêm, nó cho người khác ăn cũng vậy. Trời ơi, vậy mà hả, thuở nay tôi tưởng người khôn dạy kẻ dại, người trên giúp kẻ dưới nữa chứ. Kỳ Tâm chắc lưỡi lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài sân. Yến Tuyết nằm trong phòng lóng tai nghe Kỳ Tâm cãi lẽ với Trường Xuân thì cô ta tức cười thầm, tức rằng mình không có thể chạy ra mà phân phải quấy được. Một ngày khác Trường Xuân qua thăm dì, tình cờ lại gặp Kỳ Tâm ở ngoài tiệm cũng về đó. Bà phủ nghĩ nhờ Trường Xuân lo liệu nên việc nhà yên ổn, chẳng còn chi bà mang tiếng chê cười, lại cũng nhờ Kỳ Tâm thiệt tình nên chuyện giả dối mà không ai biết hết. Bởi vậy bà thấy có đủ mặt khai người thì bà vui mừng, bèn hối chính hữu nấu cơm, sai thằng Quế mua rượu đem về dọn cho hai người ăn uống. Kỳ Tâm thì cứ giữ tánh tình nghiêm nghị, làm cho người ta không kêu, buôn bán có lời nhiều mà không ỷ. Còn Trường Xuân mỗi lần qua đều không thấy được mặt Yến Tuyết, bởi vậy giàu giàu, gương mặt, coi chẳng được vui. Chừng hai người ngồi ăn cơm uống rượu, nói chuyện với nhau, Trường Xuân muốn khoe mình học giỏi nên nói chuyện với Kỳ Tâm rằng: học trò đời nay, lôi thôi quá, không chịu cố tâm mà học đặng thi lấy bằng tốt nghiệp với người ta, để lo chơi bời hoài, rồi thì đứa học nửa chừng bỏ ra trường, đứa thì đi thi, nhào hỏng chân hỏng cẳng. Anh trách học trò không lo học thì là phải lắm. Đã biết trong đám học sanh có đứa như tôi đây vì gia đình tao biến nên phải trở bước giữa đường, lại cũng có đứa siêng học lung, xong bị giận hội chẳng may nên thi không đậu. Tuy vậy mà phần đông tại ham chơi mà bỏ học, tại không lo nên thi rớt. Bởi vậy, lời anh mới trách móc đó thì đáng, chứ không phải là trách quan. Nhưng mà anh lại nói sao không ráng học đặng thi lấy cho đặng cái bằng tốt nghiệp như người ta. Nghe ra dường như người ta học chủ hướng thi cốt lấy cho đặng cái bằng tốt nghiệp, chứ không phải học cốt tu tánh lập thân. Nói như vậy tôi e không đặng chánh đáng cho lắm. Tánh dượng nó sao kỳ quá, tôi nói việc gì cũng cãi lẽ hết thảy. Đi học á thì phải ráng mà lấy cho đặng cái bằng tốt nghiệp, chứ thứ đồ đi học cả đời mà không có một tấm giấy lộn thì ai coi ra gì. Cái bằng tốt nghiệp có phù phép làm cho mình sang trọng lắm hay sao mà anh biểu mỗi người phải có mới được? Vậy chứ dượng không biết hay sao? Đời nay muốn về giúp việc cho nhà nước, bất luận là sở nào, đều phải có bằng tốt nghiệp mới được. Nếu học mà không có bằng tốt nghiệp thì đi làm việc ngoài bậy bạ, chứ làm việc chi nên thân? À, bây giờ tôi mới hiểu ý anh. Té ra, học là cốt chứ có bằng tốt nghiệp đặng kiếm ăn. Tôi xin lỗi với anh, để tôi nói việc của tôi cho anh rõ. Không biết, hồi anh đi học chủ hướng của anh thế nào? Chứ phận tôi đây, hồi tôi đi học thì tôi quyết mở trí cho rộng, rèn lòng cho ngay. Học tài cho hay, tập tánh cho cứng, nghĩa là hung đúc cho đủ tài liệu để mà xung đột với đời. Nếu mai thì lấy bằng, đậu tốt nghiệp cũng tốt, dầu rủi thi rớt cũng không cần. Chứ không phải tôi đi học mà chủ hướng thấp thỏi quá như vậy đâu. Trời ơi, đi học phải cốt lấy cho đặng bằng tốt nghiệp đặng làm thầy. Thế làm thầy thì phải cốt kiếm cho được một con vợ giàu. Như lật đật quá không chờ chỗ giàu đặng, phải cưới vợ nghèo thì phải cốt gạt gẫm trợn trạc những kẻ quê mùa dốt nát mà lấy tiền đặng làm giàu cho mau. Mà hễ có tiền nhiều á thì phải cốt lên làm ông cho được. Ai á mà trong nhà nhiều tiền, thiên hạ kêu ông thì mới thiệt là sang trọng. Chủ hướng của người mình hay quá mà xưa nay tôi không biết. Cứ lo gìn lòng thanh bạch, tập chí chánh kiên nên trong túi không có tiền. Đi ra họ khinh dễ hoài. Thiệt, tôi làm bậy quá. Trường Xuân muốn cãi nữa, song thấy Kỳ Tâm có sắc giận, sợ cãi sanh rầy rồi mít lòng, nên anh ta cười gượng mà nói rằng: tánh ý dượng kỳ quá, không có giống tánh ai hết. Yến Tuyết ngồi trong buồng nghe hết những lời nghị luận của hai người, làm cho đêm ấy cô nằm suy nghĩ hoài, ngủ không được. Chương 9. Bóng quang âm thấm thoát, mới hè lúc trước mà hôm nay đã đến tiết trung thu. Kỳ Tâm đứng coi tiệm lúa, đã lanh lợi mà lại siêng năng, mới làm mấy tháng mà tính phỏng ra thì có lời gần 4.000 đồng bạc. Trường Xuân với mấy người hùng ai cũng đều khen ngợi. Nhưng mà không ai nói tới số tiền lương bổng, cứ biểu ráng mà làm, hễ có lời thì họ sẽ liệu mà thưởng công. Bước qua đầu tháng 9, bà phủ tính Yến Tuyết đã gần tới ngày khai qua rồi. Bà nghĩ chồng cưới cô mới có 6 tháng, nếu cô khai qua trong lúc tháng 9, tháng 10 hoặc tháng 11 cũng đều bị người ta dị nghị. Bà mới lập kế rước thầy thuốc đến coi mạch. Trước mặt thầy thuốc thì bà xin hốt thuốc an thai. Mà chừng thầy thuốc về rồi thì bà nói với tôi tớ ở trong nhà hoặc với người lân cận rằng thầy thuốc coi mạch cho Yến Tuyết, nói thai cô nóng lắm nên sợ khai qua gấp trong lúc đầu tháng 10. Thiệt, quả cuối tháng 9 thì Yến Tuyết lâm bồn, sanh đặng một đứa con trai tóc đen chạy, cân nặng hơn 3,5 kg. Mà bà phủ than trời trách đất, bà nói rằng thằng nhỏ sanh thiếu tháng nên yếu lắm. Lối sớm ai đến thăm, bà cũng nói mẹ con nó ngủ, nên không ai thấy mặt thằng nhỏ được. Lúc Yến Tuyết lâm bồn thì Kỳ Tâm mắc đi chợ lớn bán lúa, không có ở nhà. Chừng Kỳ Tâm về tiệm, nghe nói thì lật đật chạy vô nhà, hỏi thăm lăng xăng, đặng cho thiên hạ khỏi nói nhiều chuyện. Bà phủ thấy anh ta thì làm bộ mừng rỡ mà nói rằng: nó chuyển bụng có một mình tao ở nhà, tao sợ quá. Hôm trước ông thầy coi mạch nói thiệt là nhầm. Ông nói thai nó yếu, sợ phải đẻ thiếu tháng. Thiệt, quả mới có 7 tháng. Thằng nhỏ yếu một chút mà coi bộ dễ nuôi, không hại gì. Chà chà, nó giống mày, tợ như khuôn đúc. Kỳ Tâm thấy bà phủ ngồi nói tự nhiên, chẳng chút nào bợ ngợ thì tức cười thầm, nên nó diễu lại rằng: tôi không phải thầy thuốc mà tôi cũng biết thể nào vợ tôi cũng phải đẻ thiếu tháng. Còn con tôi nó giống tôi chỗ nào đó má ha. Kỳ Tâm thì nói chơi, mà bà phủ tưởng anh ta nhạo báng nên mắc cỡ lặng thinh không đáp lại. Kỳ Tâm vừa muốn trở ra tiệm thì thấy xe hơi ngừng ngoài cửa, rồi Trường Xuân bước vô hỏi rằng: nghe nói con hai nó đẻ con trai phải không gì? May quá ha. Bà phủ gật đầu chứ không nói chi hết. Trường Xuân cậy bà phủ vào bồng thằng nhỏ ra cho anh ta xem. Kỳ Tâm thấy có chính hữu vô ra và có thằng Quế đương rót nước, lấy thuốc lộn xộn. Sợ Trường Xuân vô ý nói ló mời tôi tới trong nhà nó nghi, nên anh ta cản không cho bồng ra, nói rằng thằng nhỏ yếu lắm, không nên bồng ra ngoài gió. Trường Xuân nài nỉ hoài, túng thế bà phủ phải vô mà bồng, chẳng dè vô buồng Yến Tuyết không chịu cho bồng. Trường Xuân ngồi nhiêm nhiễm không được vui, bà phủ mới hỏi bây giờ đi khai sanh đặt tên gì. Kỳ Tâm biểu đặt tên Lý Kỳ Phùng. Trường Xuân lại cãi, biểu phải đặt là Lý Trường Phùng. Kỳ Tâm giận nên nói rằng: vậy thôi, thì anh đặt nó là Lê Trường Phùng luôn thể, chứ để nó họ Lý mà làm gì? Chuyện mình tính giấu mà bây giờ anh muốn làm cho thiên hạ biết hay sao? Trường Xuân sụ mặt muốn gây với Kỳ Tâm, Bà Phủ thấy vậy mới nói rằng, chuyện không có đáng gì mà hai anh em bay cãi lẽ cho thất công. Thôi, con của nó đẻ, vậy để tao vô hỏi nó coi nó định đặt tên gì, tự ý nó. Bà Phủ vô buồn hỏi Yến Tuyết thì Yến Tuyết biểu phải đặt tên là Lý Kỳ Phùng. Bà Phủ bước ra nói lại thì Trường Xuân giận đỏ mặt, cáo từ, đi về liền. Cách chưa đầy một tháng Trường Xuân lẻo đẻo qua nữa. Qua ngồi hút chưa tàn điếu thuốc thì lại thấy Kỳ Tam ở ngoài tiệm lơn tơn đi vô. Kỳ Tam gặp Trường Xuân mừng rỡ và nói rằng, này anh, tôi mới làm, đặng một việc lợi lớn quá. Trường Xuân nhìn thấy Kỳ Tam thì không được vui, nên Kỳ Tam nói như vậy mà anh ta cũng không thèm hỏi có việc gì, lại dây qua hỏi bà Phủ rằng, hôm nay con hai nó mướn vú cho thằng nhỏ bú hay cho nó bú? Bà Phủ đáp rằng, cho nó bú, có vợ thằng Thiền ở một bên đây, sữa nó tốt quá, nếu mướn nó nuôi cũng được. Trường Xuân hỏi rằng, nếu có vú sẵn như vậy, sao không mướn người ta cho bú? Dì hỏi mà mướn đi, họ nuôi một năm chừng 60 đồng, tốn hao bao nhiêu đó mà sợ, để cho bú cực nhọc, chịu sao nổi. Kỳ Tâm ngồi nghe Trường Xuân biểu như vậy, mới xen vô, mà nói rằng, tôi tưởng đàn bà có con thì cho nó bú tốt hơn là mướn vú. Trừ ra có bệnh hoạn sữa không được tốt thì mướn vú hoặc là cho uống sữa bò. Chứ cần gì mà phải mướn vú? Trừ ra có bệnh hoạn sữa không được tốt thì mướn vú hoặc là cho uống sữa bò chẳng nói làm gì. Chứ nếu mình sữa nhiều và tốt thì cần gì phải mướn vú? Trong việc nuôi con, có ai bằng mẹ được? Mình sanh con cho nó bú, dỗ nó ngủ, bồng nó chơi, tập cho nó đi, gần gũi nó luôn. Nó mới triệu mến rồi ghi cái tình thân ái cho ngày sau. Chứ nếu mình ỷ có tiền mướn người ngoài nuôi thì sợ e nó theo tánh tình người vú mà không gây đặng cái tình mẫu tử nữa. Trường Xuân nghe Kỳ Tâm nói như vậy thì giận nên quạo mặt mà nói rằng, tôi á tính việc gì Dượng cũng đều ngăn trở hết thảy, chuyện không can hệ đến Dượng mà Dượng cãi chi vậy? Kỳ Tâm cười mà nói rằng, tôi lấy chánh lý nói nghe chơi đó thôi, chứ ai làm sao thì làm, can cập gì đến tôi mà tôi cãi. Kỳ Tâm nói tới đó liếc thấy thằng Quế đương lấp ló nơi cửa buồng, anh ta sợ ló mòi nên nói tiếp mà nói lớn rằng, tuy nói như vậy, song mướn vú hay là cho bú đều tại ý vợ tôi, chứ nào phải má tôi hay là tôi mướn mà đặng sao? Bà Phủ liền nói rằng, thằng hai nó nói đó phải lắm đà, thôi để tao hỏi lại coi nó chịu mướn vú hay không. Bà đứng dậy đi vô buồng một hồi trở ra nói rằng, con nó nói con nó đẻ thì nó nuôi, nó không chịu ai nuôi hết. Kỳ Tâm nghe nói thì chúm chím cười, còn Trường Xuân thì giận cành hông, dục đứng dậy chắp tay sau đít đi qua đi lại dài khua dưới gạch nghe lớp bớp. Trường Xuân ra về có bộ giận lắm, giận Kỳ Tâm sao cứ theo can dự việc của Yến Tuyết hoài, giận Yến Tuyết sao mọi việc đều vừa theo ý của Kỳ Tâm không chịu nghe lời mình, đặt tên con nói theo Kỳ Tâm mà mướn vú cũng phải làm theo ý với Kỳ Tâm. Rồi anh ta giận luôn tới bà Phủ, nói sao bà Phủ cưng trọng Kỳ Tâm, kêu Kỳ Tâm bằng thằng hai nghe ngọt xớt. Anh ta giận rồi lại nghi rằng, hay là hai đứa này nó gạt mình, nói với mình rằng cưới giả, mà rồi chúng nó làm vợ chồng thiệt. Trường Xuân nghĩ tới đó thì trong bụng hầm hầm, tính thầm rằng nếu có vậy thì mình đuổi Kỳ Tâm đi liền, mà trước khi đuổi nó mình phải làm cho nó khốn hại, cho nó biết mình. Năm ấy lúc gần Tết, mỗi ngày lúa lên giá thêm hoài, bởi vậy Kỳ Tâm lớp thì mắc đi chịu giá rồi đặt bạc cọc cho điền chủ, lớp mắc đi chợ lớn bán lúa, công việc dồn dập không có một giờ nào rảnh. Lối rằm tháng giêng, ba chiếc chài chở lúa đã lên gần tới chợ lớn rồi nên anh ta phải đi xe lửa lên theo mà cân cho nhà máy. Anh ta mua vé hạng nhì, xe bên Mỹ Tho qua vừa mới ngừng, anh ta lật đật bước lên xe thì thấy có cô Sáu Nhiễu là con gái của ông phó tổng tài ngồi trong xe. Anh ta dụ dự muốn qua xe khác mà ngồi, song anh ta nghĩ rằng người ta ở bạc tình với mình thì người ta hổ ngươi, chứ mình có việc gì mà lánh mặt. Nghĩ như vậy nên Kỳ Tâm bước lên xe, dở nón mà chào rồi ngồi ngay mặt cô Sáu Nhiễu. Trong cái xe ấy có cô Sáu Nhiễu với một ông tóc bạc qua râm, chứ không có ai nữa hết, mà hai người ngồi cách xa nhau nên Kỳ Tâm chắc là không quen biết nhau. Anh ta liếc coi thì thấy cô Sáu Nhiễu mặc áo màu thiết, quần hàng trắng, tay mặt đeo một chiếc đồng hồ chạm mắt tre, tay trái đeo một chiếc vàng, hai tay đều quấn hộp, còn cổ thì đeo ba sợi dây chuyền. Tuy cách nhau đã 4-5 năm và cô đã có chồng lâu rồi, nhưng mà tướng mạo không đổi cho mấy. Sáu Nhiễu thấy Kỳ Tâm ăn mặc sạch sẽ, tướng mạo đàng hoàng thì cũng cứ theo ngó hoài. Chừng xe lửa chạy qua khỏi cầu Tân An rồi cô mới hỏi rằng: Xin lỗi thầy, không biết thầy có phải con Bắc Cả ở dưới Rạch Giá hay không? Kỳ Tâm cười và đáp rằng: Thưa phải, chẳng hay cô ở đâu mà biết tôi. Cô Sáu Nhiễu cũng cười mà nói rằng: Thưa, tôi gốc cũng ở Rạch Giá. Kỳ Tâm thấy cô ta dạng dĩ đến thế thì tức thì cười thầm trong bụng, không muốn hỏi han chi nữa, nên mở gói nhật trình ra rồi ngồi chống tay trên khuôn cửa mà đọc. Sáu Nhiễu ý muốn nói chuyện nữa, song cô thấy Kỳ Tâm dây mặt chỗ khác, còn ông đi chung xe thì ngó trân trân làm cô mắc cỡ, nên cô dở quả sách lấy trầu ra ăn không hỏi chi nữa hết. Xe tới bến Lức, ông tóc bạc qua râm đó xách dù đi xuống, làm cho trong xe còn có Kỳ Tâm với cô Sáu Nhiễu mà thôi. Xe vừa rút chạy, cô Sáu Nhiễu dùng hỏi rằng: Thiệt thầy quên tôi hay sao? Kỳ Tâm liền buông tờ nhật trình rồi ngó cô ta mà đáp rằng: Tôi nhớ cô lắm chứ, dẫu 1000 năm nữa tôi cũng chưa quên được. Thầy nhớ tôi, sao hồi nãy thầy hỏi tôi ở đâu? Tôi làm bộ không biết cô, là vì tôi không muốn biết cô làm chi nữa. Sao vậy? Cô hỏi câu đó tôi không biết sao mà trả lời. Vì khi trước rủi tôi biết cô đến mấy năm nay tôi não nề lung quá, nếu bây giờ mà tôi biết nữa thì khó quá. Thầy nói sao đó? Tôi nghe không rõ. Thôi, chuyện cũ nhắc lại không vui, xin cô giả quên tôi luôn cho yên. À, tôi hiểu rồi. Bây giờ thầy cưới đặng con bà Phủ, thầy giàu sang không muốn nhìn biết đến những người quen thuở trước nữa chi? Kỳ Tâm nghe nói trớ trêu như vậy thì giận đỏ mặt, nên dây mặt ngó ngoài cửa mà đáp rằng: Thuở nay thiên hạ bạc tôi, chứ nào tôi có bạc ai đâu mà cô nói vậy. Ai bạc thầy? Chứ tôi có bạc thầy đâu. Xin lỗi cô không bạc tôi, mà sao mấy lời cô nói dưới tàu rồi cô quên hết đi? Những lời tôi nói với thầy tôi nhớ hoài, chứ nào tôi có quên đâu. Cô không quên mà sao nhà tôi suy sụp rồi cô lại bỏ tôi mà ưng chỗ khác? Việc vợ chồng là tại cha mẹ định, tôi đâu dám cãi. Tại cha mẹ cô thì cô cũng phải nói cho tôi biết, chứ sao tôi nghe cô ưng chỗ khác. Tôi lật đật viết cho cô một bức thơ, cô không thèm trả lời. Rồi sao cô đi chợ gặp tôi, cô lại làm lơ là vậy? Tôi có được thơ từ chi của thầy đâu, còn tôi đi chợ gặp thầy hồi nào? Kỳ Tâm ngồi thở ra không thèm trả lời. Cô Sáu Nhiễu cũng ngồi lặng thinh một hồi rồi nói rằng: Tôi nghe lời cha mẹ ưng chỗ này, mấy năm nay tôi buồn quá. Bên chồng tôi thiệt á là giàu, ngặt chồng tôi nó kỳ lắm, không lo làm làng tổng với người ta, cứ đi theo mèo đàn chó điếm, xài tiền phá của hoài, nói không đặng. Cô Sáu Nhiễu liếc thấy Kỳ Tâm cứ đọc nhật trình không thèm nghe thì cô mắc cỡ nên không nói nữa. Chừng xe lên tới Phú Lâm, cô mới hỏi rằng: Thầy đi Sài Gòn có việc chi hay là đi chơi? Tôi đi chợ lớn bán lúa. Rồi thầy ra Sài Gòn hay không? Có lẽ khi cũng ra. Thầy ra Sài Gòn ở nhà hàng hay là ở đâu? Chưa biết chắc. Lần nào tôi đi Sài Gòn tôi cũng ở nhà hàng Nam Việt. Chuyến này lên tôi cũng ở đó nữa. Ở chỗ nào quen thì có dễ một chút, chứ đi một mình mà ở chỗ lạ, tôi sợ quá. Xe tới chợ lớn vừa ngừng thì Kỳ Tâm đứng dậy, giở nón chào cô nọ rồi xuống xe đi tuốt. Cô dòm theo thì thấy anh ta ra khỏi nhà giấy rồi lên xe kéo mà đi, không thèm ngó lại. Kỳ Tâm biểu Sa Phu chạy ra Bình Tây, ngồi trên xe nhớ đến cô Sáu Nhiễu thì chán ngán tình đời, chẳng hiểu người lòng dạ thế nào mà trước bạc tình sao chẳng biết hổ ngươi. Nếu rủi gặp nhau thì phải trốn tránh mới phải, mà ví dầu không trốn đặng thì cũng phải làm lơ giả bộ không biết, chứ đâu lại bươi chuyện cũ ra mà nói. Bụng người đời khó lường thai, việc xấu hổ mà họ lấy làm vinh diệu, lẽ gian tà mà họ công nhận thẳng ngay. Đã phụ người rồi mà gặp người còn lại trách người, đã có chồng rồi mà gặp người mình phụ trước lại đem chỗ xấu của chồng ra mà nói, rồi lại chỉ chỗ mình trú ngụ cho trai biết nữa, coi có ghê gớm hay không. Kỳ Tâm nhớ các điều ấy, dùng cười ra tiếng làm cho Sa Phu không hiểu gì chi, nên ngoái đầu lại mà ngó. Kỳ Tâm nói thầm trong trí rằng: Nhân tình ấm lạnh, thế thái bạc đen, không biết sao mà nói cho hết được. Ôi thôi, mình cũng ráng chóng mắt coi, đời chơi,